Chương 1082, Thương Thiên Hại Lý Mưu Tài Hại Mệnh. Chu tiên sinh ngươi nói quá lời, ta thật giống như cho tới bây giờ cũng không có từng giết một người, mặc dù đã từng một mực mai phục ở tám khi thái nhất bên người. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem chén canh thu vào trong mâm, như thế đối với Chu Minh giải thích. Dựa theo Hoành Sơn tiểu thư lý giải, chưa bao giờ mưu tài hại mệnh, liền không coi là Thương Thiên Hại Lý. Chu Minh có chút hăng hái nhìn lên trước mặt bưng chén canh Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn Mỹ Tuyết thanh tú đẹp đẽ khẽ cong, nở nụ cười. Làm sao hiện tại Chu tiên sinh còn muốn cho ta nhất định tội hay sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết cười rất vui vẻ. Chu Minh lắc đầu nói, ta chẳng qua là không đồng ý cái nhìn của ngươi mà thôi, cái này cùng ngươi có tội hay không không có quan hệ, lại nói, mỗi một người đều có mỗi cái mục đích của người. Không có tội cùng vô tội phân chia, chỉ có tương đối hiền lành cùng tà ác. Cho nên Chu tiên sinh lý giải là Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem chén canh đặt tại trước mặt, lãnh đạm màu tím khăn choàng làm bếp mặc ở trên người của nàng, nhìn qua càng giống như là một cái mới phân phát thơ ý thượng áo khoác một dạng. Chói mắt người, vô luận mặc như thế nào quần áo, đều làm cho người ta một loại phi thường lóe sáng cảm giác. Người dựa vào ăn mặc, có lúc cũng không hoàn toàn thành lập. Tại Chu Minh xem ra, quần áo cần người đi làm nổi bật, mới càng thêm có đạo lý. Vô luận là dạng gì quần áo, mặc ở một cái thân thể tư chất không cao trên người, đồng dạng sẽ ảm đạm vô quang. Ngược lại, lại không phải như thế. Thế giới này tồn tại rất nhiều ăn sâu bén dễ nghịch biện, Chu Minh cũng không muốn thay đổi thế giới. Đó là rảnh rỗi đau chứng người mới sẽ đi việc làm. Ta lý giải là, giết người đau, có lúc là không có hình dáng. Chu Minh mượn một câu trong trò chơi lời kịch, đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, vô hình chi nhận, chí mạng nhất, không lòng dạ nào chi nhân đồng dạng đáng sợ. Hoành Sơn Mỹ Tuyết mặc dù biết Chu Minh muốn biểu đạt cái gì, nhưng lại chưa hoàn toàn nghe hiểu Chu Minh muốn biểu đạt ý tứ. Chu tiên sinh, có rất nhiều chuyện ta cũng không phải là đặc biệt hiểu được. Mặc dù ta qua nhiều năm như vậy, thoạt nhìn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hết thảy đều phát sinh ở trong lồng giam, ta nghĩ, tất cả tư tưởng, đều hẳn là tại tự do trạng thái mới có thể sinh ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói, nếu như tại cực đoan dưới trạng thái sinh ra thế giới quan, ta muốn hẳn là cùng rất đại khả năng đều là vặn mẹo. Chu Minh cười nói, gương xe trước cũng không phải là không có, ngươi coi như là may mắn. Bởi vì đã gặp Chu tiên sinh cùng Lý tiểu thư, nếu không ta cũng như thế sẽ lặp lại bọn họ bi kịch. Hoành Sơn Mỹ Tuyết giải thích, người vĩnh viễn cũng không thể bảo đảm tại cực đoan thống khổ trạng thái, sẽ làm ra dạng gì sự tình. Chu Minh gật đầu một cái. Hắn hiểu được Hoành Sơn Mỹ Tuyết những lời này kết quả là có ý gì. Trước nếu như không có Chu Minh cứu giúp, Hoành Sơn Mỹ Tuyết cuối cùng chỉ có thể bị thực cổ hình xăm hành hạ mà chết. Nhưng trước lúc này, không có ai biết Hoành Sơn Mỹ Tuyết sẽ xe không bỏ qua chính mình loại này phản kháng phương thức, từ đó đi tìm Bạch Linh Lung tìm kiếm giải thuốc. Đúng như trước Hoành Sơn Mỹ Tuyết đối với tử vong vô vị, nhưng chân chính làm sinh mạng đến cuối cùng trước mắt thời điểm. Hoành Sơn Mỹ Tuyết trong lòng chỉ có hai cái ý tưởng, ý nghĩ đầu tiên là chính mình cứu càng còn có biện pháp nào hay không sống tiếp, loại thứ hai chính là mình nếu như còn sống, cái thế giới này có lẽ sao có tự suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy. Loại cảm giác này, chỉ có tại quỷ cánh cửa quan bồi hồi một vòng Hoành Sơn Mỹ Tuyết có thể lãnh hội. Nàng không hy vọng chính mình lại trải qua loại cảm giác này. Nếu như có cần thiết, nàng tình nguyện lựa chọn tự hành kết thúc. Tại Hoành Sơn Mỹ Tuyết xem ra, cái này có lẽ chính là mọi người cái gọi là sống không bằng chết. Cũng tương tự nguyên nhân chính là như thế, Hoành Sơn Mỹ Tuyết mới sẽ làm ra giả thiết như vậy. Cho dù mọi người đều có mục tiêu, nhưng không có ai biết tại đạt thành mục tiêu trong quá trình, kết quả sẽ phát sinh bao nhiêu lần dao động sóng gãy. Có một số việc, chỉ có trải qua người, mới có thể không có cùng lý giải, nhìn vấn đề cũng đồng dạng sẽ không có cùng câu trả lời. Chết, cũng không phải là mỗi một người đều có thể kinh lịch. Mà Hoành Sơn Mỹ Tuyết, đã từng chính là đứng ở ranh giới tử vong. Hoành Sơn Mỹ Tuyết nhìn một cái thời gian, nhanh đến giờ cơm tối rồi. Nàng yêu cầu vì tất cả người làm bữa ăn tối. Mặc dù nàng hiện tại bình thường giống như một cái gia đình chủ phụ, mỗi ngày làm cũng là một chút như nở dê người kha cờ không nguyện ý làm chuyện vụn vặt. Nhưng loại này bình thường, đối với nhặt về một cái mạng Hoành Sơn Mỹ Tuyết mà nói, chân quý đến trên thế giới này tất cả tài sản đều không cách nào đổi lấy. Chu Minh nhìn lấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết xoay người trở về phòng bếp bóng lưng. mỗi một người kinh lịch không giống nhau lắm, nhưng Chu Minh cảm thấy, sống, có lẽ liền hẳn là giống như Hoành Sơn Mỹ Tuyết như vậy. Hắn hiện tại không chỉ không hối hận ban đầu cứu cái này đàn bà. Hiện tại Chu Minh, thậm chí cảm kích trước mình làm ra quyết định. Ngay ta y Chu Minh thần du thời điểm, cánh cửa chuông reo rồi. Loại tình huống này tại biệt thự này ít có phát sinh. Bởi vì cho mọi người đều có chìa khóa, coi như là không có chìa khóa, cũng hơn phân nửa biết gọi điện thoại trước thời hạn để cho người đi mở cửa. Về phần người xa lạ, trên căn bản có rất ít người sẽ giao thiệp với biệt thự này. Nghe được cánh cửa tiếng chuông, Chu Minh liền từ trên ghế xạ lòn đứng dậy. Có khách Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ trong phòng bếp thò đầu ra. Rất hiển nhiên, nàng đồng dạng đối với cái này cánh cửa tiếng chuông phi thường cảm mạo. Chu Minh cau mày lắc đầu một cái. Sau đó hắn tại điện thoại có hình ảnh trong, thấy được đứng ở cánh cửa miệng người. Đây là một cái tóc trắng bệnh, ăn mặc áo sơ mi trắng áo khoa cờ cửa y ngư A màu đen, cổ áo trên mang một cái màu đen cả vạt lao nhân. Lao nhân này nhìn qua đã tiếp cận lục tuần, phía sau hắn là một chiếc kiểu cũ hạn chế bèn nhì. Xem ra lai lịch không nhỏ. Chu Minh trong đầu nghĩ. Hắn mở cửa đi tới sân sắt cánh cửa trước. Cái này trên tay lão nhân cầm lấy một cái lãnh đạm kim sắc phong thư, hắn nhìn qua giống như là một quản gia. Mà cái này loại đã có tuổi quản gia, tại hoa hạ người bình thường nhà đều không thường gặp. Xin chào, xin hỏi là Chu Trạch sao? Lão nhân híp mắt đối với Chu Minh cười, nhìn qua lại có mấy phần hòa ái. Chu Minh trong đầu nghĩ, người tới chắc là tìm chính mình. Ông chủ không ở nhà, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Chu Minh một mực cung kính đối với lão nhân hỏi. Nếu đối phương là một bộ quản gia bộ dáng, Chu Minh là một bộ quản gia miệng hôn. Tại Chu Minh xem ra, cái này gọi là có qua có lại. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, lão nhân có chút hăng hái quan sát Chu Minh một phen. Sau đó hắn đem trong tay phong thư theo cánh cửa trong kẽ hở chuyển vào. Lão nhân ra mời vào bên trong đi, đứng ở bên ngoài tính là chuyện gì? Chu Minh cười một tiếng, dự định mở ra sân đại cánh cửa. Lão nhân khoát tay một cái nói, phân phó xong ta liền đi, tiểu tử đừng khách khí. Đây là cái gì? Chu Minh nhận lấy lãnh đạm kim sắc phong thư, hỏi như thế nói. Cái này là tiểu thư nhà chúng ta đưa tới thiệp mời, mời Chu Minh tiên sinh nhất định phải đến lúc đó đến nơi hẹn. Lão nhân nói như thế. Thiệp mời Chu Minh có chút nghi ngờ lẩm bẩm, hắn đã rất lâu không có nhận chạm được những thứ này. Trường hợp nào lại có thể yêu cầu thiệp mời như vậy chính thức? Chu Minh không khỏi có chút thắc mắc. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, Chu Minh vẫn cười đối với lão nhân nói, được rồi lão nhân già, ta nhất định giúp ngươi chuyển đặt đến. Lão nhân đứng ở cánh cửa miệng lắc đầu một cái nói, ngươi cái này hậu sinh, lễ phép ngược lại là rất lễ phép, chính là không thành thực. Chương 1083, phong thư. Lão nhân mỉm cười nhìn lấy Chu Minh. Nhìn đến Chu Minh trong lòng có chút e ngại. Nếu không có cái gì những chuyện khác, lão đầu tử ta liền cáo từ trước. Lão nhân cười lên, nếp nhăn trên mặt đống ở chung một chỗ, tóc bạc trắng bị gió thổi động. Chu Minh không đoán ra lão nhân này lời khi trước kết quả là có ý gì. Đồng dạng, tại trên mặt của hắn, Chu Minh cũng không nhìn ra có bất kỳ vẻ gì khác thường. Lão nhân ra, ngài đi thong thả. Chu Minh cầm trong tay trước nhận lấy phong thư, một mực cung kính nói. Lão đầu gật đầu một cái, như cũ mặt lộ vẻ nụ cười, xoay người chuyển vào trong xe. Hắn thông thạo chạy. Trước khi đi, còn quay đầu đối với Chu Minh cười một tiếng. Đối với lao đầu này mỗi một nụ cười, Chu Minh đều cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Không đoán ra, thường thường mới là đáng sợ nhất. Cho dù Chu Minh cũng không có theo lao đầu này trên người cảm giác được bất kỳ nhân vật nguy hiểm. Người ngốc đứng ở cánh cửa miệng ngồi cái gì? Lý Linh Ngọc đứng ở trên ban công, nhìn lấy tự mình đứng ở trong ánh tà dương Chu Minh. Chu Minh cầm trong tay phong thư. Xoay người đối với Lý Linh Ngọc cười một tiếng, sau đó giơ giơ lên vật trong tay. Mặc dù không có nghe được Lý Linh Ngọc kết quả đang nói gì, nhưng Chu Minh có thể căn cứ miệng của nàng hình đoán được, nàng cũng đồng dạng tại nghi hoặc phong thư này trong kết quả là vật gì. Chu Minh một bên đi trở về, vừa đem trong tay phong thư mở ra. Lãnh đạm kim sắc trong phong thư, là một chương đồng dạng lãnh đạm kim sắc thiệp mời. Là chi phiếu sao? Lý Linh Ngọc đứng ở sân thượng bên, đối với lầu dưới Chu Minh hỏi. Ngươi chuyển tiền trong mắt đi rồi. Chu Minh ngẩng đầu liếc Lý Linh Ngọc một cái. Chu Minh nói tiếp, bất quá đây là một tấm so chi phiếu còn muốn vật đáng tiền. Chu Minh trong khi nói chuyện, giơ giơ lên trong tay thiệp mời. Lý Linh Ngọc xuống lầu, đem thiệp mời cầm tới. Liền ngay cả Chu Minh chính mình, đều chưa từng thấy qua cái này thiệp mời nội dung bên trong. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tu hội thứ gì rất hiển nhiên, đối với loại này tương đối tiền vệ đồ vật, Lý Linh Ngọc hiểu rõ cũng không so Chu Minh nhiều. Chu Minh đơn giản đem Lý Linh Ngọc trong tay thiệp mời cầm tới, thả ở trong tay quan sát thật lâu. Có chút ý tứ. Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ngược lại, hắn quay đầu nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Linh Ngọc có chút hoài nghi nhìn lấy Chu Minh. Ngươi mặc qua trang phục dạ hội sao? Chu Minh bất thình lình hỏi. Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi, lắc đầu một cái nói, đừng nghĩ để cho ta đi chung với ngươi. Rất hiển nhiên, nàng hiểu được Chu Minh trong lời này ý tứ. Chu Minh lắc đầu nói, nếu như không mặc trang phục dạ hội đây hắn những lời này, nghe vào giống như là đang làm trình độ nào đó nhượng bộ. Trên thực tế, Lý Linh Ngọc nghe được Chu Minh những lời này sau, quả thực bắt đầu có chút do dự. Ta đúng là muốn gặp thấy cái này kêu Lưu Liễu cô nương. Lý Linh Ngọc những lời này, không thể nghi ngờ là biến hình đáp ứng Chu Minh trước đây mời, nhưng ngược lại Lý Linh Ngọc bổ sung nói, điều kiện tiên quyết là ta không mặc trang phục dạ hội, ta không thích trang phục dạ hội. Chu Minh gật đầu nói, dĩ nhiên không mặc trang phục dạ hội. Lý Linh Ngọc nghe vậy khẽ gật đầu. Cho nên sư phụ ngươi đây coi như là đáp ứng Chu Minh hết sức phấn khởi hỏi. Đáp ứng. Lý Linh Ngọc vẫy vây tay, đem Chu Minh trong tay thiệp mời cầm tới, lại nhìn kỹ mấy lần. Chu Minh trên mặt lộ ra một tia quỷ kế được như ý mỉm cười. Bất quá ta quên nói cho ngươi biết, cái này xếp hàng vốn là không cần xuyên trang phục dạ hội, mà là áo tắm hai mánh bikini. Áo tắm hai mánh bikini Lý Linh Ngọc cao mày. Không có vấn đề cái gì ni rồi, dù sao cũng hơn từ đầu đến cuối lộ thịt trang phục dạ hội được rồi. Tu hội là chiều nay tại Trung Vân Thị nước Cạn Vịnh cử hành. Phái đối người phát động là Lưu Liễu, mục đích còn không rõ. Nhào nặn mặt trời huyệt, Chu Minh đem thiệp mời vẫn ở một bên. Hắn không biết Lưu Liễu cái này đàn bà kết quả muốn chơi đùa ra cái gì yêu ngã tử. Mỹ Mẫn Tư ôm lấy một bọc miếng khoai tây chiên, ngồi ở Chu Minh bên người trên ghế salon, mở ra TV trên màn ảnh truyền hình đang tại phát ra thứ nhất mới nhất phân phát tin tức. Lại là tin tức, không có ý nghĩa. Mỹ Nhi đánh giá thấp, muốn đổi đài. Chu Minh lại đem điều khiển từ xa đoạt lấy tới. Ta muốn xem TV. Mỹ Mẫn Tư hướng về phía Chu Minh tiểu trách nói. Chu Minh làm một cái ra dấu im lặng, tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh TV trên tin tức. Bản đài phóng viên mới nhất tuyên bố, Trung Vân Thị nước Cạn Vịnh hạng mục, tại sáng hôm nay công khai buổi đấu giá trên, bị Hỷ Nhạc Bất Động Sản lấy 10 tỷ giá cao đấu giá thuận lợi. Có liên quan chuyên gia cho là, nước Cạn Vịnh hạng mục mặc dù tiền đồ bị ngoại giới coi trọng, nhưng giới hạn quá nhiều, vì vậy cuối cùng 10 tỷ đồng ý giá cả, cũng không bị ngoại giới coi trọng, mà Hỷ Nhạc tập đoàn làm ra đáp lại, tuyên bố nước Cạn Vịnh giá trị bất khả hạn lượng, 10 tỷ cuối cùng đồng ý giới, đã là phi thường rẻ tiền giá cả. Trước mắt Trung Vân Thị nước Cạn Vịnh hạng mục bao gồm một cái cỡ lớn sân chơi, cùng đại dương chủ đề công viên bên ngoài, Hỷ Nhạc tập đoàn tại đấu giá được mảnh đất này sau. Kết quả xe có hay không có càng thêm động tác lớn, trước mắt còn không biết được. Liên quan với lần này địa vương đến tiếp sau này phát triển, bản đài cũng đem kéo dài chú ý trong hình, phóng viên đứng ở một mảnh không tính là phồn hoa trên bờ cát, hướng về phía ống kính như thế báo cáo. Mà ở nơi này trong màn hình TV, Chu Minh thấy được một bóng người quen thuộc. Lưu Liễu ăn mặc màu đen lụa mỏng trường sam, mang theo một cái to lớn vô cùng kính mát, nếu như không phải là Chu Minh nhãn lực hơn người, căn bản không phát giác ra cái này đàn bà chính là Lưu Liễu. Lúc này, Chu Minh liền dùng điện thoại di động tra xét một cái liên quan với Hỷ Nhạc Địa Ốc tập đoàn tin tức. Đúng như dự đoán, cái này không tra không biết, một tra không ra Chu Minh dự liệu. Cái này Hỷ Nhạc Bất Động Sản, Lưu Liễu chiếm 80% cổ phần, còn thừa lại 20% thuộc về Cười Ha Hả tập đoàn. Đơn giản mà nói, cái này Hỷ Nhạc Địa Sản chính là Cười Ha Hả chi nhánh công ty. Thì ra như vậy ngày mai tu hội chính là lễ khánh công. Á Chu Minh nhìn màn ảnh TV, tự lẩm bẩm. Cù cả Mỹ Mẫn Tư ôm lấy miếng khoai tây chiên, giống như là chuột đồng đem miệng nhét tràn đầy. Ngươi có bệnh à, có thể hay không đem điều khiển từ xa trả lại cho ta? Mỹ Mẫn Tư đoạt lấy Chu Minh trong tay điều khiển từ xa, trong miệng miếng khoai tây chiên vỡ vụn vãi đi ra. Chu Minh còn đang suy nghĩ Lưu Liễu kết quả muốn làm gì, trong tay điều khiển từ xa đã bị đoạt đi. Ta muốn nhìn trăng sáng hậu duệ, ngươi cút sang một bên. Mỹ Mẫn Tư nói lấy, dùng chân đạp đạp Chu Minh bụng. Còn không chờ Mị Mẫn Tư đổi đài, Chu Minh liền bị xuống một bản tin hấp dẫn con mắt. Bản đài phóng viên tin, trăm năm nhất ngộ thiên văn kỳ quái nhìn đến đây, Mị Mẫn Tư đã nói nhỏ đổi đài rồi. Đem điều khiển từ xa cho ta. Chu Minh đem Mị Mẫn Tư cho vào tại chính mình tự mình trên chân bắt lấy. Ha ha ha đừng, ta sợ ngứa. Mị Mẫn Tư vặn vẹo một cái tiểu chân, muốn tránh thoát Chu Minh ma chảo. Nhưng khổ nổi không có Chu Minh khí lực lớn, vô luận như thế nào, cũng chẳng qua chỉ là phí công. Liền không cho ngươi điều khiển từ xa, ngươi trước tiên đem ta chân buông ra. Chu Minh một cái bay nào đè ở Mị Mẫn Tư trên người, đem Mị Mẫn Tư trong tay điều khiển từ xa đoạt lấy. Chương 1084, điều khiển từ xa tranh đoạt chiến. Ta muốn nhìn đại kết cục đưa ta điều khiển từ xa, ta liều mạng với ngươi. Chu Minh cầm lấy điều khiển từ xa lúc này đem băng tần điều chỉnh đến trước phát ra tin tức băng tần. Lần này trăm năm nhất ngộ thiên văn kỳ quái, chuyên gia sưng, lần này toàn bộ nhật thực hiện tượng, cũng ngay trước có chỗ bất đồng, hơn nữa hoa hạ địa khu biểu hiện triệu chứng tốt nhất, cũng là quan sát đánh giá vị trí tốt nhất. Hơn nữa căn cứ đài khí tượng dự đoán, hậu thiên hoa hạ phần lớn địa khu vì quang đãng khí trời, các thị dân có thể chính mắt con mắt một lần này thiên văn kỳ xem. Mị Mẫn Tư mặt đỏ lên, đối với mình mãnh liệt phản kháng, đổi lấy chẳng qua là Chu Minh thờ ơ không động lòng, Mị Mẫn Tư tức giận đỉnh đầu cũng sắp muốn bốc khói. Người xấu người xấu người xấu Mị Nhi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Xa xa toa Lý Linh Ngọc lúc này đang tại trên ban công cho mấy buổi chín tâm liên lý, chỉ thấy chung quanh hoa đàn chung cây mây, bắt đầu nổi điên một dạng sinh trưởng. Lý Linh Ngọc trong tay xách bình nước, nghi ngờ nhìn lấy những thứ kia cây mây theo sân thượng hướng về dưới lầu diễn sinh. Chu Minh lúc này chính tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh TV trên tin tức, nơi nào biết một bên Mị Mẫn Tư phổi cũng sắp muốn khí nổ rồi. Trên màn ảnh truyền hình, phóng viên vẫn ở chỗ cũ đối với hậu thiên sẽ phát sinh thiên văn khí tượng tiến hành giới thiệu. Mọi người đều biết, toàn bộ nhật thực là một loại phi thường đồ sộ hơn nữa hiếm thấy thiên văn khí tượng. Tại nước ta cổ đại, thiên cầu thực nhật bị cho rằng là điểm giữ tượng trưng, mà tại hiện đại thiên thể tự nhiên học trong, đây chẳng qua là một loại không nguy hại hiện tượng tự nhiên. Toàn bộ nhật thực phát sinh, cùng trăng sáng cùng với địa cầu cái bóng cùng một nhịp thở, tại mặt trời chiếu bắn xuống. Trăng sáng cùng địa cầu ở tại đồng nhất thẳng tắp, hơn nữa đều nằm ở mặt trời phía sau, hơn nữa đều lôi kéo rất dài cái bóng. Ba cái khối cầu kết nối, mặt trời thể tích lớn xa hơn trăng sáng cùng địa cầu, vì vậy mặt trời cái bóng là tạo thành toàn bộ nhật thực nguyên nhân chủ yếu. Ngay sau đó, trên màn ảnh truyền hình xuất hiện một cái toàn bộ nhật thực phát sinh qua trình máy vi tính kết cấu, hơn nữa đối với toàn bộ nhật thực hình thành nguyên lý tiến hành nhất là trực quan phân tích. Chu Minh lắc đầu một cái, đơn giản dễ hiểu lý luận hắn tự nhiên biết, chỉ bất quá càng thêm chuyên nghiệp kiến thức thiên văn, Chu Minh quả thật một chữ cũng không biết. Mới thoáng một cái thần, Chu Minh liền cảm giác cánh tay của mình bị thứ gì hung hăng ghìm chặt, không cần suy nghĩ nhiều, Chu Minh thì biết rõ đây là Mị Mẫn Tư dở trò. Đưa ta điều khiển từ xa, ta muốn nhìn đại kết cục. Mị Mẫn Tư tức giận đem Chu Minh trong tay điều khiển từ xa cùng bàn tay của hắn cưỡng ép chia lịa. Ước chừng hơn 10 cái cây mây. Giống như lớn bằng ngón cái, chúng nó giống như là dốc hết sức con rắn nhỏ mở dạng, hướng về Chu Minh lòng bàn tay bên trong chui. Chu Minh đem buông tay ra, này mới khiến điều khiển từ xa rơi vào Mị Mẫn Tư trong tay. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này phi thường tầm thường cử động, lại để cho Mị Mẫn Tư táo bạo như vậy lên. Chân quý sinh mệnh, cách xa phim Hàn. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn mình bị rìm đỏ cánh tay. Trong lúc nhất thời lại có chút ít dở khóc dở cười. Ngươi lại chọc Mị Nhi tức giận. Nhưng vào lúc này, Tần Giao tan việc trở lại, mới vừa vào cánh cửa, liền nhìn thấy khắp phòng cây mây, cùng với ngồi ở trên ghế salon thở phì phò Mị Mẫn Tư. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu một cái, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Tiểu Tuyết đây không có cùng ngươi đồng thời trở về. Chu Minh đi tới Tần Giao bên người, vẫy vẫy trước mặt nàng tóc. Tần Giao lắc đầu nói, nha đầu này, gần đây một cổ muốn giết người sức mạnh. Người nàng đây. Chu Minh nhìn một chút Tần Giao sau lưng, Tần Tuyết đích sắc không có cùng với nàng cùng nhau về nhà. Nàng bây giờ còn đang công ty làm thêm giờ đây, cười ha hả nói xong lính nhảy dù vậy, không còn nói tiếp, nha đầu này mỗi ngày chửi ngươi không chỉ 100 khắp. Tần Giao đem túi sách treo ở giá đỡ trên, thò đầu nhìn một chút trong phòng bếp đang bận rộn Hoành Sơn Mỹ Tuyết. Hoành Sơn tiểu thư làm thức ăn đích sắc rất ăn ngon. Tần Giao nhỏ giọng tự nói, khe nhíu chân mày. Lão bà của mình trên mặt loại này chi tiết nhỏ, Chu Minh dĩ nhiên là có thể nhận ra được. Làm sao muốn ăn ta làm thức ăn, Chu Minh nói. Thần Giao không nói gì, chẳng qua là nhẹ khẽ gật đầu. Được, lão bà, ngày mai ta lại lần nữa tiếp quản đầu bếp trách nhiệm nặng nề. Chu Minh nắm cả Tần Giao hông, nói như thế. Bớt lắm mồm, cười ha hả bên kia kết quả chuyện gì xảy ra Tần Giao đối với cái này trạng huống trong đó cũng không phải là đặc biệt giải. Xoay người đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh gãi đầu một cái nói, vấn đề của ngươi, ta cũng đồng dạng nghi hoặc. Hỏi rõ vậy mời giản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không. Lý Linh Ngọc từ trên lầu đi xuống, đối với Tần Giao cười một tiếng. Tần Giao đem Chu Minh nắm ở bên hông mình tay đánh xuống, đi chủ rót một ly nước. Sắc thực nói, đó là lưu liếu tiệc ăn mừng. Chu Minh quay đầu liếc một cái đặt ở trên bàn uống trà thiệp mời. Lý Linh Ngọc cau mày, tiệc ăn mừng nước cạn định, lưu liếu mới mua đất cùng khai phá hạng ngũ. Chu Minh nói, Tần Giao bưng một ly nước từ phòng bếp đi ra. Đối với Chu Minh nói, lưu liếu Lưu Khánh Hậu Thiên Kim cái đó trước phụ trách thịnh thế văn hóa bộ môn người. Chu Minh gật đầu một cái, coi như là đáp lại Tần Giao nói lên ba cái vấn đề. Tần Giao cau mày nói, xem ra đối phương cũng không phải là thành tâm thật ý muốn hướng thịnh thế văn hóa điều phái nhân thủ, nếu đối phương đều như vậy không có thành ý, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta có lẽ cũng không cần tại trên một cái thân cây này treo cổ. Tần Giao trong lời này ý tứ, Chu Minh lại không quá minh bạch. Trước Tần Thị tập đoàn điểm xuất phát là cường cường liên hiệp, mà bây giờ toàn bộ bộ môn phương hướng phát triển, cũng không giống như phù hợp Tần Thị tập đoàn dự tính ban đầu. Nếu như Tần Thị tập đoàn thật sự muốn tại mới truyền thông nghề giải trí phân một chén canh, hoàn toàn có năng lực lực tự lập cánh cửa nhà, loại này dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng hiện trạng, quả thực để cho Tần Giao cảm giác phi thường khó chịu. Đối phương có không có thành ý, cùng chúng ta có lòng tin hay không đem thịnh thế văn hóa bắt tay vào làm, hai người này cũng không có trực tiếp liên hệ. Chu Minh nói như thế. Tần Giao híp mắt nhìn lấy Chu Minh. Ngược lại hiện tại bận trước bận sau chính là Tiểu Tuyết, cũng không phải là ngươi, ngươi đây không phải là đứng yên nói chuyện không đau eo sao. Không đợi Tần Giao mở miệng, Lý Linh Ngọc ngược lại đem ý nghĩ của mình nói ra. Tần Giao cũng gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý Lý Linh Ngọc cách nhìn. Sự thật cũng đúng là như vậy, thử nghĩ một cái, Chu Minh cũng sẽ không tin tưởng, trước nuông chiều từ bé Tần Tuyết, hiện tại lại có thể sẽ tăng giờ làm việc công tác, có thể nói là làm bể nát tâm. Để cho Tiểu Tuyết rèn luyện một chút cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, chẳng lẽ ngươi dự định là một cái như vậy người chống lên Tần Thị tập đoàn, Chu Minh nói, lại không so sánh trước Tần Thị tập đoàn các cổ đông đến tột cùng là có ý gì, nhưng ít ra tại công việc thường ngày cùng cao tầng quyết sách trên. Có hợp tác người, nhưng bây giờ, tình huống cũng không giống nhau. Nói tới chỗ này, Chu Minh nhìn một dạng trên bàn trà để lãnh đạm kim sắc thiệp mời. Đối với Tần Giao nói, đối phương kết quả muốn xem làm gì, ta muốn làm rõ ràng cái này ý của cá nhân, hết thảy đều sẽ lộ ra ngoài ánh sáng. Tần Giao đem thiệp mời cầm lên, nhìn một chút phía trên lưu liếu tên. Ngược lại nàng đối với Chu Minh nói, chỉ mong như ngươi nói. Chương 1085, kinh nghiệm nói. Tần Tuyết năng lực làm việc, vượt qua xa Chu Minh dự chủ, ngắn ngủn một tuần lễ thời gian, nàng phụ trách hai cái thâu to mở hạng mục, cuối cùng toàn bộ lấy phi thường viên mãn kết quả đạt được hiệp nghị. Có mấy người chính là như vậy, thoạt nhìn cả nhỗng, đối với bất cứ chuyện gì đều cảm giác không quan trọng, làm cho người ta một loại trời sinh buông tuồng cảm giác. Nhưng có mấy người nghiêm túc, quả thực sẽ buộc phát ra làm người ta kinh ngạc năng lực. Mà Tần Tuyết biểu hiện bây giờ, quả thực để cho Chu Minh phi thường kinh ngạc. Chu Minh trong đầu nghĩ, quả nhiên người đều là bị ép đi ra ngoài. Cơm tối chờ một hồi là tốt rồi, Tần cô nương ngươi nhanh đi rửa tay đi. Hoành Sơn Mỹ Tuyết từ trong phòng bếp thò đầu ra, đối với Tần Giao cùng như nở dê người kha cờ nói. Mỹ Mẫn Tư mắt nhìn không chấp trên TV phim Hàn Nam nữ nhân vật chính sinh ly từ biệt, khóc chính là một cái nước mũi một cái lệ, không thể so với khi đó tiểu bất điểm thời điểm chết thương tâm. Các ngươi ai đi đem điện áp tắt, cô nương này sâu thụ đồng tử quốc phim truyền hình đồ độc, nhất định phải vội vàng át chê ở mới được. Chu Minh nhìn lấy trong tay ôm lấy điều khiển từ xa, lúc này đang tại khóc sướt mướt Hoành Sơn Mỹ Tuyết nói. Được, loại chuyện này bình thường không đều là ngươi làm mới là sao. Lý Linh Ngọc liếc mắt một cái Chu Minh, ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu chờ cơm tối. Toàn bộ thông kịch liệt gõ cánh cửa tiếng vang lên, Chu Minh sâu sợ nhà mình cánh cửa liền như vậy bị đập bể. Đến rồi Chu Minh chạy chậm đi mở cửa. Đánh mở cửa, một thân đồ công Sở Tần Tuyết đứng ở cánh cửa miệng. Bởi vì là còn tại dùng sức đập cánh cửa, Chu Minh mở cửa sau, Tần Tuyết một quyền nện ở Chu Minh mặt cánh cửa trên. Người tốt, ra tay còn rất trọng. Chu Minh trong đầu nghĩ, lực đạo này đập cánh cửa, quả đấm có thể không đau sao? Chu Minh nhào nặn bị đập trúng sống mũi, trong đầu nghĩ tiểu Tuyết nha đầu này lực đạo còn không nhỏ. Đùng, Chu Minh còn không phản ứng kịp, một cái cặp táp liền đập vào mặt của mình cánh cửa trên. Quả thực là một đợt không bằng một đợt lại nổi lên. Ta nói đại tiểu thư, ngươi đây là ăn hỏa thuốc rồi sao? Chu Minh nhào nặn sống mũi cùng mặt. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, Tần Tuyết nha đầu này thời mãn kinh tuyệt ép là trước thời hạn rồi. 79 mạng tiểu thuyết, ta hận ngươi chết đi được. Tần Tuyết một bộ muốn khóc vô lệ bộ dáng, sau đó một cái phấn quyền nện ở Chu Minh ngực trước. Chu Minh thậm chí không phân rõ Tần Tuyết động tác này, đến tột cùng là đối với chính mình nổi giận, hay là đối với chính mình làm nũng. Thế nào ta lại không có khi dễ ngươi? Chu Minh vỗ một cái Tần Tuyết đầu, nhào nặn tóc của nàng, đưa nàng kéo đến trong phòng khách đi. Vốn là Chu Minh còn đang nổi lên tiếp theo cần muốn khuyên giải Tần Tuyết mà nói. Không ngờ Tần Tuyết nhìn thấy Hoành Sơn Mỹ Tuyết bưng lên bàn xử lý sau, trước trên mặt vẻ mặt như đưa đám trong nháy mắt tan thành mây khói. Có ăn rồi vẫn là đâm thân Tần Tuyết đem cặp tắp vẫn ở một bên, không thiên vị, nện ở Chu Minh trên chân. Chu Minh trong đầu nghĩ, lao tử cái này là làm cái gì nghiệt. Ngươi mới vừa rồi còn không phải Chu Minh nhiều hơn một câu miệng, đối với Tần Tuyết bóng lưng nói. Chuyện thiên đại cũng phải điền no bụng trước, buổi trưa hôm nay lại không có thời gian ăn cơm, thức ăn ngoài còn khó ăn muốn chết, ta sắp muốn điên rồi, tỷ, ngươi nhanh cùng anh dễ ly dị đi, nam nhân như vậy không được. Tần Tuyết cả tay đều không tẩy, liền đứng ở trước bàn ăn trên ghế ngồi, bắt đầu ăn ngon nghiến. Chu Minh liền vội vàng kêu, ngươi đối với cá nhân ta có ý kiến có thể, nhưng là bị khiêu khích chúng ta hòa thuận gia đình phải không anh dễ ngươi chính là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Tần Tuyết vào một khối cá trình đâm thân ném vào trong miệng, mơ hồ không do nói. Chu Minh dở khóc dở cười, đối với Tần Tuyết nói, ta làm sao lại không chịu trách nhiệm, ngươi có thế đem lời nói rõ ràng rồi, nếu không người khác còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào. Ngươi chính là không chịu trách nhiệm, ngươi đều không là một nam nhân. Tần Tuyết nói tiếp, trước nói xong sự tình nói không giữ lời, nam nhân không nên lời nói đáng tin mới đúng không mặc dù Tần Tuyết mà nói, đích xác có chút nói quá lời. Nhưng kết hợp tình huống thực tế mà nói, nàng nói cu nở dê không tính đửa cờ quá đáng. Tất nhiên, nếu như trước không có Lưu Liếu xuất hiện, Chu Minh tất nhiên sẽ không nuốt lời. Khoảng thời gian này chính mình cũng sắt trả cờ trả nở lù cờ thịnh thế văn hóa hỗ trợ. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, Chu Minh tự nhiên cũng không cách nào phân thân đi phòng trường Tần Tuyết công tác phương diện sự tình. Chu Minh lại không thể phân thân, cũng chỉ có thể nói hắn có lòng không đủ lực. Không phải là để cho công ty hờ giờ tuyển người rồi sao làm sao bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp? Chu Minh cau mày hỏi. Thịnh thế văn hóa khởi bước sơ kỳ, vô luận là bất kỳ ngành, đều phi thường thiếu nhân thủ, liền hai tổng giám đốc đều còn có rất nhiều trống chỗ. Dĩ nhiên, phương thức có nhân tất có quả, tạo thành thịnh thế người có ăn học tay như lúc ban đầu thiếu hụt, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tần Tuyết coi như sau cùng người phỏng vấn. Hướng mặt trước trải qua tầng tầng sàng lọc nhân tài, đến Tần Tuyết cửa ải cuối cùng này, thường thường đều sẽ bị quét xuống. Vì vậy tới nhận lời mời người, bởi vì Tần Tuyết nguyên nhân, tuyển dụng dẫn trực tiếp hạ xuống tiếp cận 50% cái điểm. Suốt ngày tới nhận lời mời đều là những người nào, không có một cái có thể như được pháp nhãn của ta. Cùng với trong công ty nuôi người xấu, chẳng bằng chính mình làm nhiều điểm, ít nhất sẽ không đem sự tình làm hư. Tần Tuyết nghiêm trang nói. Chu Minh cười không nói. Hắn biết Tần Tuyết đây là xuất phát từ người lãnh đạo sớm nhất kỳ, dễ dàng nhất xuất hiện ti nhờ cha nở dê. Đó chính là không nỡ bỏ giao quyền, thứ nhất là đối với cấp dưới không tín nhiệm, thứ hai là đối với năng lực mình cực độ tự tin. Cứ như vậy đi một lần, nhất chính nhất phản, tự nhiên đối với sẽ tạo thành nhân viên trên thiếu sót. Trước Chu Minh đối với cái này hiện trạng còn chưa phải là đặc biệt giải. Nghe Tần Tuyết vừa nói như thế, hắn coi như là toàn bộ minh bạch. Một câu nói liếc, Tần Tuyết là hy vọng công ty thu nạp đều là hoàn mỹ nhân tài. Nhưng trên cái thế giới này, nơi nào có như thế nhiều con người toàn vẹn đây chẳng qua là cái ác tính tuần hoàn mà thôi. Cứ thế mãi, Tần Tuyết càng ngày sẽ càng mệt mỏi, nàng đối với tuyển dụng yêu cầu nghiêm khắc, cũng đem đã định trước nàng yêu cầu một người gánh vác hết thảy, hơn nữa tất nhiên muốn thừa nhận một đoạn thời gian rất dài. Liên quan với hờ giờ tuyển dụng người mới sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay rồi. Chu Minh cuối cùng cho Tần Tuyết một cái đề nghị. Không muốn nhúng tay, Tần Tuyết nhấp một miếng đảo quốc thanh tiểu, biểu tình có chút khó coi. Rõ ràng, nàng cũng không thích loại rượu này. Chu Minh gật đầu nói, bớt đi cuối cùng hướng ngươi khảo hạch phân đoạn, nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn thế giới thất nghiệp dân số đều có thể tạo thành tốt mấy cái quốc gia rồi. Như vậy sao được, anh dễ ngươi là không biết, những người đó chuyện bộ người mang tới, một cái so một cái ngu xuẩn, ta là không yên tâm những người này, nếu chúng ta muốn đem công ty dùng thời gian nhanh nhất phát triển đến chính quỹ, thì nhất định phải theo mỗi chi tiết tới tay. Anh dễ ta nói không sai chứ, Tần Tuyết nói xong câu đó, cũng quên trước đây tức giận, trợn mắt nhìn mắt to, dòm Chu Minh, tựa hồ là đang đợi ý kiến và đề nghị của hắn. Chu Minh lắc đầu nói, tuyển mộ người mới, cái này vốn cũng không phải là chi tiết sự tình, ngươi nếu như muốn nghiêm khắc đến làm người ta tức luận ruột, vậy ngươi liền phải làm cho tốt bị mệt mỏi tâm muốn chết lý dự chủ. Cho nên ngươi bây giờ mệt mỏi thành như vậy, hoàn toàn là chính ngươi tạo thành. Chu Minh ngồi ở Tần Tuyết trước mặt, giải thích như vậy nói. Chương 1086, Phó hội. Nghe một chút Chu Minh lời này, Tần Tuyết lập tức liền không muốn. Ép đổi mới thật là nhanh. Chính mình một nắng hai sương, đi sớm về trễ, còn chưa phải là ban đầu Chu Minh đề nghị để cho Tần Tuyết tạm thời thay mặt quản lý Thịnh Thế Văn Hóa liên quan công việc. Hiện tại Chu Minh một bộ này lý luận, ngược lại cho là Tần Tuyết hẳn là gánh vác hiện trạng. Được được được. Ngày mai ta liền để hờ giờ chính mình tuyển người, ta hết thể không hỏi tới, mới mướn vào miêu cậu ta đều bất kể, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem kết quả một chút ai đúng ai sai. Lấy Tần Tuyết thánh tình bướng bỉnh, đoán chừng là cần dùng thực hành tới nghiệm chứng suy đoán. Chu Minh nhún vai một cái, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Anh dễ ngươi, Tần Tuyết tức giận, nhét một khối sushi tại trong miệng. Chu Minh vừa muốn nói gì? Hoành Sơn Mỹ Tuyết lại bưng tới một mâm lớn món chính. Trên cái thế giới này, không có vấn đề gì, là thức ăn ngon không hóa giải được. Nếu như có, cái kia liền cần dùng rất nhiều thức ăn ngon tới hóa giải. Trước còn lòng đầy căm phẫn Tần Tuyết, hiện tại liền bắt đầu tả hữu khai cung, ăn ngon nghiến. Chu Minh biết, Tần Tuyết vấn đề lo lắng đương nhiên sẽ không phát sinh. Hắn còn là trước kia ý tưởng. Hiện tại Tần Tuyết chẳng qua chỉ là quá mức tin tưởng năng lực của mình. Như vậy thứ nhất, nàng sẽ cho rằng tất cả chính mình không đồng ý người, năng lực làm việc cũng sẽ không quá ra sắc. Nhưng mà đánh giá một người năng lực có hay không đạt tiêu chuẩn, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào mấy phút khảo hạch cũng có thể thấy được. Có người trầm ổn, chưa nóng, nhưng tiến vào trạng thái sau, cũng đồng dạng sẽ đặc biệt chuyên tâm. Chu Minh mặc dù cũng không phải là đặc biệt giải thương chữa NG, nhưng hắn hiểu lòng người. Một cái chuyên chú người, hiệu suất tất nhiên sẽ không thấp đến địa phương nào đi. Tần Tuyết sau khi ăn uống no đủ, vây được quả thực không được, rửa mặt xong liền té đầu liền ngủ, hoàn toàn không có thời gian cùng Chu Minh lý luận phương diện nhân sự vấn đề. Có một số việc, cho dù lý luận lại có, tranh chấp lại thời gian dài, chung quy vẫn là phải đối mặt một cái phi thường vấn đề thực tế. Lý luận chung quy là lý luận, suy đoán cũng tất nhiên không phải là thực tế. Cho nên chân chính câu trả lời, cũng không phải là dựa vào tranh chấp cùng lý luận có được. Thời gian tự nhiên sẽ cho ra nhất đáp án chuẩn xác. 79 mạng tiểu thuyết, hơn nữa liên quan với cái vấn đề này, không cần thời gian quá dài. Vô luận như thế nào, bọn họ hiện tại đã cơ bản không có nghĩ qua lại dựa vào cười ha hả tập đoàn sai nhân viên. Ít nhất lần trước Lưu Liếu xuất hiện, cũng không phải là muốn trợ giúp Tần Thị quốc tế hóa giải Thịnh Thế người có ăn học chuyện chưa đủ cái vấn đề này. Ngược lại, Lưu Liễu mục đích cuối cùng, cũng chỉ là muốn cùng Tần Thị tập đoàn một phương diện kết thúc hợp đồng quan hệ. Sáng sớm hôm sau, đầu tiên đánh vỡ tỉnh táo yên tĩnh, không phải là Tần Giao cùng Tần Tuyết, càng không phải là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, mà là án vang cánh cửa chung nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Mỹ Mẫn Tư theo sân thượng nhảy xuống mở cửa, động tác này quả thực để cho nhân viên chuyển pha tờ nhanh dọa sợ không nhẹ. Người bình thường đương nhiên sẽ không làm ra nguy hiểm như vậy động tác, đáng sợ nhất là Mỹ Mẫn Tư theo cao vài thước lầu hai sân thượng nhảy xuống, lại có thể giống như là người không có sao mở dạng, nhún nhảy một cái chạy đến cánh cửa miệng. Tiểu thư, đây là Chu tiên sinh chuyển phát nhanh làm phiền ngươi, ngươi có thể hay không giúp hắn ký nhận một chút nhân viên chuyển pha tờ nhanh có chút lời nói không có mạch lạc nói. Trong khi nói chuyện, tay cũng run lập cập đưa cho Mị Mẫn Tư một cây viết. Đại ca ca, ngươi có phải hay không là lạnh à, thời tiết này hạ nhiệt lợi hại, nhìn ngươi run thành như vậy. Mị Mẫn Tư nhận lấy bút, tại chuyển phát nhanh đơn trên vẽ một cái mặt mày vui vẻ. Tiểu thư, làm phiền ngươi ký tên của ngươi, ngươi như vậy, ta không tốt giao kém á, chuyển phát nhanh tiểu ca có chút khẩn trương nói. Mị Mẫn Tư tùy tiện trả lời, ta gọi không có tên, lại nói, ta cũng sẽ không viết chữ, nhân loại các ngươi ngôn ngữ coi như tốt nhớ, chính là chữ có chút phức tạp. Mị Mẫn Tư trả lời, quả thực để cho chuyển phát nhanh tiểu ca sợ đến không rõ, vội vàng thu thập một chút ba lô, cũng như chạy trốn rời đi rồi. Ban ngày gặp phải quỷ, thật xui. Chuyển phát nhanh tiểu ca liền lăn một vòng, chạy vậy kêu là một cái nhanh chóng. Nếu như tất cả chuyển phát nhanh tiểu ca đều có vị này lúc này tốc độ, có lẽ chuyển phát nhanh dừng lại vấn đề, tất nhiên sẽ lấy được hiệu quả giải quyết. Mị Mẫn Tư nhìn một chút đưa tới chuyển phát nhanh cái dương, nàng không nhận biết chữ phía trên. Lắc lắc, phát hiện trong hộp có thanh âm rất nhỏ. Cái hộp này 30cm vương vức, phi thường nhẹ nhàng. Nếu như Mị Mẫn Tư không có đoán sai, cái này bên trong đựng chắc là quần áo. Chu Minh lên giường, liền phát hiện ôm lấy cái hộp, lần nữa bay lên sân thượng Mị Mẫn Tư. Đó là của ta đồ vật sao, Chu Minh thấy trên cái hộp dán vào chuyển phát nhanh đơn. Mị Mẫn Tư giống như là ném bóng bầu dục một dạng, đem cái hộp trong tay hướng về Chu Minh vứt ra ngoài. Chu Minh lung dung nhận được sau, cười nói, mà tới vừa lúc là thời điểm. Ai, người xấu cái này bên trong trang là vật gì, Mị Mẫn Tư tự nhiên cũng rất tò mò, cái dương này bên trong đến tột cùng là cái gì. Mỗi một người đều hiếu kỳ, Mị Mẫn Tư mặc dù sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa đến xem, cũng không tính là một người, nhưng nàng cũng đồng dạng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Chu Minh ban cái nút trô hở APTRN, đem cái hộp thu vào, đối với Mị Mẫn Tư cười nói, cái hộp này bên trong đồ vật, cùng ngươi không có quan hệ, cho nên ngươi không cần biết. Sớm biết liền không vội và ngươi lấy, lòng tốt làm thành lòng lang dạ thú, Mị Mẫn Tư có chút tức giận nhíu mày một cái, hướng về phía Chu Minh hử lạnh một tiếng. Chu Minh mới vừa quay người lại, liền đụng phải mới vừa lên giường Lý Linh Ngọc. Trong tay ngươi ôm lấy chính là cái gì, lại là Lưu Liếu phái người đưa tới được các thứ, Lý Linh Ngọc cau mày hỏi, ngáp một cái. Chu Minh lắc đầu nói, trong này là ngươi xế chiều hôm nay muốn mặc quần áo. Chỉ cần không phải trang phục dạ hội là được. Lý Linh Ngọc hời hợt theo Chu Minh bên người đi qua, dự định đi phòng vệ sinh rửa mặt. Chu Minh nói, yên tâm đi, tuyệt đối không phải là trang phục dạ hội. Lý Linh Ngọc túi đầu nhìn một cái Chu Minh trong tay cái hộp, cũng không để ý. Liền đi phòng vệ sinh tắm rửa rồi. Chu Minh biết, nếu để cho Lý Linh Ngọc đi mua áo tắm hai mảnh bikini đồ bơi, cái này đàn bà tất nhiên là sẽ không đi. Vì vậy hắn mới có thể ở trên mạng đặt trước một bộ áo tắm hai mảnh bikini, cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, Lý Linh Ngọc cuối cùng kết quả có thể hay không xuyên, đây đối với Chu Minh mà nói, đích xác là cái vấn đề. Vào buổi trưa, Chu Minh đã làm tốt đến nơi hẹn chuẩn bị, hơn nữa hắn cũng đem Lý Linh Ngọc phải mặc áo tắm hai mảnh bikini bỏ vào trong bọc của nàng. Tất nhiên, Chu Minh cũng không cho là Lý Linh Ngọc sẽ tiếp nhận như vậy đồng phục. Dù sao đây là một cái liền trang phục dạ hội đều kiên quyết không mặc đàn bà. Đi trước nước cạn vịnh vòng vo một chút đi, ta nghĩ xem kết quả một chút là dạng gì mà, có thể bán 10 tỷ giá cao. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh đề nghị. Chu Minh cũng có ý tưởng giống nhau. Liền dẫn Lý Linh Ngọc trước thời hạn đến Trung Vân Thị nước Cạn Định. Ở trên đường, Lý Linh Ngọc tự nhiên phát hiện Chu Minh trước đặt ở nàng trong túi sách áo tắm hai mảnh bikini đồ bơi. Đây là cái gì, Lý Linh Ngọc đem nho nhỏ đồ bơi nắm trong tay, đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh hời hợt, một mặt sao cũng được nói, à, cái này à, là ngươi xế chiều hôm nay muốn mặc quần áo. Nhưng mà để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Lý Linh Ngọc phản ứng, cùng trước hắn tưởng tượng thật giống như không một chút nào một dạng. Chương 1087, áo tắm hai mảnh, bikini, rất thích hợp người. Lý Linh Ngọc đem trong tay áo tắm hai mảnh bikini đổ bơi mở ra, đặt ở chân trên nhìn một chút. Sau đó nhíu mày một cái. Chu Minh lúc này còn đang suy nghĩ làm sao để cho Lý Linh Ngọc mặc vào bộ này áo tắm hai mảnh bikini. Thật ra thì Lý Linh Ngọc kết quả có muốn hay không mặc bộ quần áo này, căn bản chính là không quan trọng sự tình. Chu Minh chỉ bất quá đơn thuần muốn ăn no một cái nhãn phúc mà thôi. Lý Linh Ngọc vóc người không kém, chỉ bất quá bình thường mặc quần áo phong cách có chút bảo thủ. Cái này ở Chu Minh xem ra, quả thật là chính là phí của trời. Thấy Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, Chu Minh trong đầu nghĩ, cái này nhãn phúc, phỏng trường không đùa. Nhưng mà Lý Linh Ngọc sau đó nói mà nói, nhưng là để cho Chu Minh thất kinh. Lãnh đạm màu tím thật là tốt, giống như không có lãnh đạm màu xanh đẹp mắt. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc có chút không nói ra lời. Nói cách khác, sư phụ ngươi chỉ là đơn thuần đối với màu sắc có chút không hài lòng lắm, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, tiểu dáng còn có thể, bất quá cái này màu sắc cũng không có kém như vậy, đúng quy đúng củ, vẫn tính là không tệ. Ngược lại nàng tiếp lấy đối với Chu Minh nói, không nghĩ tới ngươi chọn lựa quần áo ánh mắt, cũng thực không tồi. Đối với bất thình lình, hơn nữa còn có chút ít không giải thích được khen ngợi, Chu Minh có thể nói là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời kinh ngạc không biết như thế nào tiếp lời. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích như vậy, Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Lý Linh Ngọc lặp lại một lần trước đã nói, chỉ cần không phải trang phục dạ hội là được. Chu Minh thật sự là không hiểu nổi cái này đàn bà ý tưởng. Nàng trước kia cũng nói qua, trang phục dạ hội từ đầu đến cuối lộ thịt. Nhưng cái này áo tắm hai mảnh bikini so sánh trang phục dạ hội, nào chỉ là từ đầu đến cuối lộ thịt, quả thực là trước sau trái phải, 360 độ vô hạn lộ. Một cái không tiếp thụ nổi trang phục dạ hội đàn bà, lại có thể đối với áo tắm hai mảnh bikini khen ngợi liên tục. Chu Minh chỉ cảm thấy, logic loại vật này, nếu như đặt ở đàn bà trên người, quả thật là giống như là bị chó ăn một dạng. Sư phụ, ngươi có phải hay không là cùng trang phục dạ hội? Chu Minh lời còn chưa nói hết, Lý Linh Ngọc làm một cái tạm ngừng tay bởi chín mạng tiểu thuyết, thế. Chu Minh trong lòng cũng hiểu được. Nếu như mình tiếp tục dọc theo cái đề tài này nói, sợ rằng cuối cùng Lý Linh Ngọc liền áo tắm hai mảnh bikini cũng không mặc rồi. Trung Vân Thị nước Cạn Vịnh nằm ở trên thành khu hướng Tây Nam, cùng Chu Minh chỗ ở có đường chéo bố cục, cho dù Trung Vân Thị cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Chu Minh coi như là đi xe, cũng cần hơn một tiếng mới có đến nước Cạn Vịnh. Đêm sau khi xe dừng lại, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ nước Cạn Vịnh du khách khu vực. Toàn bộ cái gọi là khu phong cảnh, nếu như nhất định phải Chu Minh tới hình dung, chỉ có suy thoái mới nhất là rõ ràng. Nước Cạn Vịnh nằm ở Trung Vân Thị biên giới, ven biển, nước Cạn Vịnh, danh như ý nghĩa, là một mảnh nước cạn khu vực bãi biển. Trước đây mọi người để cho tiện, cho nơi này gọi là nước Cạn Vịnh. Bất quá nói thật, danh tự này cũng không khó nghe. Nước Cạn Vịnh là một cái vịnh, hai cây số ở ngoài là một cái đảo nhỏ đảo, trung gian một cái rãnh biển nước sâu rất cạn. Vô luận theo phong cảnh, vị trí địa lý, vẫn là giao thông chở mỗi cái phương diện mà nói, đều là một khối không có cái gì tiền cảnh thổ địa. Đồng dạng cũng là bởi vì nơi này nước sâu quá cạn, thường xuyên lui chiều sau, nước cạn vịnh phần đấy cũng sẽ bởi vì mực nước hạ thấp bại lộ ở trong không khí. Vì vậy đây chính là một mảnh theo biển khơi tính khí, mà không ngừng thay đổi diện tích biển khơi bãi. Chính vì vậy, Hỷ Nhạc Bất Động Sản hao tốn 10 tỷ mua khối này không lớn đất, mới có thể đưa tới bản tán sôi nổi. Dùng người bình thường mà nói chính là, mảnh đất này, không đáng đồng tiền. Để cho Chu Minh tò mò là, chuyện này là Lưu Liễu một tay làm, một điểm này, mới là để cho Chu Minh tò mò nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái này đàn bà vốn là rất kỳ quái, nhưng người kỳ quái làm ra chuyện kỳ quái thời điểm, không khỏi để cho người mơ tưởng viển vông. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đứng ở nước cạn vịnh trên đá ngầm, nhìn lấy cái này giống như hoang phế công viên cảnh tượng thổn thức không dứt thời điểm. A Hoàng gọi điện thoại tới. Để cho ngươi tra sự tình tra thế nào, Chu Minh hỏi. Mặc dù Chu Minh trước thông qua điện thoại di động tra hỏi quá nhiều Hỷ Nhạc công ty địa ốc hiện trạng, cùng với cổ quyền phân phối. Nhưng càng sâu sắc hơn vấn đề, Chu Minh cũng không có thời gian đi thăm dò. Rất nhiều công ty, nhất là đại công ty tin tức, trên mạng đều có thể tra được. Nếu như Lưu Băng vận dụng một chút thủ đoạn, tự nhiên có thể tra được càng nhiều đồ. Vì thế, Chu Minh mới đem chuyện nào giao cho A Hoàng cùng Lưu Băng đi điều tra. Đầu bên kia điện thoại, A Hoàng trả lời, thủ lĩnh, nếu như đều bình thường, ta liền không cứ gọi điện thoại cho ngươi rồi. Chu Minh cười một cái nói, ồ nói như vậy, ý của ngươi là, chuyện này có khác kỳ hoặc lão đại, Lưu Băng điều tra, Hỉ Nhạc bất động sản trước chỉ bất quá tại cười ha hả nơi đó lấy được tương đương với bây giờ công ty cổ quyền 5% gió đầu. Nghe được A Hoàng vừa nói như thế, Chu Minh trong nháy mắt hứng thú. Ngươi nói trước, là bao lâu lúc trước? Chu Minh hỏi. Đầu bên kia điện thoại A Hoàng trả lời, một tháng trước. Một tháng trước, đầu tiên là cười ha hả tập đoàn tăng cầm Hỉ Nhạc bất động sản 15% cổ phần, sau đó một tuần lễ. Lưu Liếu lấy danh nghĩa cá nhân thâu to mở Hỉ Nhạc bất động sản còn thừa lại thật sự có cổ phần. Trung quy thành phố giá trị ước chừng là 20 trăm triệu. Chu Minh cau mày nói, 20 ước bảng Anh không, nhân dân tệ. A Hoàng trả lời, cái này thể lượng, so với bất động sản công ty mà nói, quả thật là chính là một con kiến nhỏ. A Chu Minh nói như thế. A Hoàng nói như vậy. Lão đại ngươi là không tin cười ha hả tập đoàn sẽ tin chắc Hỉ Nhạc bất động sản ngày sau phát triển tiền cảnh. Chu Minh lắc đầu, đối với bên đầu điện thoại kia A Hoàng nói, ta cảm thấy, Hỉ Nhạc bất động sản chẳng qua chỉ là Lưu Liếu một lần tính độ dùng. Một lần tính độ dùng. A Hoàng hiển nhiên nghe không hiểu Chu Minh câu nói này ý tứ. Chu Minh gật đầu nói, vâng, một lần tính độ dùng. Không đợi A Hoàng tiếp lời, Chu Minh nói tiếp, có dụng ý khác. Trên mặt nổi trước đây là cười ha hả tập đoàn cùng Lưu Liếu cá nhân hùn vốn thâu to mở Hỉ Nhạc bất động sản. Trên thực tế, Lưu Liếu cũng chẳng qua chỉ là nghĩ muốn mượn Hỉ Nhạc bất động sản cái này vỏ bọc, tại ngày hôm qua đấu giá trong cầm đến nước cạn vịnh mảnh đất này. Ta không quá rõ lao đại ý của ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, cười ha hả tập đoàn dưới cờ là có bất động sản công ty, hơn nữa tại rất nhiều thành thị cấp 1 đều có chung cư tại bán. Có thể nói tại bất động sản cái này một khối, cười ha hả tập đoàn coi như là khóa giới tương đối thành công tập đoàn. Cái này đều cần mượn xác A Hoàng đem trong lòng mình nghi hoặc nói cho Chu Minh. Chu Minh lắc đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, ngày hôm qua liên quan với nước cạn vịnh cùng mấy cái khác bộ môn công khai buổi đấu giá, tham dự công ty hẳn là tại 2 tháng trước liền có hồ sơ. Ồ, ta hiểu được. A Hoàng đống nhiên tỉnh ngộ, thể hồ quán đỉnh bất quá như đã nói qua. 2 tỷ đổi một cái đấu giá tư cách, có phải hay không là đắt chút ít? Đầu bên kia điện thoại A Hoàng có chút không hiểu. Chu Minh cười nói, vật chân chính mong muốn, không có quý cùng không mắc phân chia. Chương 1088, có dụng ý khác. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một cái phiếu, mỗi một người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa tiền, vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng đầu thu nước cạn vịnh nhiệt độ không cao. Cũng may kiểu diễm ướt át dương cao chiếu, đến gần bờ biển trong không khí thậm chí còn có một chút nóng gian. Nếu như nói mùa hè có cái đuôi, như thế ở nơi này. Nguyên bản suy thoái, số lượng không nhiều giải trí hạng mục, cho dù thỉnh thoảng cũng có người trở về tới nơi này, làm tuyệt ít có người sẽ chiếu cố những thứ này nhìn qua cũng có chút cũ kỹ giải trí hạng mục. Nơi này nhìn qua, một mảnh tử khí. Ít nhất kể từ bây giờ loại này kinh doanh ti nhờ cha nở dê đến xem, muốn đem nước cạn vịnh cải tạo thành một cái lợi nhuận hạng mục, cắt không trước khi nói vui bất động sản đầu nhập 10 tỷ đất đầu tư, chỉ là cải tạo thiết bị, cùng với mới xây thiết bị, phòng trừng lại là trên 10 tỷ. Dù vậy, muốn đem nơi này làm ra cái bộ dáng tới, chỉ sợ cũng tuyệt không phải là một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Trong đó thời gian hao phí, vẫn là kết xù giá vốn. Mọi người thường nói thời gian chính là kim tiền. Nhưng ở Chu Minh xem ra, cái này tiết tấu nhanh như vậy hiện đại thế giới, thời gian thậm chí so kim tiền còn chân quý hơn. Bởi như vậy đi một lần, một vào một ra, mấy trăm ức đập xuống, cuối cùng bao lâu có thể thu hồi ra vốn, bao lâu có thể sinh ra lợi nhuận, lại là thấp nhất thời gian mấy năm ra vốn. Lui 10.000 bước nói, cái này nước cạn vịnh cho dù tiến hành đại quy mô cải tạo, hơn nữa cải tạo đặc biệt thành công. Cuối cùng có thể dẫn chạy bao nhiêu du khách, cái này vẫn là ẩn số. Như thế tính toán, liền ngay cả Chu Minh cái này nửa cái cánh cửa ngoại hán đều có thể ra kết luận, mua mảnh đất này, nhất là giá cao mua mảnh đất này người, không phải là náo tản chính là ngốc ép. Đừng nói là đất này ra 10 tỷ, chính là không cần tiền, đến tiếp sau này đầu nhập và thời gian ra vốn, đều không phải là bình thường xí nghiệp có thể lốt lên. Nghĩ tới đây, Chu Minh cảm thấy, tại Hoa Hạ có thể như vậy đốt tiền chơi đùa, cũng không có mấy nhà. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cười ha hạ tập đoàn. Lưu Liếu làm như thế, tại Chu Minh xem ra, tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ cái này đàn bà kết quả xuất phát từ loại nguyên nhân nào tới vận hành chuyện này, câu trả lời còn không biết được. Có hậu tiếp theo tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chu Minh cuối cùng đối với A Hoàng phân phó nói, sau đó cúp điện thoại. Nơi này phong thủy cũng không phải là cực kỳ tốt, xem không hiểu. Lý Linh Ngọc đứng ở một bên, đồng dạng là lắc đầu một cái. Mặt trời chiều ngã về tây. Nguyên bản lắc đắc quang khách dần dần rời đi, tà dương ánh chiều tà xuống. Nước cạn vịnh nhìn qua càng thêm đổ nát. Chu Minh nhìn chỗ này, là càng xem càng không thích. Du thuyền còn chưa tới, dần dần có xe sang trọng lái đến nước cạn vịnh chung quanh. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi tại diện tích vốn cũng không lớn nước cạn vịnh, nàng muốn nhìn một chút mảnh đất này kết quả có cái gì chỗ bất đồng. Chỉ bất quá nhìn tới nhìn lui, cũng không có nhìn ra một như thế về sau, cái này làm cho Lý Linh Ngọc có chút thất vọng. Nếu mà không thành vấn đề, cái kia vấn đề nằm ở chỗ mảnh này hải lý rồi. Chu Minh đối với có chút mất mát Lý Linh Ngọc nói, loại này không cách nào đồ vật không biết vấn đề cảm giác bị thất bại, gần đây Lý Linh Ngọc cũng không ít kinh lịch. Ít nhất trước, nàng nhưng là một cái 10 phần Pepsi cổ thông. Kinh lịch càng nhiều, không biết tự nhiên cũng càng nhiều. Đã từng Lý Linh Ngọc cho là mình có thể thấy rõ sở ngận nhiều vấn đề, thậm chí còn tất cả vấn đề. Mà bây giờ nàng mới biết, chính mình trước đây ý tưởng, ít nhiều có chút ít ngây thơ. Ai bên kia hai người đi nhanh lên một tên nhìn qua giống như là nhân viên an ninh ra hỏa, cầm trong tay một cái điện thoại vô tuyến, hướng về Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi tới. Lý Linh Ngọc nhìn một cái Chu Minh, sau đó đề nghị, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Nếu đất này không nhìn ra đầu mối, Lý Linh Ngọc cũng biến thành mất hết hứng thú lên. Chu Minh lắc đầu nói, coi như là trở về, cũng không phải là hiện tại. Nói xong, hắn nhìn một chút cái đó hướng về bọn họ đi tới nhân viên an ninh. Giải phóng mặt bằng rồi, nói yêu thương về nhà nói đi nhân viên an ninh phất tay một cái, còn kém để cho Chu Minh mau cút rồi. Ta đợi một người bạn, nàng khả năng chờ một hồi liền đến. Chu Minh mặt lộ vẻ nụ cười. Trả lời vẫn tính là lễ phép. Trước cái kia ăn mặc câu phục nhân viên an ninh, thái độ cho dù thô bạo, ngựa khí cũng có chút xung khắc quá, nhưng dầu gì không có lên tiếng không kém. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, trong lời nói ý tứ cũng không khó hiểu. Không đi đúng không có muốn hay không lão tử xin ngươi đi à cho thể diện mà không cần đúng hay không cái kia nhân viên an ninh vốn là đã đứng tại chỗ. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, hơn nữa trên mặt còn nụ cười rực rỡ. Trong lúc nhất thời có chút đứng không vững, Lý Linh Ngọc thậm chí cũng không có nghe cái tên này kết quả nói cái gì, nàng đứng ở bờ biển trên tảng đá, lui chiều sau, cái này nước cạn mực nước đã thấp tới cực điểm. Nàng đưa tay bốc thổi phồng nước biển, lãng hoa chợt cao chợt thấp, an tính vô vào nàng dưới chân cục đá. Nắng chiều dần dần theo đường chân trời tung tích, chỉ để lại một tia ánh chiều tà. Lý Linh Ngọc an tính quan sát hết thể các thứ này, có lẽ cũng chỉ có vào giờ khắc này. Nàng mới cảm giác chỗ này dường như cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Nàng cơ hồ rất hiếm thấy vượt biển bãi, nhưng giờ phút này, ít nhất nàng đối với bãi biển lý giải, tại nước cạn vịnh đã lấy được đầy đủ nhất giải thích. Dĩ nhiên, nếu như không có bên thai díu ra díu dít cái này con ruồi sẽ tốt hơn. Chu Minh nói cũng đích xác không sai. Nếu như Lưu Liếu tính là bằng hữu của hắn mà nói, thật sự là hắn đang chờ nàng. Lời này một chút cũng không sai. Nhưng nhân viên an ninh kia cũng không nghĩ như vậy. Thiếu gia, bên này có một cái gây sự, ngài chờ một chút, ta đem rác rưởi dọn dẹp sạch. Cái kia an ninh hướng về phía điện thoại vô tuyến nói một trận, sau đó đi hướng về Chu Minh đi tới. Chu Minh khẽ cười nhìn lấy tên kia nhân viên an ninh, về tình về lý, chính mình trước vô luận là ngữ khí còn là nói thái độ, mặc dù không tính là một mực cung kính, nhưng dầu gì cũng coi như là khách khí. Có lẽ cái này ăn mặc câu phục an ninh, nhất định đem Chu Minh nhận thức thành là đi ra tán gái rồi. Nơi này không phải là ngươi lên địa phương ngây ngô, mà lưu lăn. Cái kia âu phục an ninh phất phất tay, đối với Chu Minh thô bạo nói. Chu Minh nhìn một cái thời gian, ngẩng đầu đối với cái kia an ninh nói, nơi này không phải là không có buôn bán thời gian sao ta tại sao không thể ở đây chờ người. Nơi này không phải là bọn ngươi người địa phương cái kia an ninh tiêu căng lớn lối nói. Một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mài dạng. Chu Minh không biết đối phương ông chủ kết quả là người nào. Nhưng hắn có thể xác định là, có như vậy thủ hạ ông chủ, cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Ôi Chu Minh khẽ cười nói, như thế nơi này hẳn là người nào địa phương ngây ngô cho thể diện mà không cần đúng không cái kia nhân viên an ninh trong khi nói chuyện, đã đến Chu Minh trước mặt. Chu Minh người mặc quần áo thường, hai tay xen vào ở trong túi, tóc bị gió thổi có chút loạn, trên mặt râu ngày hôm qua cũng không cạo. Nay tấm mài dạng nhìn qua xác thực không có cái gì khí chất, cùng đầu đường tiểu lăn lộn cũng không có cái gì khác biệt. Cũng tương tự nguyên nhân chính là như thế, mới để cho cái này an ninh càng thêm được voi đòi tiên lên. Thay lời khác mà nói, nếu như Chu Minh hiện tại Âu Phục đứng ở bờ biển, mặc dù cái này an ninh không biết Chu Minh là thân phận gì, nhưng cũng không phải là hiện tại thái độ này. Chu Minh ngược lại cười đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, cái này xem mặt thế giới không một chút nào thú vị. Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 bao tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than nở dê 5 ngày hôm đó bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1089, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đợt. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một cái phiếu, mỗi một người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền. Quỷ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng nghe Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc xưng hô, tên kia nhân viên an ninh lập tức cười hết sức vui mừng. Ha ha ha, sư phụ ngươi tại sao không gọi cô nàng đầy chụp phim võ hiệp đây thần điêu hiệp lữ con mẹ nó ngươi nào không thành vấn đề chứ? Cái kia an ninh một bên cười nhạo Chu Minh, cười là ngửa tới ngửa lui. Chu Minh bất động âm thanh sắc, trên mặt hắn như cũ mang theo nụ cười. Ta đợi đến bằng hữu liền đi. Chu Minh nói. Hắn thậm chí đều không thể tin được, đối mặt cái này an ninh trầm trọng, chính mình lại có thể không có chút nào tức giận. Xem xét lại Lý Linh Ngọc, đâu chỉ không tức giận, đối với đối diện người này ngôn ngữ, Lý Linh Ngọc làm như không nghe, không dánh để ý như thế tương đối, lập tức phân cao thấp, Chu Minh tự cảm thấy mình không có Lý Linh Ngọc cao như vậy sâu sức nhẫn mại. Thay lời khác mà nói, nếu như là loại tình huống này đặt ở lúc trước, sợ rằng Chu Minh đã sớm đem trước mặt cái này không có mắt cẩu nô tài đánh cho thành đầu heo. Nhưng bây giờ, Chu Minh cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết cùng một con chó chấp nhận. Đi nhanh lên đi, hắn gợi lên người đến mỗi cái nặng nhẹ, vạn nhất thương tổn đến ngươi cũng còn khá, vạn nhất đem ngươi đánh chết, coi như là xuất sinh một cái mạng, cuối cùng cũng là sinh mệnh A. Lý Linh Ngọc hảo ý nhắc nhở. Nàng mặc dù nói câu câu có lý, nhưng vậy, đến đó an ninh trong thai. Nghe được nhưng là trần trụi khiêu khích. Xem ra ngươi là muốn gây chuyện rồi. Cái kia an ninh buông lỏng một chút cổ áo, có thể thấy bị Lý Linh Ngọc trước hảo ý nhắc nhở tức giận không rõ. Lý Linh Ngọc nhẹ khẽ lắc đầu nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không biết điều. Chu Minh cũng phụ họa gật đầu nói phải. Tình huống gì vào lúc này, cái kia an ninh trong tay điện thoại vô tuyến trong truyền tới phiền nào âm thanh. Nghe được thanh âm này, trước tiêu căng phách lối an ninh, lập tức túng. Hắn ăn nói khép nép đối với điện thoại vô tuyến đầu kia người ta nói, thật xin lỗi thiếu gia, một điểm nhỏ ti nhờ cha nở dê, đụng phải hai cái không có mắt, ta giải quyết xong vấn đề liền đi qua. Đưa tiền con mẹ nó ngươi làm việc có thể hay không nhanh một chút, đưa tiền để cho bọn họ lăn. Cái đó nóng nảy âm thanh vang lên lần nữa. Chu Minh hướng về phía điện thoại vô tuyến lớn tiếng nói, vị lao bản này, ngươi nói phải cho chúng ta tiền cút mẹ mày đi. Ai là của ngươi ông chủ cái kia nóng nảy âm thanh phi thường nóng nảy đáp lại. Chu Minh cảm giác chính mình thật mất mặt, hắn hiện tại chỉ muốn biết chủ nhân của âm thanh này đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ đã không thiếu tiền đến loại trình độ này phách lối hơi quá đầu. Ngược lại, cái kia chủ nhân của thanh âm thông qua điện thoại vô tuyến đối với an ninh nói, cho bọn họ mỗi người 10.000 đồng tiền, để cho bọn họ cút. Chu Minh có chút hăng hái đối với điện thoại vô tuyến nói, ông chủ, nếu ngươi dự định cho chúng ta tiền, 10.000 khối có phải hay không là ít một chút? Chu Minh nhìn một chút bờ biển, du thuyền còn chưa tới, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu đối phương thoạt nhìn cũng giống là tới tham gia lưu liếu phát động tu hội, Chu Minh thì càng tốt kỳ kết quả là người ra sao cũng. Mặc dù hắn đối với lưu liếu không quá hiểu, nhưng Chu Minh có thể xác định chính là lưu liếu người mời, tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, hoặc có lẽ là tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Cho tiền bọn họ để cho bọn họ biến, bao nhiêu tiền đều được, đám này quỷ nghèo nghĩ tiền muốn điên rồi. Cái kia nóng nảy âm thanh phân phó như thế nói. Chu Minh tiếp lời đầu nói, nếu như vậy, mỗi một người 10 triệu ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh vẫn ở chỗ cũ cười. Nếu như nói trước ở nơi này nhân viên an ninh xem ra, Chu Minh chẳng qua là một không phối hợp đau đầu. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Chu Minh chính là một cái 10 phần bệnh thần kinh. Vào lúc này, trong điện thoại vô tuyến thân ảnh truyền tới. Đùa bỡn lao tử, ném hải lý. Những lời này nói xong, đối diện đóng cửa điện thoại vô tuyến. Chu Minh nhún vai một cái, cười nói, nói như vậy lao bản của các ngươi là cấp không nổi cái giá tiền này rồi ngay ta y điện thoại vô tuyến đóng sau. Từ nơi này an ninh lúc tới phương hướng, tràn ra ước chừng 5-6 người. Hiển nhiên đám người này là để hoàn thành chi lão bản trước phân phó. Lý Linh Ngọc nhìn một chút phương xa, đối với Chu Minh nói, du thuyền thật giống như tới rồi. Chu Minh cười nói, cái này đàn bà liền không thể tới sớm một chút, đám này con ruồi cũng quá đáng ghét rồi. 2 phút sau, kể cả trước nhân viên an ninh, 6-7 người toàn bộ ở trong biển bơi lội. Chu Minh hướng về du thuyền áp sát phương hướng đi tới, Lý Linh Ngọc chỉnh sửa một chút trên trán bị gió thổi loạn tóc, đi theo Chu Minh sau lưng. Vị kia ở trong xe một mực cũng không có lộ mặt công tử ca, thủ hạ đám này an ninh quả thật là chính là một đám rác rưởi. Chu Minh trong đầu nghĩ, chính là đi phồn xương đường phố tùy tiện tìm một đám tiểu lăn lộn, đều có thể đem đám người này đánh ị ra xịt tới. Tiểu tại này chuyện, trước cái kia tức giận chủ nhân của thanh âm, lúc này mới lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Hắn âu phục bút rất, tóc trải lý phi thường tỉ mỉ, mang theo một bộ có thể che kín nửa gương mặt kính râm, không rõ vì sao người còn tưởng rằng cái tên này là cái gì đại minh tinh. Thấy chính mình mấy tên thủ hạ toàn bộ bị Chu Minh ném vào hải lý, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu tức giận. Hắn từ trên xe bước xuống, còn chưa kịp đối với Chu Minh làm khó dễ. Sự chú ý liền bị hướng về bên bờ lái tới du thuyền hấp dẫn sự chú ý Lưu Liêu ăn mặc một tiếng đẹp vô cùng áo tắm 2 mảnh bikini đồ bơi, chỉ bất quá trên người còn khoác một cái lụa mỏng. Nàng nằm ở du thuyền mũi thuyền, trong tay trên bàn nhỏ để một ly rượu chát. Đây là Lưu Liêu tư người du thuyền, trọng tài rất lớn, nhất là ngừng ở nước cạn vịnh loại địa phương nhỏ này, dưới so sánh, lộ ra cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ càng thêm đồ sộ. Liêu tiểu thư đến rồi công tử kia ca ngược lại đối với Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc bỏ mặc, xoay người hướng về du thuyền cặp bờ địa phương đi tới. Lưu Liếu theo trên ghế nằm đứng dậy, hướng về phía đứng ở trên bờ Chu Minh phất phất tay. Bởi vì Chu Minh cùng công tử kia ca cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ trong lúc đó có một đường thẳng, vì vậy Lưu Liếu cái này vung tay lên, để cho công tử ca cho là Lưu Liếu là tại chào hỏi mình. Liêu tiểu thư ngươi không nghĩ tới đi ta cái này gọi là không mời mà tới ha ha ha. Chu Minh lúc này mới biết, công tử này nguyên lai căn bản cũng không có tiếp nhận Lưu Liêu mời. Người này ra mặt rất dày. Lý Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói như thế. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Hắn nhìn lấy Lưu Liêu, mà sắc nam giống như ngày xưa một dạng, một tấc cũng không rời đứng ở Lưu Liêu bên người. Chu Minh trong đầu nghĩ, sắc nam kết quả này tính là thủ hộ nàng. Hay là muốn hại nàng? Có một số việc không nói rõ ràng, không thấy rõ, chỉ có làm hết thể phát sinh, có lẽ mới có thể có câu trả lời. Công tử kia ca thấy Lưu Liếu đối với mình bên này vây tay, nụ cười càng là ngọt ngào làm cho lòng người đều muốn hóa rồi. Trong lúc nhất thời hắn còn tưởng rằng đây là Lưu Liếu đối với mình hoan nghênh. Chu Minh cười đối với Lưu Liếu gật đầu một cái, cùng Lý Linh Ngọc hướng về du thuyền không nhanh không chậm đi. Công tử kia ca bước nhanh hơn. Cũng sắp muốn chạy rồi. Liêu tiểu thư, hôm nay ngươi thật xinh đẹp không nghĩ tới ngươi như vậy hoan nên ta, ta liền chỉ biết Liêu tiểu thư nhất định là muốn để cho ta tới. Công tử kia ca nói lấy, đã đến du thuyền bên. 2 gã thật vất vả theo hải lý bò lên thủ hạ, chạy chậm đi theo công tử ca sau lưng, trên người bọn họ còn nhỏ nước, tây khố dán vào chân trên, chật vật không chịu nổi. Lập tức liền muốn 515 rồi. Hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 bao tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than NG5 ngay hôm đó bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Trước 1090, cái này con miệng nó liền xấu hổ. Đợt. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một cái phiếu, mỗi một người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền. Vì câu mọi người ủng hộ tán thưởng nếu như nói trước đứng ở Lưu Liếu bên người sát nam, cũng không có đem vị này đại tâm tình kích động công tử ca coi ra gì. Như thế khi hắn cố gắng lên thuyền thời điểm, sát nam thì không khỏi không bắt đầu đuổi đi người rồi. Thiếu gia, cái tên kia không đơn giản à, mấy người chúng ta đều tên kia theo trong nước biển còn không dễ dàng bò lên bảo vệ, thở hổn hển đối với vị công tử này ca nói. Một đám rác rưởi bất quá nhìn tại Liêu tiểu thư hôm nay tâm tình tốt giống như không tệ bộ dáng, tha các ngươi đám này phế vật, thở ơn lở cho ta mất thể diện. Công tử kia ca mặc dù lời nói có chút mất hứng, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ nổi giận dấu hiệu. Hắn chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Lưu Liếu một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng để cho vị công tử này ca xuân tâm đãng dạng. Sắt nam đứng đối nhau tại du thuyền xuống nhân viên làm việc khiến cho cái mắt sắc, đối phương gật đầu một cái, hướng về công tử này đi tới. Vị tiên sinh này, xin lấy ra ngài thiệp mời. Vị này nhân viên làm việc có thể nói là dạy công tu dưỡng cấp cao, cho dù công tử này du đầu phấn diện, nhìn một cái liền không giống như là người tốt, cái này nhân viên làm việc vẫn là tiêu chuẩn nụ cười, cùng một mực cung kính thái độ. Nghe được cái này nhân viên làm việc nói như vậy, công tử này lập tức trở mặt. Hắn thao kính mắt xuống, tức giận nhìn lên trước mặt nhân viên làm việc. Công tử ca sau lưng hai gã bảo vệ cũng đi tới trước, cái kia nhân viên làm việc trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì hoảng sợ thần sắc tới. Hai vị ngượng ngùng, áo mũ không chỉnh người, là không cho phép đăng lên, coi như là xin mời giản cũng không có thể. Ngược lại cái này nhân viên làm việc nói tiếp, huống chi, vị tiên sinh này ngươi còn không có thiệp mời. Nóa mẹ ngươi thấy rõ ràng lão tử là ai, lão tử còn cần thiệp mời để cho Liễu tiểu thư xuống. Công tử ca giận không kèm được. Cái kia nhân viên làm việc nhìn thấy công tử ca mặt, biểu tình trên mặt có chút hơi khó. Nguyên lai là Vạn Quốc tập đoàn Lâm đại công tử. Nhân viên làm việc đối với Lâm thiếu gia hơi hơi bái một cái, hành động này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cho đủ cái này ngang ngược cản rỡ ra hỏa mặt mũi. Nhưng có mấy người, liền là ưa thích được voi đòi tiên. Bất quá xin lỗi là, Lâm thiếu gia, coi như là ngài, không có mời giản cũng là không thể đi lên, xin ngài lý giải. Nhân viên làm việc nói lấy, lại hướng Lâm thiếu gia không người một chút, để bày tỏ áy náy. Về tình về lý, công bình làm việc, cái này nhân viên làm việc đã làm phi thường thể diện, tại tuân thủ quy định đồng thời, cũng coi là cho đủ Lâm thiếu gia mặt mũi. Nhưng ở công tử này xem ra, không cho bổn thiếu gia vào trong, chính là không cho lão tử mặt mũi. Lưu Liếu đứng dậy, hướng về du thuyền phía dưới đi tới. Lâm thiếu gia đối với cái kia nhân viên làm việc tức giận nói, không muốn cho Liễu tiểu thư tự mình xuống mời ta đi lên, ngươi mới thả được nhân viên làm việc nói, cái kia ngược lại là có thể, đây là công tác của ta chức trách, xin ngài không nên phiền lòng. Lưu Liễu mỉm cười theo nấc thang đi xuống, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng đến khoảng cách Lâm công tử chỗ không xa. Liễu tiểu thư, ngươi xem các ngươi nhân viên làm việc cũng quá không hiểu chuyện rồi, còn muốn làm phiền ngươi tự mình xuống mời ta đi lên, bất quá không liên quan, tay như vậy xuống tuân theo quy củ. Ta thích, ha ha ha. Lâm công tử thấy Lưu Liếu hướng về chính mình đi tới, cũng không tiện đối với cái này nhân viên làm việc làm khó dễ. Trên thực tế, cái tên này quả thật là muốn phế đi cái này không hiểu chuyện nhân viên làm việc. Nhưng ở Lưu Liếu trước mặt, hắn muốn duy trì chính mình thân sĩ hình tượng, cho nên tác tính thì khoác lác bưng một cái này bên người người tuổi trẻ. Lưu Liếu mặt nở nụ cười, hoàn toàn không để ý đến một bên hiến mị Lâm công tử. Tại Lâm công tử nhìn soi mói, Lưu Liếu hướng về Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi tới. Hắn đây mẹ chuyện gì xảy ra? Lâm công tử trong nháy mắt có chút mộng ép. Cái tên này kết quả là người nào? Lưu Liếu giang tay, cùng Chu Minh nhẹ nhàng ôm một cái, vẫn không quên tại hai gò má của hắn thân hôn một chút. Vị này là? Lưu Liếu cười đối với Chu Minh hỏi đến Lý Linh Ngọc. Bằng hữu của ta. Chu Minh nhẹ nhàng ôm Lý Linh Ngọc hông, vẹn vẹn một động tác này, tựa hồ đang giải thích quan hệ của hai người bọn hắn không bình thường. Nếu như đặt ở bình thường, Chu Minh làm động tác này, hơn phân nửa là phải bị Lý Linh Ngọc phản kháng. Nhưng tại loại trường hợp này xuống, Lý Linh Ngọc cũng chỉ là ý vị sâu xa đối với Chu Minh cười một tiếng. Chu Minh rất ít đối với Lý Linh Ngọc làm như vậy thân mật động tác, chỉ vì Lý Linh Ngọc không cho phép. Chu Minh cũng không phải người ngu, vạn nhất động tác của mình chọc cho Lý Linh Ngọc không vui, nàng tứ tượng châm pháp có thể so với Chu Minh lợi hại không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn cũng không muốn như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Xin chào, Lưu Liếu. Lưu Liếu cười đối với Lý Linh Ngọc đưa tay phải ra. Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc làm một cái tự giới thiệu mình, cười nói. Đi lên uống hai chén đi. Lưu Liếu xoay người, đưa tay ra dấu mời. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nhìn nhau một cái, từng người gật đầu một cái. Trước đây còn kiêu căng phách lối Lâm công tử, hiện tại mặt cũng biến thành gan heo sắc. Lưu Liếu đi tới Lâm công tử trước mặt, tượng trưng tính nở nụ cười. Lâm công tử ngươi mới vừa rồi cũng nói rồi, ta cái này tên thủ hạ công bình làm việc, về tình về lý đều coi như là một hợp cách thủ hạ, cho nên công tác của hắn thái độ ta là công nhận, không biết Lâm công tử có phải hay không là cũng giống như ta cho là Lưu Liếu cái vấn đề này, nói trắng ra là chính là đặt bẫy cho đối diện vị công tử này ca. Hắn là nhảy cũng không phải là, không nhảy cũng không phải là. Lâm công tử gật đầu nói, đồng ý ta liền thích tay như vậy xuống, chú trọng nếu như vậy, Lâm công tử liền không nên làm khó hắn, xin trở về đi. Lưu Liếu nói xong, cũng không quay đầu lại hướng về trên du thuyền đi tới. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, 10 triệu nói không chừng ta ngay cả thiệp mời đều có thể bán, cái này quỷ hẹp hòi nhìn lấy Chu Minh đưa cho nhân viên làm việc thiệp mời, Lâm công tử cảm giác chính mình đều tức bể phổi. Tại sao cái này tia nam sẽ xin mời giản, mà chính mình đường đường vạn quốc tập đoàn ông chủ nhỏ, lại bị cự chi cánh cửa bên ngoài họ Lưu. Ngươi làm như vậy không quá thích hợp đi, Lâm công tử cuối cùng vẫn không có vững vàng, hắn làm sao có thể bị vũ nhục như vậy. Mặc dù đối với người khác xem ra, không có mời giản giống như là không có cánh cửa phiếu không cách nào vào sân là một cái đạo lý. Nhưng cái này Lâm công tử cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại chuyện này. Có chính là đàn bà đứng xếp hàng để cho ta tiến lên họ Lưu, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Lâm công tử hiển nhiên bị tức giận làm đầu óc mê muội, từ đó đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Cho nên nói, người đang tức giận thời điểm, tốt nhất không nên làm bất kỳ quyết định gì. Dễ dàng đem sự tình làm hư. Sắt Nam làm bộ muốn đi xuống, bị Lưu Liếu một cái ánh mắt ngăn lại. Cho dù Sắt Nam không phải là Chu Minh đối thủ, hoặc có lẽ là 10 cái hắn đều không phải là Chu Minh đối thủ, nhưng đối phó với hiện tại du thuyền xuống loạn sủa ra hỏa, Sắt Nam căn bản không cần quá phí sức. Cái tên này là theo đuổi của ngươi, người Chu Minh nửa đùa nửa thật nhìn lấy Lưu Liếu. Lưu Liếu lắc đầu nói, Vạn Quốc tập đoàn biết không? Chu Minh cười lắc đầu một cái. Không biết. Xem ra ngươi không tính là một cái hợp cách người làm ăn. Lưu Liếu nói lấy, đưa cho Chu Minh bên người Lý Linh Ngọc một nhánh rượu chát. Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 bao tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than nở dê 5 ngày hôm đó bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1091, canh cửa. Đ.S. Dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một cái phiếu, mỗi một người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỷ câu mọi người ủng hộ tán thưởng cái đó con nhà giàu ngươi liền không tính. Quảng Chu Minh nhận lấy thị người đưa tới một ly rượu chát, ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Ai muốn đi quản hắn, chính hắn mà tới, còn có thể trách ai? Lưu Liếu vô cùng khinh thường nói. Ngay sau đó, nàng nhìn một chút Chu Minh giống tuyết ly rượu. Rượu vang phải từ từ phẩm, uống một hơi cạn, quá lắng mất. Lưu Liếu lắc đầu một cái, có chút tiếc cho tự cầm 75 năm đường ngừng tiểu trang chân phẩm. Chu Minh tuét miệng cười nói, đại lao thô một cái, quả thực không biết rõ làm sao đi thưởng thức rượu. Ta chỉ biết uống tô rượu, miệng to ăn thịt. Lý Linh Ngọc nhìn một cái Chu Minh, không nói gì. Liêu tiểu thư, ngươi mặc quần áo này thật xinh đẹp, phi thường thích hợp ngươi. Chu Minh vừa gặp thời nghi như thế tân bốc nói. Cảm ơn, vị này Lý tiểu thư vóc người cũng khá vô cùng. Lưu Liếu quan sát một chút Chu Minh bên người Lý Linh Ngọc, tán dương. Lý Linh Ngọc chẳng qua là mỉm cười đáp lại, cũng không nói lời nào. Yến hội đợi một hồi liền muốn bắt đầu, chúng ta đến bên kia đi thôi. Lưu Liếu đề nghị, giơ giơ lên trong tay ly cao cổ. Chu Minh tiếp lời đầu nói, chúc mừng Liêu tiểu thư bắt lại nước cạn vịnh mảnh đất này. Chu Minh mà nói, để cho Lưu Liếu xoay người bước chân dừng lại một chút. Rất hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới Chu Minh sẽ như vậy nhanh nhận được tin tức. Nếu như không phải có thể đi thăm dò, có lẽ Chu Minh là sẽ không biết chuyện này. Coi như chính đương sự, Lưu Liếu tự nhiên biết cái này nguyên do trong đó. Nghe bù so xa nhờ lại, chờ để cho Chu tiên sinh như thế chú ý, ta cũng là thụ sủng nhược kinh. Chu Minh lắc đầu một cái, không nói gì, không có ai biết hắn cái này lắc đầu ý vị như thế nào, lại muốn biểu đạt cái gì. Nước cạn vịnh cái này con mắt, thoạt nhìn chính là một cái lô vốn sinh ý, cái khác đồng hành trò cười con ở đến không kịp tở, Chu tiên sinh nói quá lời. Lưu Liếu tay cầm ly cao cổ, đi hướng về phía trước đi tới. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đứng ở Lưu Liêu sau lưng, nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có chút cho phép mặt mày ủ rột ý tứ. Dù sao bọn họ cũng không có theo Lưu Liêu trên người nhìn thấy mảnh đất này giá trị. Có lẽ là bởi vì bọn họ quá mức nóng lòng. Như vậy một mảnh đất, bản thân cho bọn hắn mà nói, chắc hẳn phải vậy là không có có giá trị. Hơn nữa nghe Lưu Liêu vừa nói như thế, hiển nhiên tất cả ngoại giới đánh giá, nàng đều công nhận, lô vốn sinh ý lời như vậy, theo Lưu Liêu trong miệng nói ra, hiển nhiên nàng cũng rất tán thành. Nhưng sâu hơn tầng một chút vấn đề, Lưu Liêu cũng không tiếp tục nói ý tứ. Đi thôi, ngây ngốc làm cái gì? Chu Minh méo một chút cổ, đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, cái này đàn bà, không nhìn ra như thế về sau. Dù sao nàng và Chu Minh trước nhìn thấy Lưu Liêu, hai loại tính cách trong lúc đó khác biệt, Lý Linh Ngọc bây giờ là không cảm giác được. Nàng có thể nhìn thấy, cũng chẳng qua chỉ là một cái thương nhân, một cái thoạt nhìn rất sáng suốt, hơn nữa có chút để cho người nhìn không thấu thương nhân. Một cái liền bị ngươi nhìn ra đầu mối, như thế đồ đệ ta cũng không cần lan lộn. Sư phụ ngươi cũng quá không chịu được tính tử rồi. Chu Minh nói như thế, trong giọng nói hơi có mấy phần ý nhạo báng. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm giác, nếu như bây giờ không có nhận ra được phát sinh ở trên người nàng khác thường, tiếp theo cứu càng còn có thời gian hay không, còn chưa nhất định. Không có thời gian, Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc ý vị sâu xa gật đầu một cái, Chu Minh cũng không biết cái này đàn bà hiện tại kết quả đang suy nghĩ cái gì. Cho dù hiện tại Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc càng ngày càng hiểu rõ, duy chỉ có chút chuyện cũ Lý Linh Ngọc không muốn nhắc tới, Chu Minh tác tính cũng không có hỏi nhiều. Trừ cái đó ra, tại rất nhiều chuyện cách nhìn trên, Chu Minh như cũ không cách nào hiểu được Lý Linh Ngọc ý tưởng. Đàn bà ý tưởng bản thân cũng là người ta không nhìn thấu, nhất là Lý Linh Ngọc loại này không nhất thiết đàn bà. Đối với Chu Minh thắc mắc, Lý Linh Ngọc chẳng qua là cười một tiếng, giống như quá khứ vậy, cũng không có nói gì nhiều. Sắc trời dần dần ám trầm xuống. Đầu thu nước cạn định, cũng chẳng có bao nhiêu gió lãng, trên mặt biển cũng đồng dạng là sóng yêm gió lặng. Sư phụ, trước ngươi không phải đã nói ta đưa cho ngươi bộ kia áo tắm hai mảnh bikini không tệ sao, có phải hay không là thả ở trên xe rồi hả? Nhìn lấy chung quanh dần dần nhiều lên áo tắm hai mảnh bikini nữ đám, Chu Minh đột nhiên nghĩ đến trước chính mình trăm phương ngàn kế mua bộ kia áo tắm hai mảnh bikini. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, không sai là không tệ. Bất quá tuy nhiên làm sao Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc nói, bất quá bị ta ném vào trong thùng rác đi rồi. Ngươi không phải nói mặc dù cạn màu tím không có cạn màu xanh đẹp mắt, nhưng dầu gì ngươi cũng không ghét không phải. Chu Minh hoàn toàn không cách nào lý giải Lý Linh Ngọc làm như vậy. Lý Linh Ngọc nhướng nhướng mày, đối với Chu Minh nói, ai quy định đồ vật yêu thích liền không thể ném đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này. Chu Minh trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Nói phải trái nói, đích xác không có loại này logic, nhưng Lý Linh Ngọc cách làm, hiển nhiên là trái với lẽ thường. Chỉ bất quá nghĩ lại, Lý Linh Ngọc cái này đàn bà, bản thân liền có thể coi như là trái với lẽ thường tồn tại. Chu Minh trong đầu nghĩ, bất kỳ một cái nào bạn cùng lứa tuổi, sợ rằng cũng không có Lý Linh Ngọc như thế nhiều kỳ quái đã qua, vô luận là Chu Minh biết đến, hoặc là hắn không biết. Dĩ nhiên, trong này cũng không bao gồm Bạch Linh Lung. Bởi vì Chu Minh cũng không biết Bạch Linh Lung, coi như Lý Linh Ngọc cùng cánh cửa sư tỷ. Chu Minh cũng có lý do tin tưởng, cái này đàn bà cũng không kém sắc với Lý Linh Ngọc. Mới vừa lên đèn, lớn trên du thuyền, bị lóa mắt ánh đèn điểm chế vô cùng xa hoa. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái. Chu Minh biết, cái này đàn bà mặc dù thích náo nhiệt, nhưng không thích loại hoàn cảnh này. Cực độ xa hoa, chung quy sẽ cùng xa hoa trụy lạc liên hệ với nhau. Không riêng gì Lý Linh Ngọc, liền ngay cả Chu Minh hiện tại, đối với loại hoàn cảnh này, cũng không phải là đặc biệt cảm bạo. Nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, trước rực rỡ ánh đèn đột nhiên tối xuống. Đèn pha sáng lên. Đem chùm ánh sáng anh chiếu tại du thuyền trung ương một cái cỡ nhỏ trên võ đài. Chín dư Avu Dai, Lưu Liếu vẫn là trước bộ kia trang điếm thu hẹp thân hình áo tắm hai mảnh bikini trang phục, cộng thêm một tịch lụa mỏng áo khoác. Tóc của nàng lão luyện buộc ở sau, nhặt nhẽo trang điểm ra mặt, đưa nàng nguyên bản là phi thường tinh đến mức gương mặt, phát họa càng để cho người mê. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc đều cảm thấy, đây là một cái dễ nhìn vô cùng đàn bà. Tại Chu Minh xem ra, một cái đàn bà đẹp mắt, chính là nhất đánh giá cao, bất kỳ từ ngữ hoa mỹ, đều không kịp tốt nhìn bây giờ tới. Lưu Liễu ngồi ngay ngắn ở chân cao trên băng ghế, nhu hòa đèn pha, không thể nghi ngờ đem ánh mắt của mọi người tập trung ở nơi này đàn bà trên người. Hơn nữa, một khi đem ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng, liền đã định trước cũng không còn cách nào rời đi. Có mấy người chính là có như vậy mị lực, mà Lý Linh Ngọc cũng giống như thế. Trong tay của nàng ôm lấy một cái ha hoa tiểu cắt hắn, ở trong đám người hướng về Chu Minh cười một tiếng. Lý Linh Ngọc tự nhiên cũng phát hiện cái này đèn pha xuống đàn bà chi tiết, có chút hăng hái nhìn một chút Chu Minh. Nếu như là nói hai người bọn họ trong lúc đó không có quan hệ, Lý Linh Ngọc thậm chí đều có chút không tin. Không riêng gì Lý Linh Ngọc, liền ngay cả cái khác tân khách, cũng đều có ý thức thuận theo Lưu Liễu ánh mắt, tìm được trong đám người mặt mỉm cười Chu Minh. Trước hơi lộ ra huyên náo âm nhạc im bặt mà dừng. Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 bao tiền lì xì bảng. Đến Nga Y 15 than nở dê 5 ngày hôm đó bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1092, An Tĩnh Chứa. TS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 fan tiết kéo một cái phiếu, mỗi một người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, quỳ cầu mọi người ủng hộ tán thưởng cả tòa du thuyền đều lâm vào trong yên tĩnh, mà ngồi đứng ở đèn pha xuống, mỹ lệ làm rung động lòng người Lưu Liễu. Không thể nghi ngờ vào lúc này hóa giải yên tĩnh này mang tới một chút lung túng. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Tất cả mọi người đều làm cho này im bặt mà dừng âm nhạc có chút kinh ngạc. Nhưng mà một giây kế tiếp, đèn pha xuống Lưu Liễu, là dùng chính mình tiếng hát làm cho này một nghi hoặc làm ra giải đáp. Hợp âm vang lên, đèn pha khẽ run. Làm thứ nhất hợp âm thanh âm vang lên sau, trên du thuyền liền chuyển tới tiếng vỗ tay. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trố mắt nhìn nhau. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chu Minh nghi hoặc vạn phần, nói xong tu hội, biến thành Lưu Liễu đơn ca. Du dương âm nhạc, theo Lưu Liễu trong ngực ha hoa tiểu cắt hắn trong chảy ra. Chu Minh chưa bao giờ tưởng tượng qua, Lưu Liễu lại có như thế động lòng người giọng nói. Nếu không phải là cái này đàn bà quá mức kỳ quái, có lẽ tại Chu Minh trong lòng, nàng ít nhất sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong, chiếm cứ rất trọng yếu. Em mở vị trí. Không có ai không thích người đẹp, không có ai sẽ không thích tài đức vẹn toàn đại người đẹp. Mà Lưu Liễu, chính là người như vậy. Ta xem qua dưới sa mạc mưa to, xem qua biển khơi thân hôn cá mập, xem qua hoàng hôn truy đuổi bình minh, lại chưa có xem qua ngươi. Ta biết xinh đẹp biết về già đi, sinh mạng ở ngoài còn có sinh mệnh, ta biết trong gió có thơ, nhưng không biết ngươi. Nàng mở miệng, là âm thanh giống như mùa hè gió đêm trong. Bị gió an ủi săn sóc động chung gió, phát ra thanh thúy sáng ngời âm thanh. Chu Minh trong ánh mắt, đã không riêng gì trước đối với Lưu Liễu rất hiếu kỳ, thậm chí có một tia tán thưởng. Đây là một bài cực kỳ nổi danh ca dao, mà Lưu Liễu âm thanh, giải thích ra nhưng là so nguyên hát còn kỳ hảo hơn mà vốn sẵn có tin tưởng không gian. Ta biến thành vắng lặng cảnh tượng, biến thành sao cũng được bộ dáng, biến thành trong suốt tường cao, không thể biến thành ngươi. Ta nghe qua không kính hồi ức, nước mưa tới lục cô sơn lĩnh, nghe qua nguyền rủa bí mật, chưa từng nghe qua ngươi. Nàng thanh tuyến giống như lưu tả ở trong núi nhẹ nhàng chảy nước suối, mà cái này ca tử, càng làm cho người ta một loại nói liên tục cảm giác. Chu Minh nghe được vào mê, mà Lý Linh Ngọc càng thêm chú ý hiển nhiên là nàng hát ca tử. Nhưng tất cả mọi người đều đang tại cảm thụ nhịp điệu cùng thanh âm sắc, những thứ kia vỗ tay đám người. Dường như cũng không có quá nhiều người để ý cái này nghe có chút ngụ ý ca tử. Nghe qua không kính hồi ức, nước mưa tới lục cô sơn lĩnh, nghe qua nguyền rủa bí mật. Cái này nghe giống như là một cái tràn đầy trí tưởng tượng ca sĩ viết ra ca tử, nhưng những thứ này ca tử theo Lưu Liễu trong miệng nhẹ nhàng ngâm hát đi ra, tại Lý Linh Ngọc nghe tới, lại có một phen đặc biệt mùi vị. Có lẽ, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua bài hát này, tới giảng thuật chính mình đã qua. Lý Linh Ngọc nhìn một cái lưu luyến tại âm nhạc và trong tiếng ca Chu Minh. Không thể phủ nhận, nàng là có chút thất vọng. Ta bắt lấy tán lạc muốn vọng, lưu luyến mùi thơm ngào ngạt để cho ta khẩn trương. Ta bắt lấy thời gian giả tưởng, không có bắt lại ngươi. Ta bao dung tháng 6 băng tuyển đóng băng, bao dung mộ già sinh mạng, bao dung thế giới chần chờ, không có bao dung ngươi. Tiếng hát của nàng tiếp tục, mà lúc này trên du thuyền khách mời môn, hiển nhiên so với trước kia càng thêm an tĩnh. bọn họ lẳng lặng nghe cái này thoáng như âm thanh thiên nhiên âm thanh. Thậm chí cũng không có người sẽ thắc mắc, vì sao lại ở nơi này dạng một cái thoạt nhìn vốn nên là sao động tu hội trong, đi hát như vậy một bài an tĩnh để cho người giận sôi ca khúc. Khúc cuối cùng, Lưu Liễu Như cũ ngồi ở trên ghế cao chân. Ánh đèn tàn đi, nàng một cái nhăn mày một tiếng cười gian, tựa hồ cũng tại vô tình hay hữu ý giải thích, cái gì gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Tiếng vỗ tay vang lên, như nơi này có một vài người, có lẽ sẽ tiếng vỗ tay như sấm động. Nhưng Lưu Liễu kết thúc ca y củ ồ y củ nở dê hợp âm, ngón tay rời đi tiểu cắt hắn thời điểm, nàng ngẩng đầu thứ nhất đi xem người, vẫn là Chu Minh. Nàng động tác này, để cho Chu Minh đều có chút không được tự nhiên. Tại người đứng xem ra, Lưu Liễu một trước một sau hai cái động tác này, không thể nghi ngờ là tại hướng như nở dê người kha cờ truyền một loại tin tức. Bài hát này, là ca hát cái này đứng ở trong đám người nam nhân nghe. Ước chừng qua mở ơ y chu cờ dây, Lưu Liễu mới cười theo trên ghế cao chân xuống. Mặc dù trước Lưu Liễu trình diễn có thể nói là kiếm đủ con mắt. Nhưng như vậy một cái đàn bà, căn bản mà nói, là không cần kiếm con mắt, nàng đi tới chỗ nào, quang liền ở nơi nào. Chu Minh lúc này quả thật là không cách nào đem trước mắt cái này đàn bà, cùng trước tại Thịnh Thế Văn Hóa Lầu làm việc xuống gặp phải cái đó mua bánh rán đó lờ tiểu cô nương đánh đồng với nhau. Cái này tương phản, đại có chút đột phá chân trời. Lý Linh Ngọc nhấp một miếng rượu chát, đối với Chu Minh gật đầu một cái nói, cái này thức uống mùi vị cũng không tệ lắm, ta lại đi tìm một chút. Nói xong, Lý Linh Ngọc liền thức thời rời đi. Chu Minh biết, nàng cũng không phải là muốn đi ngược rượu chát. Nàng không muốn gây trở ngại tiếp theo Chu Minh cùng Lưu Liễu nói chuyện mà thôi. Đúng như dự đoán, Lý Linh Ngọc rời đi sau, Lưu Liễu liền cười đi hướng về Chu Minh đi tới. Đây chẳng phải là ngươi nữ bằng hữu sao? Lưu Liễu mỉm cười nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt của nàng phảng phất tản ra như có như không quang. Chu Minh nhìn nhập thần, thậm chí bỏ quên trước Lưu Liễu nói tới vấn đề. À mãi đến Lưu Liễu đi tới Chu Minh trước mặt, Chu Minh cái này mới đột nhiên tỉnh táo lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chu Minh hỏi. Lưu Liễu cười một tiếng, theo bên người thị người trong mâm lấy một ly rượu chát. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc ly cao cổ trong màu đỏ dịch thể, đối với Chu Minh nói, vừa mới cái kia cô nương không phải là người nữ bằng hữu sao? Chu Minh lắc đầu một cái nói, không phải. Quả thực, tại Chu Minh từ điển trong, căn bản cũng không có nữ bằng hữu nói một chút. Hoặc là chính là lão bà, hoặc là liền là bằng hữu, nữ bằng hữu loại sinh vật này. Tại Chu Minh trong nhận biết, là không tồn tại. Cho nên dựa theo Chu Minh chính mình lý giải, hắn câu trả lời này hoàn toàn thành lập. Nghe Chu Minh nói, Lưu Liễu híp mắt nở nụ cười. Làm sao nàng không phải là ta nữ bằng hữu? Ngươi cao hứng như thế? Chu Minh nói. Lưu Liễu lắc đầu một cái nói, ta chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy cô nương, không phải là nữ bằng hữu quá đáng tiếc. Nói như vậy, ngươi không phải là ta nữ bằng hữu, cũng rất đáng tiếc. Chu Minh giơ lên trong tay ly cao cổ, cùng Lưu Liễu khinh nhẹ đụng một cái. Chu tiên sinh ngươi cũng thật là biết nói đùa, ngươi tuấn tú lịch sự, người lại thông minh, chỉ sợ là cái đàn bà đều sẽ đối với Chu tiên sinh động tâm. Lưu Liễu khinh khẽ nhấp một miếng rượu trong ly. Dùng lời của nàng mà nói, rượu ngon là cần phải từ từ thưởng thức. Ngươi cái này cung duy có hơi quá. Chu Minh cùng trước một dạng, ngước cổ lên đem chọn một ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Cỏ cạ có lạ cũng không có cái này uống pháp. Ta cũng không phải là một cái thích người thích đùa. Lưu Liễu hết sức chăm chú mà nhìn lấy Chu Minh nói. Vẻ mặt này dường như tại nói cho Chu Minh, nàng trước nói, câu câu là thật. Chu Minh nói tránh đi, mới vừa rồi bài hát, rất êm tai. Ồ chỉ là rất êm tai đơn giản như vậy sao? Lưu Liễu khinh cười, có chút hăng hái mà hỏi. Chu Minh cười trả lời, ta không hiểu lắm âm nhạc. Ngươi có thể lý giải đây là ta cao nhất đánh giá rồi. Cao nhất đánh giá? Lưu Liễu như mày, ngược lại một đôi ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Chu Minh hỏi, cao nhất đánh giá cao bao nhiêu? Lập tức liền muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 bao tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê năm ngay hôm đó bao tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 1093, cao nhất đánh giá. 8 giờ tối, màn đêm buông xuống. Xa hoa ánh đèn chế tạo chuyến du lịch sang trọng ta ưu thủy hệ nở, tại nước cạn vịnh hải vực, trên du thuyền nước chừng có chừng 50 cá nhân. trong đó hơn phân nửa đều là mặc áo tắm hai manh bikini tuổi xuân thiếu nữ. Cho dù chung quanh đều là quần áo bại lộ, tiểu diễm ướt át lệ cô gái. Nhưng vào giờ phút này, tại Chu Minh trong mắt, chỉ có Lưu Liễu một người. Lòng hiếu kỳ, luôn là có thể khiến người ta không tự chủ đối với một chuyện ôm vô cùng mãnh liệt ham học hỏi muốn. Mà cảm giác thần bí, thường thường có kinh người chủ đạo lực. Hiện tại Lưu Liễu trên người cảm giác thần bí, hiển nhiên đã hoàn toàn kích phát Chu Minh lòng hiếu kỳ. Mặc dù Lưu Liễu ăn mặc mỹ tiểu diễm ướt át, càng là có thiên sứ khuôn mặt. Nhưng ở hiện tại Chu Minh trong mắt, nàng chỉ là mãnh liệt cảm giác thần bí tượng trưng. Trừ cái đó ra, không còn cái khác. Nếu ngươi cảm thấy êm tai, ta còn thích một ca khúc, có thể chỉ hát cho một mình ngươi nghe. Lưu Liễu tiện tay đặt ở Chu Minh đầu vai, ngân nga nói. Chu Minh khá có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Trong bất thình lình rất cảm thấy vinh hạnh á Chu Minh đem ly cao cổ đặt ở thị người trên thay. Vô luận phẩm cùng không phẩm, hắn vẫn là càng thêm thích có cả có là nhiều hơn một chút. Liêu tiểu thư, tiếp theo ngươi định xử lý như thế nào cái này nước cạn vịnh đừng nói cho ta chính là chuyên môn mua được thả tàu biển chở khách chạy định kỳ, cũng không có ngươi như vậy khoe giàu á Chu Minh nửa đùa nửa thật nói. Lưu Liễu đôi mi thanh tú khẽ cong, nở nụ cười. Chu tiên sinh ngươi khoan hay nói, thật để cho ngươi đoán đúng rồi. Lưu Liễu những lời này nghe vào không giống đang nói đùa. Ngươi mới vừa rồi có thể nói qua ngươi không là ưa thích người thích đùa. Chu Minh hiển nhiên cho là Lưu Liễu những lời này đang nói đùa. Lưu Liễu tắc tính cũng không trả lời Chu Minh cái vấn đề này. Nàng hỏi ngược lại, bằng không đây Chu tiên sinh ngươi cho là nên như thế nào xử lý ta không hiểu làm ăn, nếu như là ta sẽ không mua mảnh đất này. Ta tình nguyện đi mua cái chợ rau. Chu Minh câu trả lời này cũng không có nửa điểm ở ý đùa giỡn. Thật sự là hắn không hiểu lắm làm ăn, đó cũng không phải khiêm tốn thuyết pháp. Giết người hắn có 1000 loại phương pháp, nhưng để cho một cái công ty lợi nhuận, hắn thường thường muốn vắt hết óc. Mặc dù so sánh với người bình thường, Chu Minh đã coi là không tệ rồi. Nhưng đối với một cái chân chính thương nhân mà nói, Chu Minh còn rất xa không thể chịu đựng cái chức vị này. Chu tiên sinh ngươi thật là khiêm tốn. Lưu Liễu cười nói. 100 ức, ta làm gì không thể. Chu Minh bẻ ngón tay tính toán một chút. Lưu Liễu nói, có một số việc, là không có nguyên nhân. Những lời này, ta đồng ý một nửa. Chu Minh nói. Lưu Liễu nhíu mày hỏi, ồ thế nào nói ra lời này. Chu Minh nói tiếp, ta thừa nhận, có một số chuyện đúng là không yêu cầu lý do. Tỉ như có mấy người có đặc biệt hơn nữa làm cho không người nào có thể lý giải yêu thích. Thử Lưu Liễu ừ một tiếng, nhưng ngữ khí nghe vào càng giống như là truy hỏi. Chu Minh nói, nhưng thương nhân làm việc, không có khả năng không có mục đích, hơn nữa trên căn bản đều là vì một cái mục đích. Kiếm tiền. Lưu Liễu không có chờ đợi Chu Minh đem đáp án của mình công bố, liền nhận lấy câu chuyện. Chu Minh gật đầu nói, đích xác. Như một cái thương nhân làm một việc cũng không là để kiếm tiền, như thế chỉ có một khả năng. Hiển nhiên Lưu Liễu cũng biết Chu Minh những lời này muốn biểu đạt ý gì. Nàng nói tiếp, tất nhiên là vì tiếp theo có thể kiếm càng nhiều hơn tiền. Chu Minh gật đầu. Hắn khẽ cười không nói gì thêm. Hay hoặc là nói, hắn đang chờ đợi Lưu Liễu tiếp tục nói. Không khỏi không thừa nhận, Chu tiên sinh ngươi nói rất có lý. Lưu Liễu nghiêng dựa vào du thuyền trên lan can. Du thuyền chậm chạp đi trước, gió nhẹ để cho Lưu Liễu tóc nhẹ nhàng phiêu động. Sát Nam đứng cách Lưu Liễu ước chừng 20m ra ngoài địa phương. Cho dù Chu Minh cùng Lưu Liễu tiếp xúc không nhiều, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Nhưng hắn biết, Sát Nam thật giống như cho tới bây giờ cũng không có khoảng cách Lưu Liễu như này khoảng cách xa qua. Có lẽ chỉ là bởi vì Lưu Liễu hiện tại giao nói đối tượng là chính mình. Quá khen. Chu Minh có chút khiêm tốn trả lời. Lưu Liễu không chút khách khí nói, cho dù ta công nhận Chu tiên sinh trước đây phân tích, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì chứ Chu tiên sinh ngươi có phải hay không là cảm thấy, mảnh đất này không đáng giá 10 tỷ. Lưu Liễu hỏi ngược lại. Chu Minh lắc đầu nói, ta cũng không biết những thứ này. Ta chỉ là tò mò Liễu tiểu thư tiếp theo nên xử lý như thế nào mảnh đất này. Đâu tới chuyển đi, vấn đề lại trở về nguyên điểm. Đúng rồi. Nếu như Liễu tiểu thư không có thời gian tham gia thịnh thế văn hóa quản lý, ta nghĩ chúng ta hẳn là muốn khuyết trương chiêu một ít nhân thủ. Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình có thế không chỉ là vì uống vài chén rượu vang mà tới. Lưu Liễu nói, nếu lao gia tử nghi ngờ muốn đem khối kia gà sườn giữ lấy, ngươi thì tùy đi. Mạo muội hỏi một chút, Liêu tiểu thư trước có ý tứ là Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Lưu Liếu nói thẳng không kiên kỵ, bán đi. Lưu Liếu nói tiếp, hiện ở nơi này buôn bán xã hội, chó đều tại gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần tùy tiện mở khoa học kỹ thuật công ty, tính toán thức làm cái xúc áp, đều có thể vớt 2-3 tua đầu tư bo vô nở. Ngươi cho là truyền thông cùng nghề giải trí, còn có tham gia đường sống sao? Không đợi Chu Minh trả lời, Lưu Liếu nói tiếp được lui 10.000 bước nói. Chúng ta làm một cái phi thường lạc quan dự định, thịnh thế văn hóa đích sắc có thể thông qua không ngừng cố gắng, từ đó tại hiện tại mấy có lẽ đã bao hòa thị trường chiếm một chỗ ngồi riêng, nhưng cái này cần bao nhiêu năm nói tới chỗ này, Lưu Liếu nhún vai một cái nói, không có ai biết cần bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, nếu như có dài như vậy thời gian chu kỳ, chúng ta tại sao không thể đi thử nghiệm càng nhiều hơn mới đích sự vật? Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vẹn vẹn một cái nghi vấn, Lưu Liếu lại xảo thiệt như hoàng, nói một trận. Cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đối với thịnh thế văn hóa không ưa? Chu Minh dứt khoát hỏi. Lưu Liếu trả lời, cũng đồng dạng dứt khoát lanh lẹ. Vâng, hoặc có lẽ bây giờ bán tháo rơi, chúng ta tiếp nhận chẳng qua là vi hổ kỳ vi tổn thất. Chu tiên sinh trước ngươi cũng đã nói, thương nhân làm việc, chỉ có một mục đích, đó chính là kiếm tiền. Lưu Liếu nói tiếp, nếu như ta phải nói, ta cảm thấy hẳn còn cộng thêm một cái. Đó chính là hết khả năng vãn hồi tổn thất. Chu Minh trong lúc nhất thời trong lòng mấy ngàn con thảo nê mã chạy như điên mà qua. Một cái hoa 10 tỷ mua một khối cơ hồ giống như là phế địa người, hiện tại lại có thể bắt đầu cùng mình đại đàm kinh thương chi đạo. Ngay ta y Chu Minh cùng Lưu Liếu gần như sắp muốn tranh bàn về lúc thức dậy, Lý Linh Ngọc rốt cuộc trở về tới rồi. Ngươi lại có thể chạy đến nơi này rồi, ta còn tìm nữ A Nga y. Cái này du thuyền có chúng ta toàn bộ khu nhà ở lớn thiếu chút nữa mê đường. Lý Linh Ngọc vỗ một cái ngực miệng, đối với Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc lúc nói chuyện, theo bản năng giơ tay lên nhìn một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Mặc dù đây chỉ là Lý Linh Ngọc trên thân thể một cái động tác nhỏ. Nhưng Chu Minh có thể thấy được, nàng là nghĩ phải rời đi nơi này. Tu hội tương đương với cuồng hoan, cái này ở Chu Minh lý giải trong chính là như thế. Sao động ban đêm? Tất cả bị Lưu Liếu hiến thỉnh tân khách, đều đang hưởng thụ cái này khó được buông lỏng. Mà Chu Minh trong lòng, lại giống như là từng cái đánh kết tuyến một dạng, không giải được, cũng kéo không ngừng. Chương 1094, thuốc cao bôi trên da chó. Cho dù Lý Linh Ngọc không có mở miệng nói rõ, nhưng Chu Minh biết nàng hiện tại kết quả đang suy nghĩ cái gì đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Liêu tiểu thư, nếu sắc trời đã không còn sớm, chúng ta liền cáo từ trước. Chu Minh kéo lấy Lý Linh Ngọc tay, nói như thế. Lý Linh Ngọc phi thường cẩn thận tránh thoát một cái, động tác phi thường nhỏ bé. Nhưng mà cũng chỉ là cố gắng, sau đó liền mặc cho Chu Minh kéo lấy tay của nàng. Nàng biết tại loại trường hợp này xuống, bất kỳ cứng rắn biểu hiện, đều sẽ bị trước mặt cái này đàn bà tin đồn thất thiệt. Lý Linh Ngọc cũng không biết trước Chu Minh cùng Lưu Liếu kết quả nói cái gì đó. Nếu như Chu Minh trước nói cho Lưu Liễu mình là nàng nữ bằng hữu, như vậy hiện tại chính mình một khi có cái gì khác thường biểu hiện, tất nhiên sẽ đưa tới Lưu Liễu hoài nghi. Và lại nói, cũng chỉ là kéo một hồi tay mà thôi, cũng không phải là cái gì có thương tích phong nhã sự tình. Lý Linh Ngọc nghĩ như vậy, cũng liền không cần thiết. Mới như vậy một hồi, liền vội vã rời đi Lưu Liễu như mày, đối với Chu Minh nói. Sau đó có rất nhiều cơ hội. Chu Minh trả lời như vậy, nghe giống như là trong lời nói có lời. Lưu Liếu khinh cười nói, nếu như vậy, ta cũng sẽ không lưu các ngươi, hai vị đi thong thả. Lưu Liếu nói lấy, phân phó hai gã thị người đem Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đưa xuống du thuyền. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hạ xuống du thuyền, Lưu Liếu vẫn đứng tại mạn thuyền, đưa mắt nhìn Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc rời đi. Cái này đàn bà có phải hay không là sợ chúng ta không đi a? Chu Minh quay đầu nhìn một chút, Lưu Liếu vẫn đứng ở vị trí cũ. Thoạt nhìn ít nhiều có chút ít kinh sợ. Lý Linh Ngọc cười nói, có lẽ vậy. Chu Minh ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi, sư phụ, người rốt cuộc có hay không nhìn ra chút ít đầu mối gì? Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Vô luận là nước cạn vịnh mảnh đất này, vẫn là Lưu Liếu người này. Đều là Lý Linh Ngọc đi theo Chu Minh chuyến này mục đích chủ yếu. Nhưng mà, Lý Linh Ngọc cho Chu Minh trả lời, lại cũng không như ý nàng lắc đầu một cái, cũng không nói lời nào. Cho dù là không nói gì, Chu Minh cũng biết Lý Linh Ngọc muốn nói điều gì. Hoặc có lẽ là, nàng không lời nào để nói. Cái gì cũng không nhìn ra Chu Minh biết chính mình lời này hỏi cũng là hỏi vô ích. Bởi vì dưới tình huống bình thường, Lý Linh Ngọc nếu như có phát hiện gì, đều sẽ nói thẳng ra. Nhiều nhất cũng chỉ bất quá bán vòng vo. Nhưng lần này, nàng nhưng là dứt khoát lắc đầu. Người này kết quả cái dạng gì, một mặt hai mặt căn bản là không có cách làm ra đánh giá. Người và đồ vật không giống nhau, về phần mảnh đất này. Lý Linh Ngọc nói tới chỗ này, vừa quay đầu nhìn một chút cách đó không xa nước cạn định. Đất này làm sao Chu Minh hỏi tới. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, đất này, không có chỗ gì đặc biệt. Mặc dù đối với Lý Linh Ngọc trả lời trong lòng đã có dự trù, nhưng Chu Minh nghe được Lý Linh Ngọc đem quan sát của nàng kết quả nói ra được thời điểm. Trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút thất vọng. Cái kia chuyến này coi như là chạy không Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, không trắng chạy, ít nhất ta phát hiện rượu chát đích xác rất dễ uống. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh có chút dở khóc dở cười. Bây giờ đi về Chu Minh dơ lên trong tay chìa khóa xe. Lý Linh Ngọc tức giận hỏi, không quay về ngươi còn dự định trở về sẽ đi gặp những thứ kia áo tắm hai mánh bikini nữ đám làm sao ghen. Sư phụ Chu Minh hướng Lý Linh Ngọc bên người đụng đụng, hỏi như thế nói. Lý Linh Ngọc nói, cho cười, còn chưa từng thấy sư phụ sinh đồ đệ tức giận. Ta nói chính là ghen, cũng không phải là tức giận. Chu Minh cải chính nói, ngươi nếu là không quay về ta một người trở về, ta có thế lười đến can thiệp ngươi tư sinh hoạt. Lý Linh Ngọc lời mặc dù nói như vậy, dương mắt nhìn lên, tuần này bên trừ tư nhà xe ở ngoài, căn bản liền một chiếc xe buýt cũng không có. Xe taxi loại vật này, qua 6 giờ tối, trên căn bản cũng đã tại nước cạn vịnh khu vực này tuyệt tích. Nói cách khác, nếu như Chu Minh hiện tại thật sự không tính trở về, Lý Linh Ngọc chính mình trừ hai cái chân ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác giao thông công cụ. Nàng lại không biết lái xe. Chu Minh nhìn một chút chính mình ngừng ở cách đó không xa xe, sau đó cười nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Ai, đúng phải chó điên, thật là không có biện pháp nào. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói. Chu Minh đi ở phía trước, theo trên bờ cắt nhặt được một tảng đá. Cùng chó ra mỡ thuốc một dạng, các ngươi có phiền người hay không, ta còn muốn về nhà ăn khuya đây. Chu Minh xách theo trong tay cục đá, hướng về chính mình ngừng ở ven đường xe đi tới. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh đều đã phát hiện dấu ở bên cạnh xe người. Không cần nghĩ cũng biết, đám người này còn là trước kia Vạn Quốc tập đoàn ông chủ nhỏ cái kia mấy cái phế vật bảo vệ. Có lẽ đám người này không muốn ăn thua thiệt, nếu trước đao thật thương thật bọn họ cũng không phải là Chu Minh đối thủ. Chẳng những không có đem Chu Minh ném trong sông, ngược lại bị Chu Minh không tốn sức chút nào toàn bộ đánh ngã. Nếu Minh không được, đám người này hiện tại trận này ý vào. Xem bộ dáng là muốn đánh lén Chu Minh. Không nói đến trước những thứ này, vẹn vẹn là Lâm công tử tại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trước mặt bêu xấu một điểm này, cũng đã có thể giải thích tại sao đám người này vẫn cùng chó ra mỡ thuốc một dạng kề cận bọn họ không buông nguyên nhân. Nếu không ra ta đập chết các người đám này đồ dê con mất dịch rồi. Chu Minh cũng không muốn tại đám người này trên người lãng mất thì giờ. Hiện tại Chu Minh coi như là minh bạch, mọi việc đều chú trọng cái đầu nhập và sản xuất so sánh. Thay lời khác mà nói, ở nơi này giúp phế vật hộ vệ trên người lãng phí lại nhiều thời giờ, cũng không thể khiến Chu Minh đạt được một tia lợi ích. Nếu như nói cùng lực lượng tương đương người làm một cuộc, thắng bao nhiêu còn có chút cảm giác thành tựu. Nhưng là tại đám người này trên người, Chu Minh một chút cũng đạt được không được khoái cảm. Dùng một cái tay đều có thể ung dung giải quyết ra hỏa, coi như là đánh thắng, cũng không có cảm giác gì. Cho nên Chu Minh hiện tại chỉ cảm thấy đám người này đáng ghét. Hơn nữa còn là đặc biệt đáng ghét. Xa xa toa dấu ở ven đường rải cây xanh bên trong mấy cái tiểu bảo vệ, vào lúc này cũng không giấu được. Vạn nhất Chu Minh thật sự một cục đá đập xuống, đập phải cánh tay chân thì coi như xong đi. Nếu như không tìm đường chết thì không phải chết đập trúng đầu, chuyện kia có thế cũng không phải là đùa giỡn rồi. Mặc dù hiện tại Chu Minh thân phận, tại đám người này trong mắt còn là một cái mê đề. Nhưng dùng chân nghĩ cũng biết, có thể bị Lưu Liễu đơn độc người mời, khẳng định không phải là người bình thường. Lại suy nghĩ một chút trước, bọn họ chính là bị Chu Minh bình thường bề ngoài cho lừa gạt, lầm tưởng hắn chẳng qua chỉ là tại nước cạn vịnh người nghèo kiểu du hành tiểu tia. Cho nên nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo, Chu Minh đây cũng tính là cho mấy cái này tên giá hỏa có mắt không tròng học một khóa, thuận tiện dạy dạy bọn họ làm người như thế nào. Nhưng giờ có khỏe không, đám người này chẳng những không cảm kích, còn muốn núp trong bóng tối cho Chu Minh một cái hạ mã huy. Lao tử coi như là không đánh lại người khác, cũng sẽ không chơi đùa âm, cái này có lẽ nhất định là các ngươi lao bản kia chủ ý đi. Chu Minh thả xuống đá trong tay, túi đầu đốt một điếu thuốc. Lý Linh Ngọc tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Chu Minh yên lặng trang ép, ngẩng đầu nhìn nước cạn vịnh bầu trời khắp trời đầy sao. Bờ biển khí trời hơn phân nửa không tệ, có gió có mưa hữu vân có sao, cho nên bờ biển trên căn bản đều rất nghi cư, cũng là mọi người nghỉ phép bất nhị chi tuyển. Chương 1096, Dương Đông Kích Tây. Đi một bước nhìn một bước đi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, coi như là đáy biển thật sự có đồ vật, cũng không tới phiên bọn họ đi tìm, dù sao nước cạn vịnh cũng không phải là đất hoang. Đúng là như vậy, nước cạn vịnh bây giờ sa sút cảnh tượng cũng không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu chính là, nước cạn vịnh thế kỷ trước tờ hờ ập tờ niên 70 cũng đã coi như tham quan hạng mục bị khai phá. Vào niên đại đó bên trong, giải trí cùng tham quan hạng mục có thể nói là phượng mao lân rác, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, nước cạn vịnh dần dần không người chiếu cố, vị trí địa lý trên thai hại cũng dần dần bạo lộ ra tới. Cũng chính vì vậy, mới sẽ biến thành hôm nay suy thoái cảnh tượng. Tạo ý nhiều năm như vợ ơ ý trong thời gian, nhất là nước hoa nhiên liệu thiếu trước mấy chục năm, nước cạn vịnh ít nhất bị thăm dò nhiều lần, nếu là có cái gì đáng tiền đồ chơi, cũng không tới phiên hiện tại lưu liếu đi mở mang. Cho nên một điểm này giả thiết, trên căn bản là có thể loại bỏ. Chỉ bất quá Lý Linh Ngọc cái gọi là đồ vật, cũng không chỉ nhỏ mọn chẳng qua là chỉ nhiên liệu đơn giản như vậy. Như cổ mạch linh căn, như hoàng tuyên mạng, những thứ này đều là đối với người thường mà nói, không quan trọng đồ vật, nhưng đối với Chu Minh bọn họ mà nói, lại ý nghĩa phi phàm. Vì vậy Chu Minh cũng có lý do tin tưởng, Lý Linh Ngọc cái gọi là đồ vật, cũng có thể là cùng cổ mạch linh căn trên lệch không bao nhiêu tồn tại. Một điểm này, để cho người ta nghi ngờ. Chủ yếu nhất là, Lý Linh Ngọc quá mức thậm chí đã đích thân tới hiện trường đi quan sát qua, kết quả cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Đây cũng là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc gặp khó khăn chủ yếu nguyên nhân. Lưu liếu bản thân Lý Hệ N là một cái điểm khả nghi nặng nề người, hiện tại nàng việc làm cũng càng là để cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc xem không hiểu. Người kỳ quái, làm chuyện kỳ quái, hiển nhiên sẽ không có bình thường mục đích, nói đơn giản. Chu Minh tin tưởng Lưu Liễu mục đích cũng vô cùng kỳ quái. Nửa đêm, du thuyền tu hội kết thúc. Lưu Liễu nằm ở trên bong nhìn lấy khắp trời đầy sao, trên mặt là một bộ hài lòng biểu tình. Ngươi cười cái gì sắt nam giống như thường ngày, cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo Lưu Liễu bên người. Lưu Liễu cười nói, làm đạo diễn, có thế chơi thật vui. Đích xác ga sắt nam gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Loại này kịch bản viết xong. Hết thể làm từng bước tiến hành cảm giác, quả thật là giống như là thượng đế một dạng. Lưu Liễu hưng phấn theo trên bong ngồi dậy. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, bị áo tắm hai mảnh bikini bao gồm, khẽ run một chút sắt nam để ở trong mắt, ngựa trong lòng. Cho dù Lưu Liễu nói lông mày bay sắt múa, sắt nam biểu tình lại quả thực có chút lãnh đạm bình tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Lưu Liễu hiển nhiên phát giác sắt nam trên mặt khác thường. Ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi cũng không phải là bởi vì những thứ này mà hưng phấn. Sắt nam cho dù nhìn qua so cục đá còn muốn đần độn, nhưng đối với quan sát thích chi nhân chuyện này, là không có vụng về cùng chậm chạp loại này nói chuyện. Mỗi một người tại nàng yêu thích mặt người trước, suy nghĩ đều sẽ nhanh nhẹn giống như một nì ra. Ô Lưu Liếu chu mỏ một cái, mắt to nhìn sắt nam, nháy hai cái. Sắt nam nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi sở dĩ hưng phấn như vậy. Hoàn toàn là bởi vì ngươi là đang hưởng thụ khống chế người nam nhân kia khoái cảm, có lẽ loại này đem một người chơi đùa làm với vỗ tay trong lúc đó cảm giác, ít nhất tại trong lòng ngươi, chắc là lớn hơn hết thảy. Sắt nam phân tích, để cho Lưu Liếu trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Không vì cái gì khác. Vẹn vẹn chỉ vì, sắt nam mà nói xác thực rất có đạo lý. Xem ra ngươi chính là hiểu ta. Lưu Liếu đứng dậy. Ngước đầu nhìn lấy sắt nam. Đối với sắt nam mà nói, nếu như cái này đàn bà, cuộc đời này có thể một mực nhìn như vậy chính mình, hắn cũng đã đủ hài lòng. Ta không biết ngươi. Ta chỉ là ưa thích ngươi mà thôi. Sắt nam mắt nhìn không chấp Lưu Liễu. Hắn muốn đưa tay nắm ở trước mặt cái này đàn bà, nhưng là hắn không thể. Trên thực tế luôn có quá nhiều giới hạn, đối với người bình thường mà nói như thế, đối với sắt nam mà nói, càng là như vậy. Hắn thở dài nói, cái này kịch bản viết lên địa phương nào lưu liếu lắc đầu một cái, dường như đang suy nghĩ gì. Nàng không nói gì, càng không trả lời sắt nam cái vấn đề này. Ta biết, giống như quá khứ vậy, ngươi cái gì cũng không biết nói cho ta biết, bất quá nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Ta chỉ cần dựa theo sắp xếp của ngươi đi làm việc là được rồi. Thấy lưu liếu lắc đầu, sắt nam mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trên mặt ít nhiều gì vẫn còn có chút chán nản. Một cái tâm tình của người ta, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều sẽ lấy như vậy hoặc là phương thức như vậy viết lên mặt. Bất luận kẻ nào đều không chạy thoát. Lưu liếu nói tiếp, bất quá nhìn tại trước ngươi biểu hiện còn coi là không tệ phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Sắt nam cười một tiếng, mặc dù nụ cười này tại ngắn ngủi 2 giây bên trong, thoáng qua. Cái này kịch bản sắp kết thúc rồi. Lưu liếu như này trả lời. Nhanh kết thúc ý vị như thế nào sắt nam nói. Họ Chu chết rồi, chúng ta đùa giỡn coi như là hoàn thành. Lưu liếu đối với sắt nam nói. Cảm ơn. Sắt nam nói một câu nghe vào nói chuyện không đâu mà nói. Ở cách nước cạn vịnh ước chừng 30 km địa phương, nơi này là Trung Vân Thị một cái khác vịnh. Chỉ bất quá cùng nước cạn vịnh bất đồng, nơi này vị trí địa lý kém hơn. Hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không có tiến hành qua khai phá. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này không có một tia nửa điểm khai phá giá trị. Tại đá ngầm cùng bãi cắt bên trong, mấy tên ăn mặc mê thải phục binh lính đang tại thăm dò cái gì. Một tên lính ngẩng đầu, nhìn thấy hướng về chính mình đi tới trưởng quan, lập tức đứng thẳng người. Đoàn trưởng được tên lính kia thả ra trong tay thiết bị, đối với người tới chào một cái quân lễ. Tham dò thế nào người đến là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi người tuổi trẻ. Ở nơi này hòa bình niên đại trong, trẻ tuổi như vậy đoàn cấp cán bộ, quả thực hiếm thấy, có thể thấy người này tất nhiên không phải chuyện đùa. Người binh lính kia lắc đầu một cái nói, báo cáo đoàn trưởng, trước mắt còn chưa phát hiện trung niên đoàn trưởng nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Không giờ sáng canh ba chuông. Nắm chặt để cho đất chống binh lính cùng tiến lên 2 giờ chiều trước nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người nhớ một ke mở hơn một bờ cờ công người đoan nở trưởng kia trên trán tràn đầy mồ hôi, ở nơi này đầu thu trong đêm khuya, không phải như vậy nóng gian. Liền ngay cả này chính đang làm việc binh lính, cũng không có giống như người đoan nở trưởng này một dạng mồ hôi chảy mặt đầy. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh sau, người binh lính kia đứng thẳng người, âm thanh vang vọng trả lời, hiểu được đoàn trưởng gật đầu một cái, lo âu nhìn chung quanh, ước chừng hơn 30 người đang bận rộn. Mà cách đó không xa chú đóng trong quân doanh, ước chừng có hơn 50 người đang nghỉ ngơi. Nói cách khác, bây giờ đang ở khối này bãi cắt chấp hành nhiệm vụ, ước chừng có một đại đội số người. Trung niên đoàn trưởng nhìn trời một chút, lại nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Còn như vậy hao tổn nữa, không có thời gian nư á. Trung niên đoàn trưởng lo âu thần sắc lộ rõ trên mặt. Dựa theo lẽ thường mà nói, một người lính, nhất là một cái đến hắn vị trí này quân nhân. Cái gì gió lớn đại lãng chưa từng thấy, theo lý sẽ không lo âu thành cái bộ dáng này. Chương 1097, bỏ ngựa bắt ve. Cục đá tựa vào trên tảng đá rút ra khói thuốc, trong ngực trong bầu rượu đã không có rượu. Trong hộp thuốc lá cũng chỉ còn lại một cây, cục đá cao mày xua tay một cái bên trong bao thuốc lá. 2 giờ sáng, không có nói thần đổ vật, hắn đoán chừng là muốn khốn thành chó. Tên ốc, ngươi thiếu rút ra đốt điếu thuốc, cẩn thận bị phát hiện. Nguyệt Lưu Ảnh đem đầu theo nhiệt cảm nên phải ống nhòm trên rời đi, đối với cục đá phản nàn nói. Cục đá nhào nặn tỉnh táo cắp mắt, mắt thấy liền phải ngủ một dạng. Hắn ngáp một cái nói, ngươi ban ngày có ngủ, ta nhưng là nhìn chòng chọc một ngày. A Nguyệt tức giận nói, hiện tại lăn đi mị một hồi, vạn nhất chờ một hồi có việc làm, ngươi nha đừng giả bộ chết. Nghe được A Nguyệt mở miệng, cục đá thận trọng đem trong tay nửa con không có thiêu đốt thuốc lá dập tắt. Bỏ vào trong hộp thuốc lá. Tài nguyên mãi mãi cũng là tại khan hiếm thời điểm chân quý nhất, hoặc có lẽ là, người luôn là tại sắp lúc mất đi, mới biết quý trọng. So như đá trong bao thuốc lá chỉ còn lại một nhánh nửa thuốc lá. Đi ngủ đi rồi. Cục đá đem thuốc hộp nhét ở trong ngực, nằm ở cách đó không xa tảng đá lớn trên người đang đắp một cái quân đại y, liền bắt đầu hô hô nổi lên ngáy khò khò tới. Nguyệt Lưu Ảnh ghét bỏ đạp cục đá một cước. Không phải là ngươi để cho ta ngủ sao? Cục đá gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu nổi Nguyệt Lưu Ảnh kết quả muốn làm gì. Mới vừa rồi rõ ràng là nàng trước để cho mình nghỉ ngơi một hồi, hiện tại ngược lại tốt, chính mình còn chưa ngủ xuống bao lâu, lại bị cái này đàn bà cho đạp thi nhờ dô y ngươi là không bị phát hiện trong lòng không dễ chịu có phải hay không là, ngươi ngáy to âm thanh cũng sắp làm ổn người chết rồi. Nguyệt Lưu Ảnh ánh mắt không có rời đi ống nhỏm, lên tiếng mắng. Cục đá gãi đầu nói, ngáy to cũng không phải là ta có thể khống chế, nếu không ta đem miệng lấp kín. Tuy ngươi, đừng phát ra âm thanh là được rồi. Ngươi muốn chết ta còn không nghĩ đây. Nguyệt Lưu Ảnh nói như thế. Cục đá sao cũng được nói, chúng ta còn cần sợ hai trên bờ cắt những tiểu binh kia đảng tử coi như là đoàn trưởng của bọn hắn, tại chúng ta trước mặt cũng không có ích. Đừng khoác lắc ép, phải ngủ ngươi liền ngủ một lát, quả thực không được ngươi liền chớ ngủ. Nguyệt Lưu Ảnh hơi không kiên nhẫn nói. Cục đá thật giống như tới kính nhi đuổi theo Nguyệt Lưu Ảnh nói. Ta cái nào khoác lác ngươi nói bọn họ người đoan nở trưởng kia có cao ý gì bản lĩnh chúng ta nhưng là cùng phần tử kinh khủng trùm buôn thuốc phiện đều chính diện đã làm. Ngươi nói thế nào đoàn trưởng trừ lý luận xung ở ngoài, hiện tại thế đạo này. Hắn không phải là đi học luyện một chút binh, toàn bộ chính là một hoa cái giá. Ta coi ngươi là không mệt đúng không? Nguyệt Lưu Ảnh nghiêng cổ nhìn lấy cục đá. Cục đá lắc đầu một cái nói, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Chúng ta cũng không đều là thành trong đống người chết bỏ ra, cần phải sợ hắn trừ tuổi lớn một chút, ta không nhìn ra được hắn so chúng ta mạnh mẽ đi nơi nào. Cục đá nhào nặn ánh mắt, càng nói càng hăng say. Dứt khoát không ngủ. Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút máy nghe lén cũng sắp không nghe được thanh âm. A Nguyệt hiện tại chỉ muốn để cho cục đá ngưng sẽ. Sớm biết liền để hắn ở một bên rút ra khói, ít nhất sẽ không có hiện tại làm sao nhiều nói bậy. A Nguyệt. Ngươi nói tại sao phải để chúng ta tới đây cùng gió Tây Bắc có phải hay không là đối với hai ta có ý kiến gì? Cục đá lắc đầu một cái nói, hẳn là sẽ không. Lần trước cái kia Hoàng Tuyền mạng vẫn là ta giấu, thủ lĩnh hẳn là sẽ không để cho ta ở chỗ này phạm nghiện rượu mà chết. Ta nói ngươi có phải hay không là mắc bệnh bình thường? Nữ A Nga y nghẹn không ra một câu nói. Hiện tại làm sao biến thành nói nhiều rồi? Hạ Nguyệt Lưu Ảnh có chút tức giận trợn mắt nhìn cục đá một cái. Cục đá tuét miệng cười. Đây không phải là rất lâu không có cùng ngươi đơn độc làm nhiệm vụ rồi sao có lời kìm nén, ngược lại ta cũng không muốn nghe. Nguyệt Lưu Ảnh liếc cục đá một cái. Cục đá nói, ta không phải sợ ngươi buồn chán sao chúng ta đều ở chỗ này giữ nhanh một ngày. Tờ nở nhìn lấy đám này tiểu tân binh đản tử tại trên bờ cắt tìm tới tìm lui, cũng không thấy bọn họ tìm tới cái vật gì. Nghe được cục đá vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh ngược lại không nói. Ngày trước nàng cục đá cùng Trần Mặc ba người làm nhiệm vụ thời điểm, Trần Mặc mà nói nhiều nhất, cục đá thường thường đều là tại một lần cười ngây ngô. Hiện tại Trần Mặc không có ở đây, cục đá làm như vậy, có lẽ chỉ là không muốn để cho mình bởi vì quá nặng nề mà nhớ tới Trần Mặc tới. Cục đá chung quy là cố ý muốn để cho mình trở nên nói nhiều hơn một chút. Tại Nguyệt Lưu Ảnh nhìn tới, cái tên này, vụng về có chút đáng yêu. Thủ lĩnh để cho chúng ta nhìn chằm chằm. Chúng ta liền nhìn chằm chằm, ngươi cái nào như thế nhiều vấn đề. Nguyệt Lưu Ảnh giọng hơi hòa hoãn một chút. Cục đá dựa vào ở một bên mê chừng lên tới, chỉ chốc lát chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng ấy. Nguyệt Lưu Ảnh lấy điện thoại di động ra, cho Chu Minh phát một cái tin tức. 3 giờ sáng chỉnh, lần thứ 18 phản hồi thông tin. Không dị thường. Chu Minh bị tin nhắn ngắn chấn động thức tỉnh, hắn nhào nặn ánh mắt, nhìn một chút bên người ngủ say Tần Giao. Nhìn lướt qua tin nhắn, nội dung cùng trước một dạng. Vì vậy hắn liền đem điện thoại di động đặt ở một bên. Chu Minh chống giữ một cái cánh tay, nghiêng người nhìn lấy đang ngủ say lão bà. Thần Giao hô hấp rất đều đặn. Bụng theo đều đều tiếng hít thở, chợt cao chợt thấp. Mắt của nàng tiệp lông khẽ run hai cái. Bình tĩnh lại, mong mỏng miệng môi cũng hiện lên nhỏ nhẹ sáng bóng. Chu Minh trong lúc nhất thời nhìn đến có chút nhập thần. Thần Giao hơi nghiêng né người. Cánh tay cũng có ý thức hướng về Chu Minh bên này duỗi tới. Thời gian dài cùng giường cộng trầm, cũng để cho Tần Giao dưỡng thành những thứ này thói quen nhỏ, chỉ cần xoay mình, sẽ có ý thức đưa tay đặt ở Chu Minh hông gian. Có lẽ là Chu Minh cái tư thế này nguyên nhân, Tần Giao cánh tay đặt ở Chu Minh ngang hông thời điểm. Rõ ràng cảm giác được hắn cũng không phải là bên đang nằm. Nàng vốn là một cái cảnh giác tính rất cao đàn bà, mặc dù tại Chu Minh bên người nàng có thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhưng phát giác khác thường, vẫn để cho nàng bản năng mở mắt. ngươi đã tỉnh. Tần Giao theo bản năng đem đặt ở Chu Minh trên người cánh tay rút ra trở lại. Chu Minh đưa tay đem Tần Giao tay bắt ở lòng bàn tay. Lão bà, ngươi ngủ thời điểm thật xinh đẹp. Tần Giao tự nhiên biết Chu Minh nói như vậy, đến tột cùng là cái gì hoa hoa ruột. Coi như là như thế nào đi nữa, Tần Giao cũng là một cái đàn bà quan sát sự vật bình thường phi thường nhạy cảm, mà cùng Chu Minh chung sống thời gian dài như vậy, Tần Giao tự nhiên biết Chu Minh tiếp theo kết quả muốn làm gì. Đi ngủ. Tần Giao cố gắng rút ra trở về bị Chu Minh bắt được cổ tay. Nhưng mà không có kết quả, nàng khí lực tại Chu Minh xem ra, như là kiến hôi. Cho dù Tần Giao dãy giụa, tại Chu Minh lúc này trong lòng, cũng chẳng qua chỉ là khiêu khích tiếng lòng điều hòa mà thôi. Nhu nhược cô gái dãy giụa, sao có thể tính là dãy giụa đây? Chu Minh một mặt cười đều đem mặt gần sát Tần Giao, cười nói, lão bà, chúng ta là không phải là hẳn làm chút ít có ý tứ sự tình đi ngủ không phải là quá lãng phí sinh mạng rồi hả? Lời này không phải là ngươi nói sao? Chu Minh kêu miệng đến gần Tần Giao bên hai, ôn nhu nói. Tần Giao gò má ửng đỏ, có lẽ là không chịu nổi Chu Minh ở bên thai mình thổi hơi. Động tác này, đừng nói là Tần Giao, thả tại bất kỳ một cái nào đàn bà trên người, đều là không thể chống đỡ được sát chiêu. Chương 1098, tăng phái nhân viên. Đừng Tần Giao âm thanh, giống như tại tối tăm trong phòng ngủ, vung tâm hồn người một cây thiên thiên ngọc chỉ. Vẹn vẹn một tiếng này, để cho Chu Minh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái gì đừng? Chu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm. Trong khi nói chuyện, cái tay còn lại đã đặt ở Tần Giao hông gian. Đi ngủ. Tần Giao lặp lại một bên trước đã nói. Ngươi cũng muốn chứ? Chu Minh đem Tần Giao cổ tay đặt ở ngực trước, dưới tay của nàng ý thức có rút lại một chút. Lại không tránh thoát Chu Minh ma chảo. Tần Giao ánh mắt hơi khép hở, theo bản năng lắc đầu. Nàng bản thân buồn ngủ mông lung, như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ là cho Chu Minh sao động trong lòng tăng thêm một cây đuốc. Đôi mắt đẹp của nàng hơi hơi mở ra, trong đôi mắt xinh đẹp giống như là có thể thấm ra nước. Nhìn đến Chu Minh theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Tần Giao trong ngày thường một bộ lạnh như băng mài dạng, nhưng Chu Minh cử động, không thể nghi ngờ là đang từ từ hòa tan tòa này tuyết sơn. Đều nói đàn bà là làm bằng nước, Tần Giao tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Minh tay dần dần xuống giò, thuận theo Tần Giao bằng phẳng bụng. Tần Giao dùng cái tay còn lại ngăn cản Chu Minh tiếp theo muốn làm động tác. Đầu cũng theo bản năng lắc đầu. Nàng nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, mắt nhìn Chu Minh, dường như tại khẩn cầu hắn dừng lại động tác kế tiếp. Chu Minh cười khẽ một tiếng. Sau đó dùng chức bắt lấy Tần Giao một cái cổ tay tay, đưa nàng hai cái tay đều nắm trong tay. Tần Giao cổ tay rất nhỏ, Chu Minh bàn tay trùng hợp cũng rất lớn, bắt lấy nàng hai cái tay, dư giả. Tần Giao vẫn ở chỗ cũ lắc đầu, khỏe mắt thậm chí có một chút nước mắt. Nàng từ đầu đến cuối ở tại một loại vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại trạng thái, nhưng mà chỉ có dưới loại trạng thái này, Tần Giao mới hoàn toàn tháo xuống chính mình ngụy trang. Nàng cuối cùng là đàn bà, vô luận trong ngày thường biết bao người lạ chớ tới gần, biết bao cao không thể chạm. Nàng cũng cuối cùng cũng có mệt mỏi thời điểm. Chu Minh tay chạm tới một mảnh mềm mại, Tần Giao thân thể sau đó run một cái. Người buông ta ra. Tần Giao âm thanh dần dần trở nên nghiêm nghị. Nhưng mà cho dù nàng giống như ngày xưa, đây đối với Chu Minh cũng không hề có tác dụng. Coi như là miếu cầu. Khá dài như vậy sớm chiều thời gian trung đụng, cũng hẳn hiểu được tí tính. Huống chi là người. Ngươi liền không thể nhìn thẳng chính mình muốn cứ việc nói thẳng. Đừng kìm nén dễ dàng biệt phôi thân thể. Chu Minh đến gần Tần Giao môi bên, nhẹ nhẹ mùi thơm vào mũi, để cho Chu Minh trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đàn bà mãi mãi cũng so nỉ có tỉnh cùng rượu tinh nâng cao tinh thần. Người buông ta ra, đừng được voi đòi tiên. Tần Giao đôi mi thanh tú không xúc, bởi vì hai cái tay đều bị Chu Minh trói buộc chặt. Nàng nghĩ phải tránh Chu Minh đến gần miệng, lại bó tay hết cách. Nàng sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên chiều đỏ lên. Đây là Chu Minh mong muốn trạng thái. Tay hắn dò được Tần Giao ngực trước. Mềm mại xúc cảm lần nữa rồi rào đầu ngón tay. Ngươi đừng như vậy, ta Chu Minh thô bạo, để cho Tần Giao có chút không chỗ nào chống đỡ. Tần Giao trong thanh âm mang theo cầu khẩn đối với Chu Minh nói. Thấy Tần Giao như thế như vậy, Chu Minh trong lúc nhất thời lại có chút ít mềm lòng. Chỉ bất quá mềm lòng quy tâm mềm mại, chuyện nên làm vẫn phải làm. Ngay ta y Tần Giao lời còn chưa nói hết thời điểm. Chu Minh liền đem nàng hai mảnh đầy đà đôi môi cho che lại. A Tần Giao trợn mắt nhìn một đôi long lanh nước mắt to, có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh. Hơn nửa đêm, trời mới biết Chu Minh vì sao lại đột nhiên đối với chính mình như vậy. Thần giao thân thể, bởi vì Chu Minh động tác hơi hơi giãy giụa. Động tác này, xem ra giống như là giãy giụa, cũng giống là phối hợp. Đàn bà ngôn ngữ tay chân, cùng nội tâm của các nàng một dạng. Không có biết trước, còn như đáy biển châm nhỏ, nhưng một khi hiểu rõ, lại phát hiện cũng không phải là cái gì không cách nào phá giải mật mã. Dù sao nam nhân cùng đàn bà, đều giống nhau khát vọng ngay ta y Chu Minh bắt đầu làm chiến đấu trước đây chuẩn bị thời điểm. Đặt ở đầu giường điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Điện thoại gọi đến người là Nguyệt Lưu Ảnh. Chu Minh lúc này muốn giết cái này đàn bà tâm tư đều có. Nếu như là thả vào ngày thường, Chu Minh hiện tại nhất định là từ chối không tiếp sau đó tắt máy. Nếu người Xuân Tiêu, quả thật là một tội lỗi. Chỉ bất quá xem xét đến bây giờ Nguyệt Lưu Ảnh tình huống đặc biệt, Chu Minh tin tưởng cái này đàn bà không có khả năng không có việc gì gọi điện thoại cho mình. Có lẽ bên kia nhất định có tình huống xảy ra. Thần giao dường như cũng bị Chu Minh xảy ra bất ngờ chuông điện thoại hù dọa. Thân thể của nàng khẽ run một chút cũng chính bởi vì Chu Minh rút ra không nhìn điện thoại di động. Thần giao lúc này mới tránh thoát hai tay, nàng sẽ bị tử đắp lên người, chừng hai mắt nhìn lấy Chu Minh. Thần giao chỉ lộ ra nửa cái đầu, giống như là chịu đến kinh sợ động vật nhỏ. Cái tiểu động tác này, để cho Chu Minh càng phát giác Thần giao nguyên lai cũng có thể yêu một mặt. Chu Minh lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại. Có tình huống Chu Minh ngồi ở giường bên, theo đầu giường cửa hàng mò một điếu thuốc lá. Còn sao tới kịp tìm bật lửa, cái kia điếu thuốc lá liền bị Tần Giao gậy. Chu Minh vốn là không quá vui vẻ rút ra khói thuốc, nhưng thời gian lâu dài, tập quán này càng ngày càng thường xuyên. Tần Giao mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng có thể ngăn lại thời điểm, tuyệt đối không buông tha. Chu Minh tuét miệng cười một tiếng. Bất đắc dĩ cầm trong tay còn lại nửa đoạn thuốc lá ném vào trong thùng rác. Thủ lĩnh không có tình huống ta cũng không biết gọi điện thoại cho ngươi a đầu bên kia điện thoại. Nguyệt Lưu Ảnh một cổ làm tặc ngữ khí, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì nói sự tình? Chu Minh nhào nặn tóc nói. Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, bên này tăng phái một đại đội binh lực, trên bờ cắt bây giờ cùng xuống sủi cả một dạng, có thế có ý tứ. Ta biết rồi, các ngươi quan sát tiếp nữa. Để cho cục đá ít uống rượu một chút, chế lại sự tình. Chu Minh dặn dò. Biết thủ lĩnh, cục đá còn để cho ngươi rút ra không cho hắn đưa chút rượu qua tới. Nguyệt Lưu Ảnh nửa đùa nửa thật nói. Coi như là mượn cục đá hai cái gan, hắn cũng không dám để cho Chu Minh cho hắn mang rượu tới. Chu Minh bình thường liền phản đối cục đá uống rượu, nhất là hắn loại này nghiện rượu như mạng trạng thái, mặc dù uống không được nhiều, nhưng người nào cũng đảm bảo không cho phép từng có lượng thời điểm. Để cho hắn chờ đợi. Chu Minh nói xong, cúp điện thoại. Chu Minh cúp điện thoại, phát hiện Tần Giao còn đang nhìn mình. Lão bà, điện thoại này mà tới cũng quá không phải lúc, chúng ta tiếp tục. Chu Minh cười nói, chui vào trong chăn. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, trong chăn đợi chờ mình, nhưng là lạnh buốt cây kéo. Hoặc là tại giường trên ngủ, hoặc là trên mặt đất ngủ, chính ngươi chọn. Tần Giao nhỏ giọng nói, sau đó ngáp một cái. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ta còn là tại giường trên ngủ đi, ngươi trước cây kéo thu lại, quái dọa người. Thần Giao gật đầu một cái, đem cây kéo đặt ở đầu giường rút ra thế bên trong. Không có ý tứ gì khác, dùng để phòng thân. Thần Giao nói lấy, mở ra rút ra thế, đem cây kéo thả trở về. Nhưng mà, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Mượn Thần Giao thả lại cây kéo không cản trở, Chu Minh từ phía sau lưng đặt ở Thần Giao trên lưng. Có thể nói là không kịp đề phòng. Chu Minh tay vỗ tại Tần Giao mặc trên người tơ lụa trên áo ngủ, chuyển tới bóng loáng nhắn nhủi cảm giác. Ngươi! Chương 1099, trong dự liệu. Cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ, Tần Giao đối mặt Chu Minh, cũng không phải là dùng các lượng quan hệ để cân nhắc rồi. Ngươi dừng tay Tần Giao ôn nhu chống cự Chu Minh đưa tới tay, âm thanh có chút run rẩy. Chu Minh đem lưu lại hương thơm để tay tại Tần Giao trước mặt. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực sao. Chu Minh tựa vào Tần Giao bên hai, cười nói. Ta ngươi quả thật là chính là xuất sinh. Tần Giao có chút cứng họng, ngược lại đối với Chu Minh tiểu trách nói. Ngươi coi như ta là xuất sinh tốt rồi. Chu Minh nói lấy, đem đầu giường đèn bàn đóng lại, cùng lúc đó, cũng phong bế Tần Giao so sánh ngày thường lại nhảy miệng. Sáng sớm hôm sau, buổi sáng 6 giờ, Chu Minh điện thoại di động liền lại vang lên. Là Lưu Liếu đánh tới. Hắn nhìn một chút trên cánh tay bị Tần Giao cắn ra ba chỗ dấu răng, cười khổ lấy lắc đầu một cái. Tần Giao liếc Chu Minh một cái, hung tợn xuống giường đi rửa mặt. Liêu tiểu thư, chuyện gì để cho ngươi một buổi sáng sớm liền gọi cho ta, không phải là tối ngày hôm qua ngủ không ngon chứ? Ta đối với điều trị mất ngủ nhưng là có một bộ bí truyền. Chu Minh không có nghiêm chỉnh nói. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Liếu cười duyên nói, làm sao không nhìn ra, Chu tiên sinh vẫn là lao trung ý à, ngươi không nhìn ra địa phương còn nhiều lắm. Chu Minh cười trả lời. Nói đi, Liếu tiểu thư không có khả năng chẳng qua là gọi điện thoại tới chào buổi sáng an đơn giản như vậy chứ? Chu Minh buồn ngủ mịt mù nói. Một đêm trên căn bản không ngủ, tình trạng của hắn đương nhiên sẽ không quá tốt. Chu Minh một bên nói điện thoại, từ trong phòng đi ra ngoài. Vừa vặn Lý Linh Ngọc cũng lên giường, nhìn thấy Chu Minh cầm lấy điện thoại, cười có chút cựa nở dê đài hệ u, nàng liền có thể đoán được bây giờ cùng Chu Minh nói chuyện điện thoại kết quả là người nào. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái, chỉ Chu Minh bên thai điện thoại di động. Nàng không có lên tiếng. Chu Minh gật đầu một cái. Lý Linh Ngọc cũng gật đầu một cái. Giữa hai người không tiếng động trao đổi, để cho một bên trên ban công tới Hoa Mị Mẫn Tư có chút mộng ép. Các ngươi đây là tại đánh bí hiểm? Mỹ Nhi gãi đầu một cái đối với Lý Linh Ngọc nói. Nước tới dày lên. Lý Linh Ngọc chỉ Mị Mẫn Tư trong tay bình nước, nhắc nhở. Mị Mẫn Tư mới vừa cúi đầu, lại ngừng đầu, Lý Linh Ngọc đã đi xuống lầu. Thần thần bí bí. Mới không lạ gì biết đây, hừ, Mị Mẫn Tư cau mũi một cái, hướng về phía đã xuống lầu Lý Linh Ngọc rầm rì lẩm bẩm nữ A Nga Y. Chu Minh cúp điện thoại, vào điện thoại di động vẫn ở trên ghế salon. Lý Linh Ngọc bưng một ly nước, tựa vào phòng bếp cánh cửa bên. Lưu Liếu đánh tới Lý Linh Ngọc cười hỏi. Chu Minh nói, ngươi đều biết, còn hỏi cái gì? Lại có cái gì chuyện hư hỏng mà? Lý Linh Ngọc hỏi. Bảo là muốn nói thịnh thế văn hóa hợp tác hạng mục. Chu Minh không tin đánh hái sau khi nói xong, ngáp một cái. Lý Linh Ngọc nghịch trong tay ly nước nói, có chút ý tứ. Không có ý gì. Chu Minh ngược lại lắc đầu một cái. Cái gì anh dễ? Ngươi mới vừa rồi thời điểm là hôm nay muốn cùng cười ha hạ tập đoàn người nói thịnh thế văn hóa hợp tác hạng mục nghe được trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đối thoại Tần Tuyết. Thính phong chính là mưa, nhảy lên ghế salon dắt lấy Chu Minh và táo hỏi. Khố tử đều bị ngươi kéo xuống tới rồi. Chu Minh nhấc một cái ngủ khố tử. Tần Tuyết nói, có phải hay không là A, có phải hay không là A không đi. Nói cái gì cũng không đi. Chu Minh lắc đầu một cái. Trả lời ngược lại là vô cùng quả quyết. Ngươi không đi ta cũng không đi, làm dựa vào cái gì cục diện rối rắm đều muốn ta một người xử lý? Tần Tuyết một mặt bất mãn nói. Vốn là nằm trên ghế salon không tinh đánh hái Chu Minh, nghe được Tần Tuyết vừa nói như thế, lập tức đến tinh thần. Ngươi nếu là không muốn đi liền chớ đi, khoảng thời gian này ngươi cũng lạ cực khổ, có nhớ hay không đi chơi đùa địa phương, có nhớ hay không ăn đồ vật tiền có đủ hay không hoa à, không đủ hỏi chị ngươi muốn. Hôm nay ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Muốn làm gì thì làm nha, tuyệt đối không người cả ngươi. Chu Minh mà nói, để cho Tần Tuyết lăng ngay tại chỗ. A, Tần Tuyết nhất định phải khiếp sợ há to miệng. Nàng vốn cho là Chu Minh lại phải tận tình khuyên bảo khuyên chính mình muốn cố gắng làm việc, tích cực rèn luyện chính mình ba lạp nói lên một trận. Kết quả Chu Minh trả lời, lại xa xa ra ngoài Tần Tuyết dự liệu. Trước hắn còn hy vọng mình có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này. Hiện tại ngược lại tốt, Chu Minh trả lời. Cho Tần Tuyết một loại vò đã mẻ lại sức cảm giác. Sao rồi hả anh dễ, ngươi không phải là thụ cái gì đâm kích rồi đi? Tần Tuyết có chút ngượng em nói. Ngay sau đó Tần Tuyết nói, thật ra thì, anh dễ ta cũng không có mệt mỏi như vậy, so sánh tỉ tỉ, công tác của ta lượng còn chưa kịp nàng đây. Nhiều năm như vậy nàng đều kiên trì nổi, dựa vào cái gì ta không được, ta liền là muốn cho anh dễ ngươi cũng quan tâm nhiều hơn nữa ta. Ngươi sẽ không phải là tức giận chứ? Thấy Chu Minh thái độ cùng ngày xưa có trời đất khác nhau. Tần Tuyết cũng trong nháy mắt đem tiếng lòng của mình cho xuyên thấu qua lộ đi ra. Thật ra thì Tần Tuyết về điểm kia tính toán, Chu Minh tự nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn lời mới vừa nói, có thế tất cả đều là suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại cũng không cần quan tâm thịnh thế văn hóa tất cả mọi chuyện. Lý Linh Ngọc hiển nhiên hiểu được Chu Minh tâm tư. Bây giờ đang ở phòng này bên trong. Hiểu rõ nhất Chu Minh có lẽ không phải là Lý Linh Ngọc. Nhưng rõ ràng nhất hắn hiện tại đang suy nghĩ gì, không phải là Lý Linh Ngọc không ai có thể hơn. Tiểu Tuyết cô nương, anh rể ngươi hắn nói như vậy không phải là nhằm vào ngươi, chuyện này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào. Lý Linh Ngọc vỗ một cái Tần Tuyết vác. Thầy Chu Minh giải thích. Chỉ bất quá Tần Tuyết thật giống như hiểu lầm Lý Linh Ngọc trong lời này ý tứ. Trước còn lộ ra ôn thuận một chút Tần Tuyết, nghe được Lý Linh Ngọc lời nói này sau, lập tức không làm. Cao y di cái gì gọi là cùng ta không hề có một chút quan hệ nào, ta mỗi ngày đi sớm về tối, vì công ty có thế tính là dốc hết tâm huyết, ta lớn như vậy còn không có khổ cực như vậy qua đây, các ngươi bây giờ nói cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ nào. Tần Tuyết nói lấy quả thật là giống như là muốn khóc nhẹ một dạng, nàng lắp bắp nói, ta coi như là không có công lao cũng có khổ lao a. Nghe được Tần Tuyết lời tâm huyết, Chu Minh không khỏi cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Không nói khác, Chu Minh cảm thấy, nếu như bọn họ hiện tại thật sự có ý nghĩ như vậy mà nói, cái kia cũng đích xác quá hủy khuất Tiểu Tuyết rồi. Nhưng vấn đề là, Lý Linh Ngọc nói, cùng Tần Tuyết hiểu không hề có một chút quan hệ nào, hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Quả thật là lừa đầu không đối với đúng miệng ngựa. Tiểu Tuyết ngươi hiểu lầm rồi, ngươi Lý Tỷ không phải nói thịnh thế văn hóa cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào, mà là chúng ta hiện tại phải đối mặt vấn đề cùng ngươi không có quan hệ. Chu Minh giải thích như vậy nói. Nhìn lấy Tần Tuyết như cũ có chút mờ mịt mặt, Chu Minh bổ sung nói, nghe rõ ràng chưa? Tần Tuyết có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi gặp phải vấn đề anh dễ, các ngươi gặp phải vấn đề gì? Chu Minh cười trả lời, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào, cho nên ngươi tạm thời cũng chưa cần thiết phải biết. Tại sao Tần Tuyết vẫn cảm thấy Chu Minh là tại nhắm vào mình, cố ý không đem sự tình nói rõ ràng? Dù sao giải thích tương đối phí sức, lại nói, quả thực cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào. A Chu Minh nhún vai một cái, đối với Tần Tuyết giải thích. Chương 1100, một chút quan hệ cũng không có. Anh dễ ngươi chính là không nguyện ý nói cho ta biết. Hử, Tần Tuyết hai tay hoàn tại ngực trước, một mặt mất hứng nhìn lấy Chu Minh, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Thật ra thì đưa đến Tần Tuyết mất hứng chủ yếu nhất nguyện ý, chính là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc từ đầu đến cuối đều nhắc tới qua cùng người không hề có một chút quan hệ nào. Tại Tần Tuyết xem ra, những lời này trực tiếp đưa nàng đưa vào chuyện bên ngoài. Nàng ghét không phải là loại này không quan tâm cảm giác. Đối với Tần Tuyết loại thái độ này, Chu Minh chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Đối mặt nàng, giống như là đối mặt một cái không hiểu chuyện gấu con một dạng, lời tốt lời xấu đều không giải thích rõ ràng. Nghĩ tới đây, Chu Minh làm một cái quyết định. Nếu không giải thích rõ ràng, tắc tính liền không giải thích. Lý Linh Ngọc nhìn lấy Chu Minh, hỏi, tiếp theo ngươi định làm như thế nào, ý của ngươi thế nào? Chu Minh hỏi ngược lại. Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi thoạt nhìn đã có chủ ý, ta muốn vẫn là tuân theo ngươi ý kiến của mình tương đối tốt. Để tránh dựa theo ý nghĩ của ta, cuối cùng nói gạt ngươi, ngươi ngược lại còn nên oán giận ta. Lý Linh Ngọc giang tay ra. Hoành Sơn Mỹ Tuyết đem chuẩn bị xong bữa ăn sáng bưng lên bàn ăn. Hiện tại thời gian là buổi sáng 6 giờ 30 phút. Chu Minh điện thoại di động lần nữa nhận được một cái Nguyệt Lưu ảnh gửi tới tin nhắn. Đem một khối trứng tráng đặt ở trong miệng, Chu Minh mơ hồ không rõ đối với Lý Linh Ngọc nói, ta thái độ hiện tại chính là, không để ý tới cái đó đàn bà. Đang dùng cái muông khuấy cháo, Lý Linh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Chu Minh. Ý của ngươi là, hiện tại bắt đầu, không để ý tới lưu liễu bất kỳ, mời Lý Linh Ngọc hỏi. Không sai. Chu Minh trả lời. Lý Linh Ngọc không có phát biểu nữa bất cứ ý kiến gì, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Chu Minh nói tiếp, căn cứ trước phán đoán, lưu liễu bất kỳ lần nào mời, nhìn qua đều vô cùng kỳ quái, mà lưu liễu cái này đàn bà, tự thân cũng biểu hiện vô cùng kỳ quái. Hơn nữa không riêng gì cái này đàn bà bản thân, liền ngay cả bên người nàng người hầu, cũng phi thường không bình thường. Chu Minh tiếp tục nói, bọn họ làm như vậy mục đích, cũng chỉ là hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, để cho chúng ta sinh ra hiếu kỳ. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, túi đầu uống một hớp cháo, ra hiệu Chu Minh tiếp tục nói. Nếu mục đích của bọn họ là để cho chúng ta hiếu kỳ, như thế chúng ta hiện tại thì để xuống trước lòng hiếu kỳ. Nếu như vậy một mực bị đối phương thần bí nắm mũi dẫn đi, sợ rằng cuối cùng rơi vào trong bẫy dập sẽ là chúng ta. Chu Minh nuốt xuống trứng tráng, đối với Lý Linh Ngọc nói, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Linh Ngọc có chút xấu hổ vớt vớt chán đầu nói, không thể phủ nhận. Ngươi nghĩ so ta toàn diện. Đa tạ Chu Minh nắm trong tay bánh bao, ngồi đối diện tại chính mình đối diện Lý Linh Ngọc chắp tay. Tần Tuyết cùng Hoành Sơn Mỹ Tuyết còn có Mị Mẫn Tư. Ba cái cô nương biểu tình trên mặt cơ hồ đều là giống nhau ngợp ép. Các nàng hoàn toàn không biết Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc hai người kết quả đang nói cái gì. Mị Mẫn Tư buông xuống đôi đũa trong tay, lắc đầu một cái. Nguyên lai cho là chỉ có bí hiểm ta xem không hiểu, coi như là nói chuyện, ta cũng nghe vẫn là không hiểu. Ngược lại Mị Mẫn Tư đối với Hoành Sơn Mỹ Tuyết hỏi, ngươi nghe hiểu được bọn họ đang nói gì sao? Hoành Sơn Mỹ Tuyết cho Mị Mẫn Tư thêm một chén cháo, ngon ngọt cười, sau đó lắc đầu một cái. Bữa ăn sáng dùng xong. Chu Minh dựa vào ghế, nhìn chăm chú lên trước mặt tăm xỉa răng hộp nhìn lại nhìn. Nay thiên 2 giờ chiều Chu Minh bất thình lình hỏi một câu nghe vào không vào để mà nói. Lý Linh Ngọc gật đầu nói, 2 điểm 20 phút bắt đầu, 50 phút kết thúc. Mị Mẫn Tư theo cánh cửa bên ngoài trong hộp thư lấy ra một phần hôm nay trong vân báo sớm. Lật hai trang, còn ở trên bàn trà. Hôm nay tin tức không có gì để mắt. Mị Mẫn Tư không tin đánh hài nói. Trên báo chí để phụ trên. Viết quan ớ hôm nay sẽ phát sinh toàn bộ nhật thực thiên văn cảnh tượng. Hơn nữa rõ ràng đánh dấu quan sát đánh giá thời gian. Bắt đầu thời gian là buổi chiều 2 điểm 20 phút, kết thúc thời gian là 2 điểm 50 phút. Tổng cộng kéo dài thời gian nửa tiếng. Chu Minh cười đối với Mị Mẫn Tư nói, hôm nay không có tin tức lớn, nhưng ngày mai qua báo chí, sẽ có. Không giải thích được. Mị Mẫn Tư bĩu môi, liếc nhìn Chu Minh, giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Cùng lúc đó, Chu Minh điện thoại di động reo lên. Vẫn là Lưu Liếu đánh tới. Chu Minh đem điện thoại di động điều thành tĩnh âm, để ở một bên không quản không hỏi. Lý Linh Ngọc cười nhìn Chu Minh nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Ý nghĩ của ta là, không quản không hỏi. Ta trước không phải đã nói sao? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, ta nói chính là, ngươi đối với đó trước chuyện xảy ra cách nhìn. Đều là chó má. Chu Minh cái này tổng kết, có thể nói là lời ít ý nhiều. Ô Lý Linh Ngọc một mặt nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Theo ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Liếu cái này đàn bà bắt đầu, đến bây giờ. Một loạt phát sinh ở cái này đàn bà chuyện trên người, đều giống như bọt một dạng, không có bất kỳ thực chất tính ý nghĩa. Chu Minh bổ sung nói, chúng ta trước qua câu chấp với thấy rõ ràng cái này bọt mặt ngoài màu sắc rồi. Cho nên Lý Linh Ngọc hỏi tới. Cho nên vừa đụng liền phá. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc có chút hăng hái nâng quay hàm, nhìn lấy ngồi ở chính mình đối diện Chu Minh. Xem ra chúng ta lại nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Lý Linh Ngọc nói. Chu Minh lần này không có tiếp tục nói về ý kiến của mình, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Sư phụ, ngươi cũng như vậy cảm thấy? Lý Linh Ngọc gật đầu nói. Dựa theo ngươi nói trước phát sinh qua đến sự tình phân tích, từ vừa mới bắt đầu ngươi tại Thịnh Thế Văn Hóa công ty lầu dưới bánh rán quán đụng phải Lưu Liếu. Thẳng đến càng về sau phát sinh tất cả mọi chuyện, đều chẳng qua chỉ là bọn họ trước liền thiết kế xong một cái bẫy dập. Nếu như khoa trương một chút tới lý giải mà nói, thậm chí ban đầu tịch thu sạp nhỏ phiến thành quản, đều là đối với phương trước an bài tốt. Lý Linh Ngọc cười nói, cái gì ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ, cái gì tinh thần chia ra, đều chẳng qua chỉ là một cái có một cái tiết mục mà thôi. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nghe Lý Linh Ngọc phân tích. Từ vừa mới bắt đầu, Lưu Liếu xuất hiện sau, đột nhiên muốn cùng Tần Thị tập đoàn một phương diện kết thúc Thịnh Thế Văn Hóa hợp tác hạng mục, càng về sau Lưu Liếu tư xuống hẹn hai người lần gặp mặt, cùng với sau đó trợ thủ của nàng bảo vệ đột nhiên tìm tới ngươi, đều chẳng qua chỉ là trước viết xong kịch bản. Bất kỳ một cái nào trong đó người đều là diễn viên. Chu Minh gật đầu, tiếp lấy Lý Linh Ngọc phân tích nói, tịch thu quẩy điểm tâm thành quản. Ở trong biệt thự giúp Lưu Liếu vứt bỏ đồ lót đảm bảo vệ sinh A-Z, những người này thậm chí đều là đối với phương chức thời hạn liền an bài tốt, từ lúc nào xuất hiện, từ lúc nào rời đi, hết thảy các thứ này trước đều đã có thật sự sắp xếp, tất cả mọi người đều biết đây là đang diễn trò. Nhưng chỉ có chúng ta, còn đần độn tại màn diễn này cây số trong không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Lý Linh Ngọc hơi có chút tự rêu nói, nếu như ta không có đoán sai, nước cạn vịnh hạng mục. Căn bản chính là không đáng giá một đồng, nếu như nói Lưu Liếu cái này 120 cái ước kết quả hoa có giá trị gì, đó chính là chế tạo dư luận, hơn nữa thành công đưa tới chú ý của chúng ta. Lý Linh Ngọc dùng ngón tay tại trên bàn ăn vẽ vòng. Nàng tất cả ý tưởng, cùng Chu Minh không hẹn mà hợp. Chương 1101, hư hoảng một pha tờ su nz. Lưu Liếu đem để điện thoại di động xuống, mặt mày ủ rột nghe điện thoại không người nghe giọng nói nhắc nhở. S đổi mới thật là nhanh. Tiếp tục đánh, chuyện gì xảy ra? Lưu Liễu đem điện thoại di động ném cho bên người sát nam, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, thậm chí mang theo một chút tức giận. Sát nam nhận lấy Lưu Liễu điện thoại di động, hắn cũng không có lập tức gọi thông Chu Minh điện thoại. Có muốn hay không trực tiếp đi trong nhà hắn ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Sát nam đồng dạng là sầu mi bất triển. Chỉ cần Lưu Liễu không vui, hắn liền không vui. Hắn đây là không nghĩ thấy chúng ta Lưu Liễu hiển nhiên phát giác khác thường, chỉ bất quá sau đó lại lắc đầu nói, không có đạo lý à, chúng ta trước cũng đều là không chê vào đâu được. Cái kia chỉ là chúng ta cảm giác được thiên ý gì vô phùng. Sát nam những lời này mặc dù có lý, nhưng nói hiển nhiên không phải lúc. Ngươi là đang chất vấn ta Lưu Liễu trước vẫn tính là nhu hòa ánh mắt, trong nháy mắt trở nên có chút kích động lên. Sát nam những lời này, giống như là xúc động Lưu Liễu xương sườn mềm, phản ứng của nàng chỉ kịch liệt, là sát nam làm sao cũng không có nghĩ tới. Vụng về sát nam, dùng hắn có thể phản ứng đến tốc độ nhanh nhất, liền vội vàng giải thích, có lẽ chúng ta suy nghĩ nhiều, hắn chẳng qua chỉ là quên mang điện thoại di động hoặc là bởi vì những cái khác nguyên nhân. Ta cũng không phải là ý đó. Sát nam nguyên bản là ăn nói vụ về, vì vậy thỉnh thoảng đùa bỡn cái nhanh trí, lời nói ra, tự nhiên nghe cũng phi thường thành khẩn. Vừa vặn ngay ta y sát nam vừa mới dứt lời sau, Lưu Liễu điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người là Chu Minh. Lưu Liễu trước trên mặt có chút nghĩ mãi không ra biểu tình, trong nháy mắt thư triển ra. Ta nghĩ ta đoán hẳn không có lỗi. Sát nam tuét miệng cười nói. Chu tiên sinh. Ngài cái này sáng sớm còn rất vội vàng. Lưu Liễu nhận điện thoại, cười có chút cứng rắn. Nhưng trong giọng nói của nàng, lại là phi thường tầm thường ngữ điệu. Ít nhất liền ngay cả đứng ở bên người nàng sát nam đều không có nghe được bất kỳ khác thường gì. Nếu như nói, nghe hết sạch Lưu Liễu hiện tại cái này có chút thanh âm quyến rũ, sát nam làm sao cũng không cách nào liên tưởng đến, nàng trước trên mặt vẫn là cái loại này không thể làm gì, mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra giận không kềm được biểu tình. Cái này tương phản, đại để cho sát nam cảm giác trong lòng có chút khiếp sợ. Ít nhất trước đó, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Lưu Liễu như này như vậy. Đầu bên kia điện thoại, Chu Minh tràn đầy hãy náy nói, thật ngượng ngùng Liễu tiểu thư, sớm chút thời gian đi ra ngoài làm ít chuyện, điện thoại rơi ở trong xe rồi, ta cũng là mới vừa rồi mới phát hiện, người đánh ta như vậy nhiều điện thoại, xem ra là có việc gấp đi. Lưu Liễu biểu tình trên mặt hơi hơi hòa hoãn một chút. Ít nhất Chu Minh trong lời này xuyên thấu qua lộ ra gửi tin tới hơi thở. Là bọn họ mong muốn. Nói cách khác, nếu như vào lúc này Chu Minh đột nhiên không để ý tới mình. Ngược lại làm cho Lưu Liễu bất an. Tất nhiên, đây cũng là Chu Minh lựa chọn vào lúc này cho Lưu Liễu gọi điện thoại tới nguyên nhân vị trí. Mặc dù hiện tại Chu Minh đích xác là muốn đưa Lưu Liễu mà không để ý tới, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Dù sao đàn bà hơn phân nửa là nhạy cảm, mà trăm phương ngàn kế đàn bà, rất là như thế. Hắn không muốn để cho Lưu Liễu bắt được những tin tức này, ít nhất tại hết thảy các thứ này đều vẫn chưa kết thúc trước. Chu Minh tuyệt đối không cho phép chính mình liền như vậy lộ ra chân ngựa. Ta buổi sáng hẳn là đã gọi điện thoại cho ngươi rồi đi nếu như ta nhớ không lầm. Chu tiên sinh ngươi cũng biết, ta gần đây nhớ tính không tốt lắm. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Liễu kiểu cười nói. Không sao, ngươi nhớ tính không tốt. Ta chưa quên là được. Chu Minh trả lời như vậy nói. Ngươi mở chính là miễn đề đầu bên kia điện thoại, Lưu Liễu nghi ngờ hỏi. Cùng lúc đó, Chu Minh nhìn một cái bên cạnh Lý Linh Ngọc. Ta tại nhà để xe, kỹ thuật quầy xe không được, không có biện pháp nghe điện thoại, cho nên liền mở miễn nói rồi. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon, nói láo đều không mang theo đả thảo cảo. Chỉ bất quá vì pho nở dê ngư á Lưu Liễu tiếp tục sinh nghi. Chu Minh hay là đem miễn để tắt đi, bất quá sau đó hắn điểm ghi âm. Chu Minh nhất định phải để cho Lý Linh Ngọc biết chính mình kết quả cùng Lưu Liễu nói cái gì đó. Mà Chu Minh thái độ chính là, ta cũng không phải là không để ý tới ngươi, chẳng qua là ta hiện tại rất bận rộn bộ dáng. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ là sớm hơn 7 giờ 35 phút. Chúng ta 8 giờ sáng thấy một mặt như thế nào đây đầu bên kia điện thoại. Lưu Liễu như đề nghị này nói. Chu Minh nhíu mày một cái, Lý Linh Ngọc cũng không có nghe rõ đầu bên kia điện thoại kết quả nói cái gì đó, nhưng nàng nghe vẫn là xuất ra một cái đại khái. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái. Cho dù nàng không nhắc nhở, Chu Minh tự nhiên cũng sẽ không liền như vậy đáp ứng Lưu Liễu mời. 8 giờ quá chạy, ta nghĩ chúng ta có thể hơi hơi chậm lại một ít thời gian. Chu Minh nói. Nếu như vậy, liền 8 giờ vô cùng đi. Lưu Liễu cơ hồ đều đã đoán được Chu Minh bị hệ thẻ dùng mượn cớ như vậy. Mà nàng Phương An ứng đối, dường như cũng sớm đã nghĩ xong một dạng. 10 phút. Chu Minh chẳng qua là ha ha cười 2 tiếng. Điện thoại trải qua ước chừng 20 giây ngắn ngủi yên lặng. 20 giây, tầm thường thời gian cũng không cảm thấy rất dài. Nhưng bây giờ Chu Minh lại cảm giác có 20 phút một dạng rất dài. Lúc này một trận không tiếng động giằng co. Ai mở miệng trước, ai liền thua rồi. Cuối cùng, vẫn là Lưu Liễu mở miệng phá vỡ yên lặng. Như vậy đi, thời gian do Chu tiên sinh định đoạt, ta bên này tùy thời đều có thể, nhưng ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Lưu Liễu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chu Minh cười một tiếng, hướng về phía micro hỏi, ồ cái gì yêu cầu nho nhỏ? Lý Linh Ngọc đứng một bên dán vào Chu Minh bên thai trên điện thoại di động, muốn nghe rõ bên đầu điện thoại kia Lưu Liễu kết quả nói cái gì đó. Nhưng mà Chu Minh vừa quay đầu, liền thân ở Lý Linh Ngọc trên má. Nếu như Chu Minh không có nhớ lầm, đây cũng là chính mình lần đầu tiên thân hôn tại Lý Linh Ngọc trên gương mặt. Cái này tình cờ, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút tim đập rộn lên. Có lẽ hắn sau đó còn có thể thân đến Lý Linh Ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không còn nữa lần này ngoài ý muốn cảm giác như thế. Lý Linh Ngọc trừng mắt to nhìn Chu Minh, sau đó dùng tay mò mò khuôn mặt của mình. Mặc dù dựa vào nét mặt của nàng xem ra, hiện tại Lý Linh Ngọc phi thường nghĩ muốn phát tác, nhưng khổ nổi Chu Minh đang cùng Lưu Liễu nói chuyện điện thoại. Nàng cũng không thể phát ra động tĩnh. Chu Minh trong lòng không thoải mái, loại này sảng khoái, so sánh với một cái đàn bà mà tới còn muốn hung mãnh. Vẹn vẹn bởi vì đối phương là Lý Linh Ngọc. Alo Chu tiên sinh, ngươi có tại hay nghe ta nói sao? Đầu bên kia điện thoại, không biết tình huống Lưu Liễu kỷ Lý Hoa Lạp đang nói cái gì. Chu Minh vào lúc này nơi nào còn có tâm tư nghe Lưu Liễu nói gì. Phục hồi tinh thần lại, Chu Minh lúc này mới vội vàng đối với bên đầu điện thoại kia Lưu Liễu giải thích, xin lỗi. Mới vừa rồi chỉ lo nói với ngươi, đụng trong nhà để xem một chiếc mạ dở dạ tì, bây giờ không sao. Thật là xin lỗi, để cho ngươi phân thần. Lưu Liễu tràn đầy hãy này nói. Nếu không ta chờ một hồi đánh lại cho ngươi, Lưu Liễu đề nghị. Chu Minh nói, đừng, xe đã giao cho trong tay ta đi xử lý rồi, chúng ta vẫn là tới trò chuyện một chút chính sự đi. Thịnh thế văn hóa hạng mục này, tập đoàn vô cùng coi trọng, đừng nói là đụng xe của người khác. Chính là đem ta xe của mình đụng cái nát bét, ta cũng không có vấn đề à, ngươi nói có đúng hay không, Liêu tiểu thư. Chương 1102, khẩu thị tâm phi. Chu Minh nằm trên ghế salon, bên người là căm tức nhìn chính mình Lý Linh Ngọc đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 379XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất hắn nơi nào như trong điện thoại nói như vậy, tại nhà để xe dưới hầm dừng xe. Chu Minh thậm chí còn thuận theo gậy leo lên, mượn cơ hội biên tạo đụng xe sự kiện. Hắn biết Lý Linh Ngọc là đang chờ mình cúp điện thoại. Chỉ có hắn cúp điện thoại, Lý Linh Ngọc mới có cơ hội đối với chính mình làm khó dễ. Chu Minh lại không nốc, hắn hiện tại vừa vặn có thể câu Lưu Liễu, làm sao có thể tùy tiện cúp điện thoại. Hiện tại Chu Minh hết sức muốn lộ ra một bộ đối với thịnh thế văn hóa hạng mục vô cùng coi trọng trạng thái. Nói đơn giản, hắn chỉ yêu cầu biểu hiện cùng trước một dạng là được rồi. Tới ở hiện tại kết quả có muốn hay không đi gặp Lưu Liễu? Cái vấn đề này theo lý coi là chuyện khác. Chu tiên sinh, cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng có thể cảm nhận được thành ý của các ngươi, cái này theo trước ta liền có thể cảm nhận được. Nếu như nói trước chẳng qua chỉ là đi thông hợp tác trên đường một điểm nhỏ xen vào khúc, như vậy hiện tại bắt đầu, ta nghĩ chúng ta cũng có thể chính thức hợp tác. Lưu Liễu mà nói, cũng không có để cho Chu Minh cảm giác được ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói là chuyện trong dự liệu. Nói như vậy, Liêu tiểu thư đã bỏ đi trước một phương diện giải ước quyết định rồi hả? Chu Minh vỗ một cái Lý Linh Ngọc đùi, có chút kích động nói. Hoặc có lẽ là làm bộ như có chút kích động. Lý Linh Ngọc trước còn đang chờ đợi Chu Minh vội vàng cúp điện thoại, cứ như vậy chính mình cũng hảo báo một hôn thủ. Chỉ bất quá nàng không ngờ rằng Chu Minh lại mượn cơ hội này, lại chiếm chính mình một lần tiện nghi. Tức giận Lý Linh Ngọc, dựng râu trợn mắt, nhưng lại cầm Chu Minh không có biện pháp nào. Lý Linh Ngọc mặc dù bây giờ muốn đem Chu Minh ném vào trong hầm phân, nhưng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, một khi chính mình lộ ra chân ngựa, đưa tới Lưu Liếu hoài nghi, như thế tiếp theo rất nhiều chuyện, đều trở nên khó làm lên. Chu Minh tự nhiên cũng là biết Lý Linh Ngọc kết quả có dạng gì băn khoăn, cho nên mới như thế được voi đòi tiên. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Liếu cười nói đó là tự nhiên, Chu tiên sinh có thể lý giải thành. Trước cái kia chẳng qua chỉ là cá nhân ta đối với quý công ty dò xét, hiện tại chúng ta phi thường nguyện ý cùng quý công ty đạt thành hiệp nghị, cũng coi là chuyện tốt nhiều cọ sát. Nghe được Lưu Liếu nói, Chu Minh trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nếu như vậy, chúng ta 9 giờ tại lần gặp gỡ trước phòng họp chạm mặt, không biết Liếu tiểu thư cảm thấy thế nào. Chu Minh cuối cùng vẫn là cho Lưu Liếu một cái xác thực thời gian. So sánh với trước Lưu Liếu nói lên 8 giờ, chậm 1 giờ. Nhưng mà kế tiếp hơn 1 tiếng trong thời gian, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc yêu cầu biên soạn một cái lần nữa đem thời gian chậm lại lý do. Bởi vì Chu Minh căn bản cũng không có dự định đi gặp Lưu Liếu. Nếu đối phương làm hết thảy, đều chẳng qua chỉ là vì lãng phí thời gian của mình, hấp dẫn sự chú ý của mình, như thế Chu Minh như thế nào lại để cho đối phương được như ý đây? Dĩ nhiên có thể, ta nghĩ chúng ta sẽ trước thời hạn trình diện, hơn nữa lần này, ta sẽ không đi mua bánh rán rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Liếu cười rất vui vẻ. Chu Minh sau khi cúp điện thoại, còn không phản ứng kịp, liền cảm giác được cánh tay của mình tê dại, trên tay nắm điện thoại di động cũng đánh rơi trên sàn nhà. Điện thoại ta bên trong có rất nhiều nữ phương thức liên lạc. Rất bể nhưng là không còn rồi. Chu Minh thấy điện thoại di động của mình suýt nữa té thành hai nửa, đau lòng nói. Vì những thứ kia tồn ở trong điện thoại di động số điện thoại, Chu Minh thậm chí bỏ quên mình đã tê dại cánh tay. Ngươi là cố ý? Lý Linh Ngọc tay cầm 4 miếng ngân châm, đối với Chu Minh nói. Chu Minh thậm chí đều không biết mình trên người kết quả bị Lý Linh Ngọc trong nháy mắt xen vào bao nhiêu châm. Hắn chỉ có thể cảm giác được hiện tại toàn thân mình tê dại. Có lẽ Lý Linh Ngọc cho chính mình hạ châm vị trí tất cả đều là mềm mại tê dại huyệt. Chu Minh trong đầu nghĩ, chỉ cần không phải chết huyệt, tùy tiện nàng làm sao ra y vo đi. Chẳng qua là một ngoài ý muốn. Nhìn đem ngươi cho kích động, có phải là không có bị nam nhân hôn qua à? Chu Minh mặc dù cánh tay không thể di chuyển, nhưng ngoài miệng vẫn là phải xính nhất thời miệng lưỡi nhanh. Ngươi có tin hay không ta để cho ngươi nửa đời sau đều tại giường trải qua? Lý Linh Ngọc nói như thế, trên mặt bày ra hung tợn biểu tình. Nhưng mà một người biểu tình thì không cách nào ngụy trang. Lý Linh Ngọc mặc dù ngoài mặt làm bộ như một bộ dáng rất tức giận, nhưng mà trên thực tế, cũng chẳng qua chỉ là vì cho thấy mình không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể bị hôn. Sư phụ, ta cảm thấy chúng ta ân oán cá nhân, bây giờ là không phải có thể để trước để xuống một cái. Hiện tại đã sắp 8 giờ, thời gian còn lại cũng không nhiều. Chu Minh mà nói, để cho Lý Linh Ngọc chần chờ một chút. Qua 2 phút, Lý Linh Ngọc mới đưa trước sau đâm vào Chu Minh trên người 46 miếng ngân châm toàn bộ nhổ xuống. Cái này đàn bà cũng quá độc ác. Chu Minh thậm chí không biết Lý Linh Ngọc đến tột cùng là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy, đem cái này 16 miếng dưới ngân châm đến trên người mình. Như vậy có thể thấy, cái này đàn bà còn rất nhiều đồ vật không có giao cho chính mình. Mặc dù nói xen vào tại trên người mình chẳng qua chỉ là 16 miếng ngân châm, là 44 lần. Nhìn bên ngoài, đây là 4 loại tứ tượng châm pháp tổ hợp. Nhưng Chu Minh biết, trên thực tế xa xa không chỉ 4 loại. Cho dù là 8 miếng ngân châm, cũng có thể phối hợp ra 4 loại tứ tượng châm pháp tổ hợp, chỉ cần hạ châm huyệt vị tương đối nghiên cứu, liền có thể thực hiện. Huống chi là 16 miếng ngân châm. Vì vậy trước Chu Minh cảm giác trừ đầu, toàn thân đều tê dại vô cùng, cũng là hiện tượng bình thường. Chỉ bất quá loại tình huống này yêu cầu đối với thân thể huyệt vị nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa còn yêu cầu thời gian dài tích lũy cùng thực hành, người bình thường vào cánh cửa người, liền ngay cả 16 miếng ngân châm có thể hay không toàn bộ đâm vào tứ tượng châm pháp đối ứng huyệt vị còn là một cái mê. Cho nên độ khó có thể tưởng tượng được. Có lẽ là Chu Minh mà nói nhắc nhở Lý Linh Ngọc, nàng đem ngân châm thu hồi sau, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Minh một cái. Cái kia đàn bà nói thế nào? Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh nói, ta cùng nàng hẹn xong 9 giờ tại Thịnh Thế Văn Hóa phòng họp gặp mặt. Ngươi nghĩ xong 9 giờ muốn ứng đối như thế na ho rồi sao? Lý Linh Ngọc nói tiếp, 9 giờ, chúng ta hẳn là tại trên bờ cắt đi. Chu Minh gật đầu nói, nếu ta bây giờ có thể tại nhà để xe dưới hầm đụng một chiếc xe, như thế 1 giờ sau, ta tại sao không thể tại trên cầu vượt đuổi theo cái đuôi cái gì đây lạn tục lý do, bất quá hẳn là sẽ tương đối tác dụng. Nghe xong Chu Minh kế hoạch sau, Lý Linh Ngọc gật đầu nói. Ngươi nói, đám kia làm lính, tại trên bờ cắt tìm kết quả là vật gì? Chu Minh đi tới cánh cửa miệng, chuẩn bị đổi giày ra cánh cửa, Lý Linh Ngọc cũng đứng ở bên cạnh của hắn, dự định cùng Chu Minh đồng hành. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, tại bọn họ không có câu trả lời trước, chúng ta làm sao biết kết quả? Bạch Linh Lung năng lực còn không nhỏ, nếu liền người của quân đội đều có thể lừa dối vì nàng phục vụ. Chu Minh cầu nhào lầm bầm lầu bầu. Lý Linh Ngọc nói, được cái mình muốn, mọi người thường thường hy vọng đánh cùng thắng cơ hiệu, để cho lợi ích của mình sử dụng tốt nhất, tình huống như thế xuống, so chính là tâm cơ. Chương 1103, tâm cơ. Sư phụ ngươi nói như vậy, là Bạch Linh Lung đang lợi dụng người của bộ đội. Chu Minh nhào nặn tóc, đem phòng trộm cánh cửa đóng kỹ. Chẳng qua là ta không biết nàng kết quả dùng điều kiện ra sao đi lắc lư đám người này. Trước A Nguyệt nói, người trên bãi cắt đã tiếp cận 200 rồi, đám người này là đi tìm cái gì, hay là đi xuống sủi cảo? Lý Linh Ngọc cau mày nói. Chu Minh lắc đầu nói, trời mới biết cái tên này kết quả muốn làm gì, bất quá bộ đội đám kia cổ lô sĩ cũng thật là chỉ số thông minh có vấn đề. Rõ ràng là một cái phi thường chuyện bí mật, lại nhất định phải phái nhiều người như vậy đi, như vậy hương sư động chúng, coi như là cái kia mảnh nhỏ bãi cắt có rất ít người đi. Nhưng ở như vậy đất trống trên, cái này cũng quá không ẩn nút đi. Chu Minh nói tiếp. Lý Linh Ngọc nói, cái này không bày rõ ra sao bọn họ cũng muốn đuổi đến 2 giờ chiều trước tìm tới bọn họ thứ muốn tìm, cho nên mới tại tối hôm qua đột nhiên gia tăng nhân viên, cái này tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không sợ bị giết chết. Như đã nói qua, sư phụ ngươi cảm thấy Bạch Linh Lung kết quả muốn làm gì, chẳng qua chỉ là một lần toàn bộ nhận thức. Nàng là muốn lợi dụng cơ hội lần này? Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, chỉ mong ta đoán là sai. Cái gì suy đoán? Chu Minh rất là cảm thấy hứng thú hỏi tới. Tạm thời không thể trả lời. Lý Linh Ngọc vẫn là câu nói kia. Không thể trả lời. Bốn chữ này Chu Minh nghe được lỗ tai cũng sắp muốn sinh ken ở rồi. Nhưng Lý Linh Ngọc không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Cục đá cùng A Nguyệt vẫn còn đang bãi cắt bên kia, Lý Linh Ngọc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái, chạy. Chúng ta bây giờ đi qua. Chỉ mong cái gì cũng không biết phát sinh. Lý Linh Ngọc nói như thế, trong giọng nói thậm chí mang có một ít cầu nguyện, ý cái này ở Lý Linh Ngọc trên người rất ít sẽ phát sinh. Sắc thực nói, nàng cho tới bây giờ cũng không có khẩn cầu qua cái gì, nàng chỉ tin tưởng chính mình. 8 giờ rưỡi, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đến khoảng cách bãi cắt cách đó không xa địa phương. Chu Minh thả ra mấy con khí độc gọng. Mỗi chỉ khí độc cong trên đều mang một mảnh linh thực mắt phượng lam lá cây. Cứ như vậy, mỗi một con khí độc cong đều hóa thân trở thành một cái có thể di động theo dõi. Mặc dù khí độc cong đồng dạng có thể vì Chu Minh truyền đạt tin tức, nhưng yêu cầu vòng trở lại, nếu như trở mắt phượng lam, liền không cần qua lại ra y vo. Xuyên thấu qua mắt phượng lam lá cây, Chu Minh thấy được trên bãi cắt cảnh tượng. Hai đại đội binh lực, còn giống như là không thu hoạch được gì. Chu Minh nói như thế. Lý Linh Ngọc nhíu mày một cái nói, A Nguyệt cùng cục đá bên kia có cái gì không phát hiện? Chu Minh lắc đầu một cái. Đám này làm lính một mực đều giống như nông dân Lào bá bá một dạng, mặt hướng hoàng sa lưng hướng lên trời, bọn họ không có phát hiện gì, Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Bạch Linh Lung một mực đều chưa tư nở dê xuất hiện, nàng kết quả đang dở trò quỷ gì? Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời. Đối với Chu Minh hỏi, hôm nay là ban đầu mấy? Ta chỉ biết hôm nay là số 18, trời mới biết âm lịch là ban đầu mấy. Chu Minh trả lời, quả thực, hắn có thế không có đi nhớ âm lịch thói quen. Không riêng gì Chu Minh, rất nhiều bạn cùng lứa tuổi cũng sẽ không cố ý đi nhớ âm lịch ngày tháng. Dưới tình huống bình thường, trừ xuân tiết ở ngoài, không có ai sẽ đi chú ý âm lịch. Ít nhất tại người tuổi trẻ trong đám người, là như vậy. Chu Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Số 18 là ban đầu mấy? Lý Linh Ngọc hiển nhiên không quá chắc chắn, đối với Chu Minh hỏi. Ngươi chờ một chút, ta nhìn một chút. Chu Minh lấy điện thoại di động ra tra hỏi một cái, sau đó ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc nói, số 18 là đầu năm. Hôm nay là đầu năm. Lấy được Chu Minh trả lời khẳng định sau, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái nói, không có kém rồi, chính là hôm nay. Theo ta đi. Lý Linh Ngọc nói lấy, gãy quay trở lại, hướng về ngừng ở rất xa xe nơi đó đi tới. Sư phụ ngươi chờ ta một chút, muốn đi đâu? Chu Minh đẩy bụng nghi ngờ đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng. Bọn họ lúc này mới vừa tới bãi cát, làm sao đột nhiên sẽ phải rời khỏi. Chu Minh cũng là đầu óc mơ hồ. Đi tìm Bạch Linh Lung. Lý Linh Ngọc bỏ lại những lời này, chuyển vào trong xe. Chu Minh chuyển vào buồng lái, đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngươi biết nàng ở đâu làm sao không nói sớm? Ta cũng là bây giờ mới biết, bất quá kết quả đoán có đúng hay không, còn cần nghiệm chứng mới biết. Lý Linh Ngọc thúc giục Chu Minh cho xe chạy. Chu Minh suy nghĩ một chút nói, bất quá như đã nói qua, sư phụ ngươi thật giống như cho tới bây giờ cũng không có đoán sai qua. Chỉ mong lần này cũng không ngoại lệ đi. Lý Linh Ngọc mắt nhìn phía trước. Nói như thế. Căn cứ Lý Linh Ngọc chỉ dẫn, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đến một cái công viên. Trung Vân Thị Quốc gia công viên cây cối ung tùm. Khu rừng rậm này công viên là hoa hạ AA cấp AA khu phong cảnh, cũng là Trung Vân Thị lục hóa nhiều nhất, không khí tốt nhất công viên, không ai sánh bằng. Chỉ là chiếm diện tích đều lớn đến kinh người. Chỉ bất quá bởi vì không có tiết mục giải trí gì, toàn bộ công viên cây cối ung tùm càng thêm giống như là một cái rừng rậm nguyên thủy. Cũng chính là nguyên nhân này, đưa đến cũng chẳng có bao nhiêu người lại muốn tới nơi này tham quan. Vẹn vẹn là cao ngạch cánh cửa phiếu. Cũng đã để cho rất nhiều người chùn bước. Vì vậy hoàn cảnh nơi này vẫn tính là không tệ, bởi vì phá hư tình huống cũng hiếm có phát sinh. Đứng ở quốc gia công viên cây cối ung tùm cánh cửa miệng, Chu Minh một mặt mộng ép nhìn bên người Lý Linh Ngọc. Sư phụ, ngươi xác định ngươi không có lầm? Chu Minh hiển nhiên không quá nguyện ý tin tưởng. Ở cái địa phương này có thể tìm được Bạch Linh Lung. Lý Linh Ngọc ngược là tin tưởng vô cùng nói, nếu như ở chỗ này không tìm được nàng, như thế nàng hiện tại khả năng liền không ở Trung Vân Thị cảnh nội. Thay lời khác mà nói, nếu như nàng vẫn còn đang Trung Vân Thị, liền tất nhiên ở chỗ này. Càng là hôm nay vẫn là đầu năm. Lý Linh Ngọc lần nữa nhắc tới đầu năm. Nhưng mà Chu Minh cũng không biết Lý Linh Ngọc nói tới đầu năm, kết quả ý vị như thế nào. Trong khi nói chuyện, Chu Minh điện thoại di động reo. Cái này chớp mắt một cái, một giờ trôi qua, đã 9 giờ rồi. Được, lưu liếu đánh tới. Chu Minh chỉ điện thoại di động nói. Ta đi mua phiếu. Lý Linh Ngọc không để ý đến một mặt khổ ép Chu Minh, cầm lấy ví tiền hướng chỗ bán vé đi. Chu Minh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cũng coi hôm nay, sẽ bởi vì là một cái người đẹp điện thoại gọi đến mà quấy nhiêu vạn phần. Bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Chu tiên sinh, ngươi khả năng không tin, ta muốn nói với ngươi một cái phi thường có ý tứ sự tình. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Liếu ngữ khí bằng phẳng nói. Điều này thật ra ngoài Chu Minh dự liệu, hắn nguyên tưởng rằng Lưu Liếu sẽ có chút không nhịn được thúc giục chính mình. Trên thực tế, cũng không có. Có ý tứ sự tình ta đương nhiên rửa tai lắng nghe rồi. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu Lưu Liếu không có đề cập thúc giục chuyện của mình, như thế chính mình tự nhiên có thể lăn lộn liền lăn lộn đi qua. Nếu như không phải là bởi vì phải tùy thời tiếp nhận Nguyệt Lưu ảnh theo bãi cắt gửi tới tin tức, Chu Minh hiện tại chỉ sợ sớm đã tắt máy. Không treo chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Chu tiên sinh, ngay vừa mới rồi chờ đợi ngươi thời gian nửa tiếng bên trong, ta uống ước chừng 3 ly cà phê, đây là ta ngay cả tiếp theo uống qua nhiều nhất cà phê, nếu như ngươi còn không có tới, ta đang chuẩn bị uống thứ 4 ly đây. Trước 1104, không kiên nhẫn. Chu Minh đi nghe điện thoại chỗ trống, Lý Linh Ngọc đã đem cánh cửa phiếu mua xong. Ad đổi mới thật là nhanh. Hai tờ cánh cửa phiếu, 700 đại dương. Khó trách cái này địa phương khỉ gió nào không có người nào tới nơi này tham quan. Như vậy có thể thấy, bảo vệ hoàn cảnh phương pháp tốt nhất chính là, tăng cao tiến vào cánh cửa hạm. Không có ai đi địa phương, hoàn cảnh đương nhiên sẽ không bị phá hư, không khí dĩ nhiên sẽ tốt. Đối mặt đầu bên kia điện thoại Lưu Liếu nói bóng nói gió, Chu Minh trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút không biết như thế nào đi ứng đối. Nàng trong lời này ý tứ rõ ràng, nàng cái này căn bản là đang thúc giục Chu Minh có thể hơi hơi mau một chút. Liêu tiểu thư, đầu tiên ta muốn phi thường xin lỗi người, ta bên này bây giờ phát sinh một chút tiểu ti nhờ cha nở dê, chờ một hồi ta biết đánh cho ngươi. Chu Minh nói xong, không đợi Lưu Liếu phản ứng lại, ngay lập tức sẽ cúp điện thoại. Lý Linh Ngọc giơ lên trong tay cánh cửa phiếu, đối với Chu Minh nói, có chuyện cái đó tiểu đàn bà đánh tới biết rõ còn hỏi, chúng ta đi. Chu Minh nói lấy, cùng Lý Linh Ngọc tiến vào quốc gia công viên cây cối ung tùm. Nếu để cho Lưu Liễu biết chúng ta căn bản cũng không có đi thịnh thế văn hóa, chỉ sợ cũng có chút nhỏ phiền toái. Chu Minh vừa đi, một bên lẩm bẩm. Lý Linh Ngọc nói, để cho cục đá, không đúng, cục đá bây giờ đang ở trên bờ cát, để cho A Hoàng đi đối phó một cái, ít nhất có thể không cho cái kia tiểu đàn bà quá mức hoài nghi. Lý Linh Ngọc một nhắc nhở như vậy, Chu Minh cảm thấy, thật đúng là chuyện như thế. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tại Lưu Liễu không có đánh tới tiếp theo gọi điện thoại trước, gọi đến A Hoàng điện thoại. Nói tóm tắt, Chu Minh ào ào rào rạc cùng A Hoàng nói rõ đơn giản một chút tình huống. Bởi vì lúc trước hắn để cho A Hoàng điều tra qua liên quan với Lưu Liễu tin tức. Vì vậy A Hoàng đối với Lưu Liễu cái này đàn bà không xa lạ một chút nào. Dĩ nhiên, cũng chưa nói tới hiểu rõ. Lão đại, ngươi chậm một chút nói, ngươi cũng biết ta cái này năng lực hiểu mặc dù tăng lên không ít, nhưng ngươi đột nhiên này cho ta chuyển vào nhiều lắm rồi, ta sợ ta không nhớ rõ. Đầu bên kia điện thoại A Hoàng có chút bận tâm cắt đứt ngã ngã không nghỉ thao thao bất tuyệt Chu Minh. Chu Minh nói tiếp, không có việc gì, ngươi liền nói ngươi là mới tới, cái gì đều không có hiểu, ngược lại giúp ta đối phó qua liền có thể đi. Còn không có đợi bên đầu điện thoại kia A Hoàng phản ứng lại. Chu Minh cũng đã cúp điện thoại. Tiếp theo làm sao làm Chu Minh nhìn một chút Lý Linh Ngọc. Bởi vì lúc trước là Lý Linh Ngọc đề nghị phải đến chỗ này mà tới, may ở chỗ này khoảng cách Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá bọn họ hiện tại ngồi chờ bãi cắt cũng không phải là quá xa. Cũng chính là bởi vì là Lý Linh Ngọc đề nghị phải đến chỗ này, cho nên bây giờ Chu Minh có thể nói là đầu óc mơ hồ. Trước hướng bên trong đi. Lý Linh Ngọc lời ít ý nhiều, nói như thế. Ngay sau đó, nàng còn nói, chúng ta cái này coi như là một lần đánh bạc đi, nếu như thắng rồi, liền có thể tìm được Bạch Linh Lung. Nếu như vận khí còn có thể hoàn toàn diệt nàng. Chu Minh đúng lúc cho Lý Linh Ngọc tới một chậu nước lạnh. Vậy nếu như thua cuộc đây Chu Minh hỏi. Lý Linh Ngọc cười một cái nói, nếu như không thể không triệt nhi rồi, ai nguyện ý đánh cược đây nàng tiếp lấy còn nói, tay cờ bạc nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không so đo hậu quả. Chu Minh xoa mũi một cái nói, ta thật là càng ngày càng thích ngươi rồi. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lý Linh Ngọc nói lấy, dẫn đầu hướng phía trước đi. Giám định một chỗ môi trường sinh thái có được hay không một cái tiêu chuẩn chính là, đường có được hay không đi. Nếu như một chỗ liền đường cũng không có, chỉ cần không phải sa mạc, hoàn cảnh trên căn bản cũng sẽ không quá kém. Mà Trung Vân Thị quốc gia sinh thái công viên, quả thật là chính là nửa bước khó đi. Do đường. Lý Linh Ngọc quay đầu hướng Chu Minh nói. Chu Minh gật đầu, hắn tự nhiên có thể hiểu ý Lý Linh Ngọc trong lời này ý tứ. Hắn giơ tay gian, liền thả ra mấy con khí độc ong. Mỗi chỉ khí độc ong đều ôm lấy một mảnh mắt phượng lam lá cây. Di động tiểu máy chụp hình, lại bắt đầu làm việc. Chỉ bất quá Chu Minh chuẩn bị xong hết thể các thứ này, khí độc ong đã bay lên không dự định hướng phương xa bay đi thời điểm. Lý Linh Ngọc lại đột nhiên phất phất tay. Ý gì lần này Chu Minh xem không hiểu Lý Linh Ngọc kết quả muốn làm gì rồi. Lý Linh Ngọc nói, cũng không cần điều tra, để tránh bứt dây động rừng. Chu Minh theo bản năng nhìn một chút điện thoại di động của mình, một mặt là xác nhận có hay không Lưu Liễu đánh tới điện thoại nghe hụt. Ở một phương diện khác là xem thêm có hay không Nguyệt Lưu Ảnh gửi tới tin tức. Không nhìn thấy Nguyệt Lưu Ảnh gửi tới tin tức, ngược lại có 3 phút trước Lưu Liễu đánh tới 3 cái điện thoại nghe hụt. Cái này đàn bà, cũng không tránh khỏi quá không nén được tức giận. Sẽ câu cá người đều biết, cá cắn câu sau, không thể đột nhiên để tuyến. Nếu như động tác phạm vi quá lớn, dùng cho kinh động ăn mồi cá. Nếu như nói trước Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đều là mắc câu cá, như vậy hiện tại bọn họ nghiễm nhiên đã cởi mồi rồi. Muốn tốc độ là không đạt, chính là cái đạo lý này. Điện thoại nghe hụt đến từ 3 phút trước. Như vậy có thể thấy A Hoàng chắc là không có nhục sứ mệnh, chủ động có liên lạc Lưu Liễu. Ngay ta y Chu Minh dự định đem điện thoại di động thu lúc thức dậy, Nguyệt Lưu Ảnh phát tới một cái tin. Người của bộ đội bỏ chạy một nửa. Lục soát phạm vi giảm nhỏ 1/3. Chu Minh nhìn màn hình điện thoại di động trên Nguyệt Lưu Ảnh gửi tới tin tức, nghĩ mãi không ra. Chuyện gì xảy ra đứng ở Chu Minh trước người Lý Linh Ngọc, thấy Chu Minh bộ biểu tình này, vòng trở lại nhìn một cái điện thoại của hắn. Sư phụ, ngươi nói đây coi như là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Chu Minh sầu mi bất triển chỉ điện thoại di động của mình hỏi. Lý Linh Ngọc trả lời, có thể coi như là tin tức tốt, cũng có thể coi như là tin tức xấu, cụ thể là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Còn phải xem tiếp theo sự tiến triển của tình hình. Ngược lại Lý Linh Ngọc lại đối với Chu Minh dặn dò, để cho Nguyệt Lưu Ảnh cùng cục đá gợi lên 120 phân tinh thần, nhìn chằm chằm đám này làm lính. Nói tương đương với nói vô ích. Chu Minh lắc đầu một cái, đem điện thoại di động thả vào trong túi. Lý Linh Ngọc phân phó những thứ này, Chu Minh cũng sớm đã làm rồi. Không cần phải nói, đối phương làm như vậy, không thể nghi ngờ là đã xác định bọn họ thứ muốn tìm phạm vi, vì vậy cũng không cần hai đại đội binh lực. Nói cách khác, Lý Linh Ngọc trước nói, quả thực tương đương với không nói. Tiếp tục đi về phía trước. Lý Linh Ngọc nói, mặc dù chúng ta dụng độc khí ong cùng mắt phượng làm lá cây, có thể ngay lập tức động xét đến trong rừng rậm bộ tình huống. Nhưng cùng lúc cũng lộ tự chúng ta. Chu Minh không tin đánh hài nói. Lý Linh Ngọc có chút lúng túng gật đầu một cái. Ta là sư phụ, ngươi có thể đừng nói như thế nhiều không quan trọng nói sao Chu Minh nói như thế. Ngươi giải khả năng phải không Lý Linh Ngọc liếc mắt nhìn một chút Chu Minh. Chu Minh trong đầu nghĩ, ban đầu chính mình lệ Lý Linh Ngọc sư phụ, chẳng qua chỉ là vì muốn học tập khuy hồn chi mắt cùng tứ tượng châm pháp. Trừ hai thứ này ở ngoài, Chu Minh có thế mọi thứ đều so Lý Linh Ngọc lợi hại, hơn nữa lợi hại không biết một điểm nửa điểm. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hoa hạ ý tứ quan hệ thầy trò, còn như cha con trong lúc đó truyền thừa, cho nên đồ đệ chống đối sư phụ, cũng có thể xưng là bất hiếu. Lý Linh Ngọc lời khi trước hiển nhiên là đùa. Nàng đối với Chu Minh nói, không phải là ta biến thành dài dòng, mà là ngươi trở nên hiểu thêm. Chương 1105, chiến thuật kéo dài thời gian. A Hoàng ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy tàn thuốc. Lưu Băng cũng không biết lão đại kết quả phái cho A Hoàng dạng gì vô tích sự, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tên khốn kiếp này lo âu thành cái bộ dáng này. Lưu tiểu thư, ông chủ chúng ta đi công ty trên đường, tại trên cầu vượt đụng chết một người, bây giờ bị giao cảnh đội người mang đi. Ngươi nói hiện tại đây chính là đầu gió trên, coi như là thiên vương lão tử xúc phạm luật pháp, còn chưa phải là muốn từng bước xử lý. Chúng ta mặc dù có năng lực lực có thể giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ không vẫn còn cần một chút thời gian sao cho nên Liễu tiểu thư thật là thật xin lỗi. Lão bản ta hiện tại không có phương tiện nghe điện thoại, cho nên đặc biệt để cho ta hướng ngài khỏe tốt nói lời xin lỗi. A Hoàng ngực uống một hớp nước lớn, đối với bên đầu điện thoại kia lưu liếu nói tiếp, người xem nếu không như vậy đi, nếu như Thịnh Thế Văn Hóa hợp tác hạng mục, thật sự gấp gáp như vậy muốn sao định nói, ông chủ chúng ta sẽ ủy thác ta toàn quyền đại lý, nói cách khác, ta có thể đại biểu ông chủ chúng ta cùng các ngươi đàm phán. Dĩ nhiên cũng tính cả là đàm phán, chi chủ yếu là nghe Lý tiểu thư ý của ngài thấy cùng đề nghị. A Hoàng uống xong một ly nước, tiếp theo trên một điếu thuốc, miệng lưỡi lưu loát căn bản không dừng được. Hắn làm như vậy cũng chẳng qua chỉ là vì một cái mục đích, không ngừng nói, để cho Lưu Liễu liền cúp điện thoại thời gian rảnh rỗi cũng không có. Chỉ có trì hoãn ở Lưu Liễu, Chu Minh mới sẽ không bị đối phương quấy nhiễu. Thật là một cái nhìn qua vô cùng đơn giản cùng trực tiếp quan hệ nhân quả. Một bên Lưu Băng nhìn lấy A Hoàng, giống như La Đu Nở Dê Pha Y một đầu biến dị quái vật. A Hoàng mặc dù trong ngày thường nói đến thô tục tới, đồng dạng là thao thao bất tuyệt, nói hơn một giờ không thành vấn đề. Nhưng bây giờ tình trạng của hắn đã hắn sử dụng lời nói, có thế không phải là đang nói thô tục. Cái này toàn bộ chính là một giao tiếp tinh anh tư thế. Mở miệng ngậm miệng một cái ngài, thái độ càng là tốt để cho Lưu Băng cũng không dám nhận. Tại A Hoàng lại nhảy không ngừng nói sắp tới 10 phút sau, điện thoại người đối diện rốt cuộc nói chuyện. Chỉ bất quá trả lời A Hoàng cũng không phải là đàn bà âm thanh, mà là một cái tràn đầy từ tính giọng đàn ông. Ngươi mới vừa nói, ta sẽ kiện cáo cho ông chủ chúng ta. Đầu bên kia điện thoại, sắt nam trả lời như vậy. A Hoàng một mặt mộng ép, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không là gọi lầm điện thoại. Nếu như ở thời điểm này sai điện thoại, có lẽ Chu Minh nhất định sẽ rút ra của hắn. Ngài là A Hoàng có chút kinh ngạc nư á nga y mới lấy lại tinh thần. Hướng về phía điện thoại hỏi. Ta là Liễu tiểu thư trợ lý. Sắt nam trả lời. A Hoàng hỏi tiếp. Như thế, Liêu tiểu thư hiện tại người đâu bên đầu điện thoại kia sắt nam dường như trầm tư một chút, sau đó đối với A Hoàng nói, 10 phút, hiện tại phòng trường đã đến giao cảnh đại đội rồi đi. Nàng rất quan tâm Chu tiên sinh chuyện phát sinh cố, coi như đồng bạn hợp tác, nàng tự nhiên ngay lập tức muốn chạy đến hiện trường hỗ trợ. A Hoàng trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, chuyện này có thể coi là bị chính mình cho làm hư hại. Yên tâm đi. Loại chuyện nhỏ này, Liêu tiểu thư có thể rất nhanh giải quyết. Thật nhanh. Sát Nam nói lấy, cúp A Hoàng điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại di động biến thành màu xám cho, Á Hoàng liền vội vàng gọi điện thoại cho Chu Minh. Lão đại, ta nghĩ ta khả năng làm hỏng chuyện. Á Hoàng cũng không dám trì hoãn thời gian, trực tiếp liền thẳng thắn sẽ khoan hồng rồi. Ngay sau đó, Á Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem trước 10 phút chuyện xảy ra báo cho Chu Minh. Tốc độ nói kinh người, một lần nữa để cho Á Hoàng bên người Lưu Băng trợn mắt hốt mồm. Hắn trong đầu nghĩ Á Hoàng nhất định bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Khoảng thời gian này quả thật là nhân cách trệch đường dày. Không có chuyện gì. Ngươi đã trì hoãn cũng đủ dài thời gian, nàng nếu là đi giao cảnh đại đội cũng được, ngược lại toàn bộ Trung Vân thị giao cảnh đội nhiều hơn nhiều, và lại nói, tầng này cửa sổ, sớm muộn phải chọn rách. Chu Minh nói như thế, cúp A Hoàng điện thoại. Vốn là như Lý Bạc băng A Hoàng. Sau khi cúp điện thoại, thật lâu mới phản ứng được, nguyên lai mình cho là phi thường khó làm sự tình. Hiện tại thì đã kết thúc nhìn cái gì vậy chưa từng thấy ca đẹp trai A Hoàng đẩy một cái đứng ở bên cạnh mình Lưu Băng, không có tò mò nói. Ngươi cắn thuốc rồi đi Lưu Băng đưa tay ra tại A Hoàng trước mặt quơ quơ. Ngươi mới cắn thuốc, cả nhà ngươi đều cắn thuốc. A Hoàng nhào nặn tóc. Trong đầu nghĩ cũng còn khá trạng thái mới vừa rồi chỉ bất quá kéo dài vài chục phút. Nếu như yêu cầu hắn như vậy trên đỉnh cái một giờ, A Hoàng trong đầu nghĩ chính mình nhất định tan vỡ. Chu Minh cắt đứt A Hoàng điện thoại sau, liền đem điện thoại di động tắt máy. Nguyệt Lưu Ảnh tiếp theo nếu như có phát hiện mới, sẽ ngay lập tức thông báo Lý Linh Ngọc. Lưu Liễu cũng không biết Lý Linh Ngọc phương thức liên lạc. Chu Minh quyết định sau cùng là, vò đã mẻ lại sức, ngược lại hiện tại cũng đã gần muốn vạch mặt rồi, cũng thì không cần cùng Lưu Liễu tiếp tục diễn thôi. Việc cần thiết trước mắt, là mau sớm tìm tới Bạch Linh Lung mới được. Về phần cái khác, cũng chẳng qua chỉ là chướng nhãn trở ngại mà thôi. Toàn bộ Trung Vân Thị, thuộc nơi này không khí tốt nhất, nếu như Bạch Linh Lung như ta tưởng tượng như vậy, nàng hiện tại hẳn là liền trốn ở chỗ này mới đúng. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh càng đi càng sâu, đồng thời trước mặt vốn là còn đường danh con đường, hiện tại đã đãng nhưng không tồn. Hai người bọn họ hiện tại mặc dù không có đến gặp núi mở đường mức độ, nhưng gặp nước cũng muốn bắt cầu rồi. Người tưởng tượng như vậy, kết quả là dạng gì ngươi nếu là lại vòng vo, ta có thể ở nơi này đem ngươi giải quyết tại chỗ rồi, ngược lại ta đã sớm muốn làm như vậy rồi. Chu Minh nói tiếp, ngược lại người ở đây hy hữu tới, báo cảnh sát đều không nhất định lúc nào có thể tới đây. Lời này hiển nhiên cũng biết đùa, Chu Minh chỉ bất quá muốn để cho Lý Linh Ngọc tự nói với mình, nàng ý tưởng đến tuột cùng là cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một hồi ngươi lỉ hệ nở biết rồi y Lý Linh Ngọc nói như thế. Hai người nói chuyện gian, Lý Linh Ngọc điện thoại di động phát ra chấn động. Không cần nghĩ cũng biết, là Nguyệt Lưu Ảnh gửi tới tin tức. Bộ đội số người giảm phân nửa, lục soát phạm vi giảm phân nửa. Nhìn xong Nguyệt Lưu Ảnh phát tới tin tức, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc trố mắt nhìn nhau. Cứ như vậy, những thứ kia làm lính có thế cũng chỉ có chừng 50 người tại trên bờ cát. Chu Minh nói, tại bọn họ còn không có tiến vào công viên cây cối tùm trước, trên bờ cắt nhưng là có hơn 200 người. Chu Minh nhìn một cái thời gian. Còn nữa 3 phút, chính là 10 giờ sáng. Khoảng cách toàn bộ nhật thực phát sinh, còn có hơn 4 giờ thời gian. Không có ai biết cái này 4 giờ kết quả sẽ phát sinh cái gì. Đồng dạng, đúng như Chu Minh không biết Lý Linh Ngọc cái gọi là tưởng tượng đến tuột cùng là cái gì một dạng. Hắn bây giờ có thể làm, chính là đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng, tiếp tục hướng về công viên cây cối tùm bên trong đi. Trước Lý Linh Ngọc phán đoán cho tới bây giờ không có bỏ qua, lần này, Chu Minh vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Linh Ngọc. Tất nhiên, hiện tại nếu như tin tưởng nàng, Chu Minh chính mình cũng không có chủ ý, hắn chỉ biết Lưu Liễu mục đích là vì trì hoãn thời gian của mình, rời đi lực chú ý của bọn họ. Nhưng Chu Minh không biết, đối phương làm như vậy mục đích là cái gì. Đây mới là nhất làm chứng. Chương 1106, tưởng tượng. Đi vào trong nữa, nói không chừng có thể đụng tới khủng long đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79S. Chu Minh đi theo Lý Linh Ngọc sau lưng, ngẩng đầu nhìn chọc trời cây cối. Không khí nơi này mặc dù không tệ, nhưng bởi vì cây cối mọc cung tùm, hơn nữa đều cao vô cùng tùm, cho nên kia sáng cũng không tính quá tốt. Đụng phải ngươi một cái đại đầu quỷ. Lý Linh Ngọc tức giận nhìn Chu Minh một cái. Nàng nói tiếp, dùng điện thoại di động của ngươi tra một chút, cái này công viên cây cối um tùm diện tích là bao lớn. Lý Linh Ngọc bình thường dùng điện thoại di động trừ gọi điện thoại chính là chơi game, rất ít liên quan đến những phương diện khác, vì vậy nàng đối với một chút thực dụng tính chức năng cũng không phải là đặc biệt giải. Trừ vì tiết kiệm tiền, thỉnh thoảng dùng một chút đoàn mua phần mềm ở ngoài, những phương diện khác là thực sự không có chút nào biết. Nói nàng là cổ lỗ sĩ, cũng một chút cũng quá đáng. Chúng ta vị trí hiện tại sắp đến trung tâm rồi. Chu Minh đem điện thoại di động mở máy, tra xong sau lại đưa tay máy điều chỉnh đến phi hành hình thức, sâu sợ Lưu Liếu lại gọi điện thoại qua tới. Hắn cũng không phải là sợ hãi, chỉ là có chút đáng ghét mà thôi. Lưu Liếu thật ra thì cũng không phải là tự mình đi giao cảnh đại đội. Nàng lại không ngốc. Sắt Nam khi đó cùng A Hoàng thông điện thoại thời điểm, Lưu Liếu thật ra thì một mực đang tại Sắt Nam bên người. Thủ hạ gọi điện thoại tới, báo cho Lưu Liếu tại Trung Vân Thị tất cả trên cầu vượn, hết hạn đến sáng hôm nay 10 giờ, cũng chưa từng xảy ra bất kỳ cùng nhau giao thông tai nạn. Đừng nói là đến mức người chết mất, liền ngay cả một chút nhỏ nhẹ quả cọ cũng không có. Kịch bản diễn xong. Biết được tin tức sau, Lưu Liếu vô lực tựa vào trên ghế dựa, quen tính để cho thân thể của nàng bắn hai cái. Không có việc gì, có ta ở đây. Sắt Nam một cái tay đặt ở Lưu Liếu đầu vai, đổi lấy lại là của nàng gầm lên giận dữ. Ngươi tại có ích lợi gì, ngươi có ích lợi gì? Lưu Liếu đỏ mắt theo trên ghế dựa ngồi dậy, ánh mắt tàn bạo nhìn lên trước mặt cái này cao lớn uy mãnh nam nhân. Sắt Nam nói, ta giúp ngươi giết họ Chu. Ngươi chỉ bằng ngươi ngay cả hắn thân đều không gần được, đừng coi nhẹ mình, ngươi cái gì cũng không thể cho ta, ngươi chẳng qua chỉ là bên cạnh ta một con chó mà thôi, ta muốn một người yên lặng một chút, ngươi có thể đi. Lưu Liếu tóc tán loạn, nhìn qua giống như là một người điên. Nàng cuốn lên ống tay áo, một viên hình xăm tại nàng trắng non trên cánh tay, hết sức rõ ràng. Cuồng vọng tự đại. Thật ra thì cũng không phải là bị nàng đuổi đi Sắt Nam, mà là chính nàng. Trận này đánh bạc, nàng thua thất bại thảm hại. Làm sao sẽ làm thành như vậy? Lưu Liếu hai mắt vô thần nhìn lấy sàn nhà. Vào lúc này, đi tới một cái Âu phục bút rất nam nhân. Hắn mang theo một cặp kính mát, có thể che kín nửa gương mặt cái loại này. Nếu như là người không biết, còn tưởng rằng hắn là minh tinh. Người tới không là người khác. Chính là Vạn Quốc tập đoàn ông chủ nhỏ, Lâm Thiếu Gia. Lâm Sâm Lưu Liếu ngược lại cười một cái nói, như ngươi mong muốn. Hiện tại ngươi có thể cười nhạo ta rồi. Hết thảy đều dựa theo sắp xếp của ngươi đi làm, kịch bản cũng dựa theo ngươi viết tốt đi diễn, cuối cùng ngươi chính là đem mình diễn chết ở ống kính trước. Lâm Sâm màu trắng dày da trên, không có một ti dơ bẩn. Đây là một cái có bệnh thích sạch sẽ nam nhân. Thật là thay ngươi cảm thấy đáng tiếc, nhưng quy tắc của trò chơi như thế, đường là chính ngươi chọn. Lâm Sâm đi tới Lưu Liếu trước mặt, vén lên tay áo của nàng. Chật chật chật hắn nhìn lấy Lưu Liếu bạch tích trên cánh tay, hết sức rõ ràng hình xăm, lắc đầu một cái nói, quá đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, liền muốn trời ghen tị hồng nhan rồi. Chẳng lẽ liền không có xoay ngược lại đường sống? Lưu Liếu giọng trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Lâm Sâm lắc đầu một cái nói, đường là chính ngươi chọn, ngươi khi đó làm quyết định này thời điểm, có lẽ cũng không có nghĩ qua sẽ có hậu quả như thế. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì ngươi quá tự phụ rồi. Lâm Sâm không chút khách khí nói, các ngươi hại chết đệ đệ ta, chẳng lẽ liền không thể bỏ qua ta? Lưu Liếu mang theo cầu khẩn nói. Lâm Sâm nghe vậy, phá lên cười nói, đây là ta nghe nói qua thế kỷ này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Cái gì gọi là chúng ta hại chết đệ đệ của ngươi? Ban đầu cái đó muốn xúc rơi thừa kế di sản chướng ngại vật ác độc đàn bà là ai? Tới hiện tại thậm chí ngay cả lời như vậy cũng có thể nói ra miệng. Lâm Sâm cười có chút dữ tợn. Cho dù cách lớn quá dương nhãn kính, cũng có thể cảm giác được hắn biểu tình dữ tợn. Lưu Sáu chết, trước một mực cũng không có bị điều tra rõ. Cũng tương tự tất nhiên sẽ trở thành cục công an vĩnh viễn cũng không giải được bí ẩn. Lưu Sáu cùng Lưu Liếu quan hệ giữa, mặc dù theo trên mặt nổi đến xem, Lưu Khánh Hậu chỉ có Lưu Liếu như vậy một cái con gái. Nhưng Lưu Liếu không có khả năng liền trong lúc đó em trai ruột cũng không biết. Lưu Khánh Hậu giấu giếm Lưu Sáu thân phận nguyên nhân chủ yếu nhất. Một mặt cũng là vì bảo vệ hắn. Một cái khía cạnh khác là hy vọng Lưu Sáu có thể tại tầng dưới chốt rèn luyện, từng bước đi lên. Như vậy ngày sau Lưu Khánh Hậu cưới hạc sau, cũng yên tâm đem cười ha hả tập đoàn bánh lái giao cho Lưu Sáu. Cha mình tâm tư, Lưu Liếu so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Vì vậy nàng cũng càng ngày càng ý thức được, nếu như không đem Lưu Sáu diệt trừ, như thế chính mình sẽ vĩnh viễn không có thể trở thành cha kết xù di sản trực tiếp người đưa cờ lơ y y cờ hở. Vì vậy tại làm quen Lâm Sâm sau, Lưu Liếu cung cấp máu của mình cùng thịt, sau đó đem hết thảy các thứ này đều giao cho Mạn Đà La thành viên của tổ chức Lâm Sâm. Đây cũng là Mạn Đà La người, ban đầu vì sao lại giả mạo Lưu Sáu thân phận nguyên nhân. Lưu Liếu cũng nhờ vào đó, dưới cái nhìn của nàng không đánh mà thắng trừ đi nàng thừa kế di sản trên đường chướng ngại vật. Chẳng qua là coi như điều kiện, nàng nhất định phải trong khoảng thời gian này, đem Chu Minh sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên người của mình. Cũng tương tự chính vì vậy, Lưu Liếu tự biên tự diễn vừa ra tinh thần chia ra náo nhiệt, đầu tiên là để giải trừ cùng Tần Thị tập đoàn hợp tác làm dẫn tử, hấp dẫn Chu Minh sự chú ý sau đó do Sắt Nam phối hợp, cố ý ra trang ra một bộ nhân cách phân liệt bộ dáng. Không có thể phủ nhận là, màn diễn này cây số trước đó kiếm đủ Chu Minh con mắt, liền ngay cả Lý Linh Ngọc cũng suýt nữa bị Lưu Liếu kỹ thuật diễn xuất cho lấn lửa rồi. Nàng biểu diễn cũng nhìn thành hoàn mỹ. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, nàng quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Nàng cho là mình kịch bản hoàn mỹ vô khuyết, nàng cho là trận này do nàng tự biên tự đi hệ nở hí kịch sẽ hoàn mỹ tạ mạc. Chỉ bất quá quay đầu lại, hết thể các thứ này đều chẳng qua chỉ là nàng cho là mà thôi. Đừng nói ta không giúp ngươi, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, nếu như lão đại bị quấy rầy, sợ rằng đầu của ta cũng ở trên mũi đao treo đây. Lâm Sâm nhìn lấy Lưu Liếu trên cánh tay dần dần biến đỏ hình xăm, không có Bạch Linh Lung gật đầu, ai cũng không có giải thuốc. Ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn lấy Lưu Liếu xinh đẹp làm người hài lòng gương mặt, Lâm Sâm cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn. Vào giờ phút này, hắn theo lý chính tay đâm đánh cược thua Lưu Liếu. Nhưng là ai còn không có thương hương tiếc ngọc ngọc tâm đây một chiếc Suzuki xe gắn máy theo thịnh thế văn hóa dưới lầu gào thét lái ra, chạy thẳng tới Trung Vân Thị quốc gia công viên cây cối ung tùm. Trên bờ cát, chi tốt 50 người binh lực, lần nữa bị giảm nhân số đến 20 người. Lục soát phạm vi thu nhỏ lại đến 10 cái chừng 5 thước vuông. Thời gian, 10 giờ sáng 36 phân. Chương 1107, tự cầu nhiều phúc. Đúng như Lưu Liếu thủ hạ trước hiểu rõ như vậy, Trung Vân Thị sáng sớm hôm nay cũng không có phát sinh bao nhiêu lên giao thông tai nạn. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng theo Lâm Sâm chiếc xe gắn máy này khởi động, cũng để cho trước vẫn tính là thanh nhàn Trung Vân Thị giao cảnh bận rộn sống. Chiếc xe gắn máy này nghiêm trọng siêu tốc chạy, trên đường tổng cộng tạo thành chừng 10 lên gián tiếp giao thông tai nạn. Những thứ này giao thông tai nạn, toàn bộ là bởi vì tất nhiên cái này đài điên rồi một dạng xe gắn máy. Lâm Sâm tự nhiên cũng không nghĩ muốn như vậy, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như lại ở trên đường trì hoãn thời gian, sợ rằng chính mình ngay cả mạng sống cũng không còn. Đối với Lâm Sâm mà nói, trên cái thế giới này hiện tại bất kỳ người đều có thể chết, duy chỉ có Bạch Linh Lung không được. Nàng là duy nhất một có thực cổ giải thuốc người, nếu như nàng chết rồi, chính mình cũng không sống được. Lý Linh Ngọc nhận được Nguyệt Lưu Ảnh một điều cuối cùng tin nhắn ngắn thời điểm, trên bãi cát quân nhân đã chỉ còn lại 10 người. Bọn họ kết quả đang tìm cái gì à? Chu Minh mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn tâm nghĩ có thể liền Lý Linh Ngọc cũng không biết câu trả lời. Rất nhanh chúng ta liền có thể biết rồi. Lý Linh Ngọc trả lời. Thì ra như vậy sư phụ ngươi cũng không, em mà biết bọn họ kết quả đang tìm thứ gì à? Chu Minh gãi đầu một cái, nhìn màn hình điện thoại di động trên xác định vị trí tin tức. Bọn họ đã đến gần vô hạn công viên cây cối ung tùn khu vực trung tâm. Nhưng mà không có ai biết Bạch Linh Lung kết quả ở địa phương nào. Sư phụ, ngươi thoạt nhìn có chút không đúng lắm. Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Linh Ngọc từ khi ngày hôm qua bắt đầu, trạng thái cũng có chút không đúng lắm. Ta Lý Linh Ngọc chỉ cái mũi của mình nói, ta thích hợp vô cùng. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi đối với nơi này thật giống như rất quen thuộc bộ dáng. Thật ra thì trước Chu Minh liền có phát hiện, Lý Linh Ngọc mặc dù không biết bọn hắn bây giờ cụ thể thân ở rừng rậm vị trí nào, nhưng đối với đường tắt lại quen việc dễ làm. Trung Vân Thị quốc gia công viên cây cối ung tùm, quả thực rất hiếm với người, càng là đi vào trong, đường thì càng khó đi. Chứ thường ngày bảo vệ rừng rậm nhân viên làm việc, cùng với kiểm soát an toàn thai hỏa ngầm hộ lâm viên ở ngoài, trên căn bản có rất ít người sẽ hướng rừng rậm chỗ sâu đi. Trừ phi mình tìm ngược. Từ khi tiến vào công viên cây cối ung tùm sau, một mực đều là Lý Linh Ngọc tại phía trước dẫn đường. Chu Minh cũng chỉ là theo sau lưng, nhìn Lý Linh Ngọc xe chạy quen đường đi ở phía trước. Ta chỉ bất quá động xét lực so với ngươi tốt một chút mà thôi. Lý Linh Ngọc đánh ngụy trang, nói tránh đi, ngươi chớ nói chuyện, bắt đầu từ bây giờ, đi bộ động tĩnh cũng ít một chút. Mặc dù biết rõ Lý Linh Ngọc nghĩ phải tránh cái đề tài này, Chu Minh cũng không có nữa nghiên cứu cái vấn đề này. Nếu nàng không muốn nói, chính mình cần gì phải đuổi tận cùng không buông đây. Chu Minh chưa bao giờ thích làm cưỡng bách chuyện của người khác. Tiếp lấy đi vào trong, ước chừng 200m, chính là rừng rậm trung tâm nhất, dĩ nhiên, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Chu Minh nhìn màn hình điện thoại di động trên xác định vị trí, ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc nói, chẳng lẽ Bạch Linh Lung thật sự tại trung tâm nhất? Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Chỉ cần an tĩnh liền có thể, nàng hiện tại yêu cầu địa phương yên tĩnh, càng là không người quấy rầy, liền đối với nàng càng có lợi. Lý Linh Ngọc một nhắc nhở như vậy, Chu Minh lúc này mới phát giác đến một cái vấn đề. Từ khi trước Lưu Liếu xuất hiện sau, Bạch Linh Lung giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, bặt vô âm tín. Hiện tại Chu Minh mới biết Lưu Liếu chân chính tác dụng chính là phân tán mình và Lý Linh Ngọc sự chú ý, lập tức xem ra, nàng quả thực làm được rồi. Nếu như Lưu Liếu có thể hoàn mỹ đến đâu diễn xuất một ngày, sợ rằng cái này xuất diễn kịch sẽ viên mãn tấm màn rơi xuống. Dĩ nhiên loại này viên mãn, là so với Lưu Liếu mà nói, cùng Chu Minh không liên quan. Nghe được động tĩnh gì không đi ở Chu Minh trước người, Lý Linh Ngọc đột nhiên dừng bước. Chu Minh lắc đầu nói, trừ hai ta đích tiếng bước chân, ta không nghe được gì. Bốn phía này, trừ gió lay động lá cây âm thanh ở ngoài, Chu Minh không nghe được cái khác khác thường động tĩnh. Đi theo ta. Lý Linh Ngọc trong khi nói chuyện, xoay người hướng phía tây đi tới. Chu Minh theo sát phía sau. Ta cảm thấy chúng ta chắc là phán đoán sai lầm rồi, ít nhất từ trước mắt đến xem. Bên trong vùng rừng rậm này cao y gì cũng không có a, đúng là như vậy, hết hạn cho tới bây giờ, đừng nói là tại cái này công viên cây cối tùm trong người, liền ngay cả động vật nhỏ Chu Minh đều chưa thấy qua mấy cái. Nghĩ tới đây, Chu Minh trong lòng không khỏi cả kinh. Động vật nhỏ cũng không có, Chu Minh vẫn suy nghĩ, cái này vốn cũng không phải là một cái bình thường hiện tượng. Chỉ bất quá lúc trước lúc tới trên đường, bọn họ một lòng nghĩ muốn đi tìm Bạch Linh Lung tung tích. Từ đó bỏ quên chi tiết này. Cùng với nói đây là chi tiết, không bằng nói đây là thông thường. Bất kỳ một cái nào có hoa có cỏ có cây có nước địa phương, đều chắc có động vật nhỏ mới đúng. Nhưng nơi này không có. Một cái cũng không có. Ngươi bây giờ mới phát hiện sao? Phản ứng cũng đủ chậm lụt. Lý Linh Ngọc trả lời, để cho Chu Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ chỉ có chính mình không có phát hiện như vậy sơ hở rõ ràng? Nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện. Chu Minh nói. Lý Linh Ngọc cười nói, nếu như không phải như vậy, ta cũng sẽ không mang theo ngươi ngốc không sót mấy đi xa như vậy. Nhắc tới cũng là, bọn họ theo tiến vào cánh rừng rậm này bắt đầu, đã đi rồi có thời gian một tiếng. Mặc dù nơi này đường phi thường khó đi, nhưng Lý Linh Ngọc nói chọn đường hẹp quanh co, hơn phân nửa là có thể đi thông, vì vậy ở nơi này mới tiến lên trong quá trình. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Vì vậy cái này thời gian một tiếng, hai người bọn họ ít nói cũng đi lại tiếp cận 10 km. Chu Minh thể năng tự nhiên không thành vấn đề. Đừng nói là như vậy đi một giờ, nếu như tại thức ăn đầy đủ dưới tình huống, lấy Chu Minh hiện tại thể năng, đi lên một tuần lễ đều không phải là vấn đề. Xem xét lại Lý Linh Ngọc liền không phải như vậy rồi. Nàng hiện tại chỉ cần hơi hơi dừng lại một cái. Khí tức cũng có chút rối loạn. Nàng vốn là không thường rèn luyện, thân thể tự nhiên có chút kém. Sư phụ, ngươi có được hay không à? Có muốn hay không ta có ngươi? Chu Minh nhìn lấy thở không ra hơi Lý Linh Ngọc nói. Nhưng cái này đồng thời, hắn lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Theo Lý mà nói, mặc dù Lý Linh Ngọc thân thể tố chất, nhưng bởi vì dựa theo tiên y cánh cửa thuốc ăn bổ sung nguyên khí, thân thể so người bình thường là tốt hơn rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, coi như là một cái thân thể tương đối khá bình thường người trưởng thành, đi lên cái này một giờ đường xá, cũng không trở thành thở gấp thành Lý Linh Ngọc như vậy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chu Minh ý thức được sự tình thật giống như không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, có chút khẩn trương hỏi. Lý Linh Ngọc khoát tay một cái nói, ta không sao, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, đây là phản ứng bình thường. Lý Linh Ngọc trả lời hời hợt. Nhưng Chu Minh nhưng vẫn không nàng lúc này tại qua loa lấy lệ chính mình. Cái này phản ứng bình thường Chu Minh chỉ mình trên màn ảnh điện thoại di động bản đồ nói, dựa theo trên bản đồ số liệu biểu hiện, chúng ta bây giờ bất quá đi 9 km tả hữu. Đi 9 cây số liền có thể thở gấp thành như vậy nếu như là người bình thường ta đương nhiên tin tưởng, nhưng ngươi không đến nổi như thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Minh khẩn cấp nhìn lấy Lý Linh Ngọc, hắn biết cái này đàn bà tuyệt đối còn có chuyện lừa gạt chính mình.